Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 933 tới chương 959. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ha ha, Trung Nguyên đạo hữu, Câu Ly đạo hữu, các ngươi đừng giả bộ nữa. Lục Khiêm nhìn về phía Vô Cực Đế Quân mang theo mặt nạ và người mang theo mặt nạ màu xám. Hai người này nhất định là Trung Nguyên. Hừ, không biết sống chết. Oanh, tử nhật mọc lên ở phương đông, dương quang phổ chiếu. Vô số nhật thần vũ nhân và nguyệt thần vũ nhân từ bên trong ánh nắng sinh ra. Tử nhật xuất hiện, chúng quỷ thần Phong Đô Sơn không khỏi phát ra tiếng kêu rên. Ánh nắng màu tím này không chỉ thiêu đốt nhục thân, đồng thời còn thiêu đốt linh hồn. Nhật thần vũ nhân và nguyệt thần vũ nhân phóng ra các loại pháp khí thái dương kích và thái âm bảo kính. Cùng lúc đó, một bàn tay che trời hoành không xuất thế, chụp về phía sóng lớn. Vạn trượng sóng lớn so với một tay kia còn muốn nhỏ hơn một vòng. Mắt thấy Lục Khiêm sắp thất bại, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Khói đen che phủ toàn bộ thế giới, cuốn vô số nhật thần nguyệt thần vũ nhân vào hắc vụ, pháp khí bọn hắn tế ra tiến vào hắc vụ trở nên lặng yên không một tiếng động. A, bỗng nhiên Câu Ly thần vương kêu to lên, hắn rút tay ra khỏi hắc vụ như thiểm điện, cái cự thủ này biến thành một mảnh cháy đen, có vài chỗ thậm chí bị ăn mòn đến chỉ còn lại xương cốt. Mấy người đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn hùng vĩ. Chỉ thấy toàn bộ tinh thần đều bị khói đen mông lung che phủ, tiếp thiên liên nhật, rất là hùng vĩ. Hắc vụ vây mọi người ở viên tinh thần này, pháp thuật binh khí tiến vào thế giới này không có nửa điểm tác dụng. Đây là vạn pháp thôn quang chướng, tử quang nóng bỏng cũng bị thôn phệ, ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không gây ra được. Lực lượng của hắn đã mạnh đến trình độ này rồi sao? Trung Nguyên Tử Quân níu lưỡi nói, trong lòng có chút may mắn, nếu như mình không biết sống chết tới, chỉ sợ cũng bị vây ở trong đó. Không chỉ có kẻ địch, ngay cả chư thiên tinh thần bên này cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Hắc thủy cường đại như vậy sao? Con mắt Lam Diễm đạo nhân cũng trở nên trân trối. Uy lực đơn giản không khác với Nam Minh Ly Hỏa của mình lắm, so với lửa còn bạo liệt, so với nước còn nhu hòa. Nghe nói pháp bảo bản mệnh của Lục Khiêm là Phong Đô Sơn, không biết hôm nay có thể nhìn thấy hay không. Toàn bộ tinh thần âm chủ thì chú ý ngoài núi. Mặc dù Lục Khiêm bị người khác vây công, thế nhưng trước khi chủ lực đối phương chưa xuất hiện, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động cỏ. Hắc vụ càng ngày càng dày đặc, khoảng cách đám người càng ngày càng gần, chậm rãi xâm chiếm không gian hoạt động của đám người. Mắt thấy sắp nuốt hết cành cây kiến mộc. Tản ra. Sau lưng đám người Trung Nguyên vang lên một tiếng quát. Chỉ thấy một người đeo mặt nạ khoác 32 sắc xám từ chỗ sâu trên cành cây đi ra. Người này chính là Thiên Tôn. Oanh. Hư không bộc phát xích quang, phía sau Thiên Tôn xuất hiện một chiếc đèn, đây là tham chiếu vạn linh lưu ly đăng. Xích quang xua tan vạn dặm hắc vụ xung quanh, toàn bộ hắc vụ trên tinh thần đều bị xua đi gần một nửa. Công năng hóa giải vạn pháp của vạn pháp thôn quang chướng, ở trước mặt người cảnh giới cao hơn không đáng giá nhắc tới. Hắc vụ tán đi, để lộ ra vị trí Bắc Âm Phong Đô Sơn. Xuyên thấu qua tầng mây dày đặc trên đỉnh núi, có thể lờ mờ thấy được thân ảnh Lục Khiêm. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đạp trên tường vân, đỉnh đầu đèn đuốc như sao, hắc vụ không đến gần được. Oanh. Thân hình nhanh chóng di chuyển, trong giây lát liền đến phía trên Phong Đô Sơn, tham chiếu vạn linh lưu ly đang bay lượn trên không trung, thả ra xạ tuyến màu vàng kim giống như mặt trời. Vô số kim xạ tuyến màu vàng xuyên thấu tầng mây Phong Đô Sơn, hội tụ trên đỉnh núi, sắp rơi xuống trên đầu chúng quỷ thần. Oanh. Cùng lúc đó, Trung Nguyên Tử Quân và mấy người bên cạnh đều ra tay. Dưới công kích của tu sĩ âm dương cảnh, bố trí của Lục Khiêm gần như không có bất cứ tác dụng gì, Tồi Khô Lạp Hủ không có nửa điểm năng lực chống cự. Câu Ly Thần Vương càng cảm thấy mình đi theo là chính xác, nếu không mình vừa ra liền bị người giết chết. Phía dưới, Hy Chiếu mỉm cười, nhìn về phía đám người, nói, rốt cục cũng động thủ, bản tọa cho các ngươi nhìn thấy uy lực của đại nguyên khí phá diệt thần quan. Dứt lời, Hy Chiếu khép hờ hai mắt, một cổ khí thế bàn bạc lan tràn ra. Oanh. Chỉ thấy chỗ sâu trong hắc thủy tai tinh bắn ra một đạo cột sáng màu đen. Chân trời xa xôi, quang trụ màu đỏ vàng lam lục kim thanh lục xuyên qua triệu vạn dặm hư không mà đến, hội tụ ở chỗ này. Cái gì? Thiên Tôn chấn kinh, chỉ thấy các ánh sáng màu sắc khác nhau trong đó tập hợp thành một đạo bạch quang sáng chói. Cột sáng màu trắng vô cùng to lớn, nối liền bầu trời và đại địa, chia bầu trời ra làm hai nửa. Xoạt. Dưới khí thế cường đại, cột sáng do lưu ly đang phát ra tan rã, rời ra quang vũ màu vàng kim, thế nhưng quang vũ này không có tổn thương. Thiên Tôn cảm giác một ngọn núi lớn đè ở trên người, xương cốt vang lên tiếng ken két, tham chiếu vạn linh lưu ly đăng trên đỉnh đầu chợt sáng chợt tắt, lực lượng phát ra miễn cưỡng phòng hộ tự thân. Oanh. Đại nguyên khí phá diệt thần quan trực tiếp nổ tung bên ngoài Thiên Tôn. Vạn linh đăng lập tức dập tắt, lực trùng kích to lớn đẩy hắn ra thiên ngoại thiên, điên cuồng thổ huyết trên không trung. Đám người Trung Nguyên Tử Quân cũng không ngăn được Dư Ba, thân hình bất lực rơi xuống mặt nước, trên thân hoặc ít hoặc nhiều mang theo tổn thương. Đây chính là lực lượng của Chư Thiên Tinh Thần, lực lượng bảy viên tinh thần ngay cả Ngũ Đế cũng không thể chống đỡ, chớ nói chi là một mình Thiên Tôn. Lúc này, Phong Đô Sơn bay ra một đám người. Một nam một nữ tự mình bay tới, chính là Âm Dương Nhị Chủ Đại Hạo. Thiên Tôn phẫn nộ rống to, Vô Cực. Thần Vương. Lão Phu muốn rút gân lột da các ngươi. Một bên khác, đám người Câu Ly Thần Vương vừa mới bay lên một lần nữa, Hắc Thủy đã ăn mòn thân thể bọn hắn đến mức không thành hình người. Nghe thấy câu nói này của Thiên Tôn, Trung Nguyên Tử Quân trợn mắt nhìn qua người bên cạnh. Câu Ly Thần Vương nghe vậy cười khổ, Trung Nguyên đạo hữu, mặc kệ ngươi tin hay không, tin tức ta nghe được chính là như này, ta vẫn bị tên quắc con này lừa. Hắn không có nghĩ tới Lục Khiêm giảo hoạt đến loại trình độ này. Đoán chừng không thể tin mình, cho nên cố ý nói tin tức âm chủ thả ra ngoài. Chính Câu Ly Thần Vương cũng không nghĩ ra sẽ đi theo Thanh Đế. Chẳng lẽ Lục Khiêm thật sự khủng bố như vậy, ngay cả loại chuyện có xác suất vô cùng nhỏ này cũng đều đoán được. Ha ha, đa tạ Câu Ly đạo hữu có thể đi, Trung Nguyên để ta tới đối phó. Tiếng cười cợt nhã của Lục Khiêm từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy hắn mang theo các tinh chủ khác vây công về phía đám người. Tiểu súc sinh, dám nói xấu ta. Người bên cạnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, Câu Ly Thần Vương giận dữ, phun ra một tấm thần vương trấn ma đồ, một đạo ma ảnh từ bên trong bản đồ bay ra, đánh úp về phía đám người, mà pháp thân của hắn cũng cất cao ngàn trượng, bay về phía đám người Lục Khiêm. Đến hay lắm. Sau đầu Lục Khiêm bay ra 100 đầu âm dương ngư. Tinh chủ sau lưng tế ra pháp khí, hoặc là phóng thích pháp thuật, làm Diễm đạo nhân không ngừng kêu to, đúng đúng đúng. Câu Ly đạo hữu mau mau tới đây, bay tới liền an toàn, mau mở ra, giao cho chúng ta. Ta giết ngươi. Câu Ly Thần Vương vừa sợ vừa giận, càng xóa càng đen, vốn định ra tay để chứng minh mình trong sạch. Bị đại hán râu quai nón này nói chuyện, ngược lại biến thành mình thừa cơ chạy trốn. Sắc mặt Trung Nguyên Tử Quân lúc trắng lúc xanh, cuối cùng ném ngọc như ý ra ngoài, nhắm ngay hậu tâm Câu Ly Thần Vương. Mà người đeo mặt nạ khác thì phụ trách đối phó các tinh chủ còn lại. Ngươi. Câu Ly Thần Vương bất đắc dĩ thu hồi thần thông phòng ngự, giờ phút này liên minh đồng tâm hiệp lực đã tan rã. Oanh. Thần Vương trấn ma đồ và ngọc như ý đụng vào nhau thành một khối, bộc phát ra một trận sóng xung kích. Sau đó âm dương ngư bay tới, giết về phía Câu Ly Thần Vương. M dương ngư giết về phía Câu Ly Thần Vương. Cho tới bây giờ Trung Nguyên Tử Quân mới phát hiện ra, Câu Ly Thần Vương cũng không phải là nội gian, chỉ sợ là giống như hắn nói, bị người lừa gạt. Thế nhưng, cho dù biết rõ cũng không thể làm gì. Từ thời điểm biết rõ âm chủ không bế quan, song phương đã chôn xuống hạt giống xuống không tín nhiệm nhau. Dù Trung Nguyên lựa chọn tin tưởng Câu Ly Thần Vương, coi là đồng đội của mình, thì trong lòng Câu Ly Thần Vương cũng có một cái gai. Đây mới là dương mưu. Trung Nguyên Tử Quân cười khổ nói. Xoạt. Một ánh lửa xẹt qua gương mặt của hắn. Hóa ra là Lam Diễm đạo nhân dẫn người tiến lên. Trước hết giết ra ngoài. Trung Nguyên Tử Quân rơi vào đường cùng đành phải nghênh chiến. Một bên khác, âm dương ngư phá vỡ phòng hộ của Câu Ly Thần Vương, lưu lại một lỗ lớn trên ngực. Câu Ly Thần Vương ngửa mặt lên trời kêu đau, hai mắt đỏ thẫm. Lên cho ta. Câu Ly Thần Vương thét dài một tiếng. Thanh âm truyền khắp bốn phương. Bỗng nhiên Câu Ly Vương triều ở bên ngoài triệu vạn xảy ra địa chấn, vô số thành trì đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên vạn dặm không trung Hắc Thủy Tai Tinh xuất hiện một cái đồ án kinh lạc hình người đỏ thẫm to lớn, 365 cái huyệt đạo chủ yếu, kỳ kinh bát mạch cần cái gì cũng có. Sắp chết đến nơi, nên hắn cũng không để ý nguyên khí bị thương nặng, trực tiếp vận dụng chân thân. Không có đại thành trước đó, tùy tiện vận dụng chân thân sẽ dẫn đến vô số sinh linh bị diệt tuyệt, cần mấy chục năm mới có thể tu dưỡng lại. Hiện tại không sử dụng chính mình cũng sắp chết, sao có thể để ý tới nhiều như vậy? Trung tâm đại địa, Câu Ly Vương triều. Hoàng đế triệu kiến, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Xảy ra chuyện gì? Đừng quản nhiều như vậy, khẳng định là chuyện lớn. Nhâm đốc nhị vương, văn võ bá quan đều bắt đầu hành động, nhào nhào chủ trì cục diện trong thành trì của mình. Thành trì bay lên giữa không trung, tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn hùng vĩ. Không ngờ toàn bộ Câu Ly Thần Vương có thể phi thăng. Mắt thấy Câu Ly Thần Vương pháp thân sắp hợp hay là một cùng nguyên thần trên mặt nước, Lục Khiêm động thủ. Hừ, ở lại đi. Trong mắt Lục Khiêm lóe lên một tia tinh quang. Oanh. Không có tham chiếu vạn linh lưu ly đăng áp chế, vạn pháp thôn quan chướng khởi tử hoàn sinh. Vạn pháp thôn quan chướng vốn chỉ có thể bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, nhưng dưới định thủy châu gia trì, gần như bao phủ toàn bộ tinh thần. Tương đương với ở trong cái tinh thần này triển khai cấm pháp lĩnh vực. Vạn pháp thôn quan chướng vừa ra, bất kể là tử nhật trên bầu trời hay là pháp khí phe mình đều mất linh, thả ra liền vô tung vô ảnh, cảm ứng trong lòng cũng không cảm ứng được. Câu Ly Thần Vương sắp bay đến pháp thân trên trời, lập tức bị vây ở trong hắc vụ, tán loạn giống như con ruồi không đầu. Đây là... Câu Ly Thần Vương kinh ngạc. Hắn không cảm ứng được vị trí của pháp thân, giống như có loại sức mạnh nào đó ngăn cách thần thức của hắn, làm cho người ta không phân rõ phương hướng. Trung tâm đại địa, mọi người vừa mới nhìn thấy cả Câu Ly Vương triều phi thăng, lại nhìn thấy thành trì từ trên cao ngàn trượng rơi xuống. Cả vùng dường như cũng rung lên, trong thành trì vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết của sinh linh, mặc dù có tu sĩ bảo vệ, nhưng lần này cũng chết không ít. Văn võ bá quan Câu Ly Vương triều kinh ngạc một trận, sau đó là mê mang và sợ hãi, bọn hắn không cảm ứng được khí tức của thần vương, một loại cảm giác đại nạn lâm đầu cuốn tới. Oanh! Giờ phút này, ngọn núi to lớn phá vỡ hắc vụ, áp lực cường đại cuốn tới, thân hình Câu Ly Thần Vương sụp xuống, suýt chút nữa té ngã. Bóng đại sơn che phủ lên thân hình hắn, tiếp theo hắn nhìn thấy một màn vô cùng khủng bố. Tại vị trí không đến ba trượng ở trước mặt xuất hiện một cái hắc động to lớn, thân hình không tự chủ được bay về phía chỗ sâu trong hắc động. Mặc dù không biết rõ nội bộ lỗ đen là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết bên trong có thứ vô cùng khủng bố, một khi tiến vào sẽ không còn cơ hội thoát ra. Một bên khác, trước mặt Trung Nguyên Tử Quân cũng xuất hiện một cái hắc động. Đây là cái gì? Trung Nguyên Tử Quân vừa sợ vừa giận, thế nhưng công lực lão thâm hậu, hấp lực còn chưa đủ để hút lão vào. Chư vị đạo hữu mau mau ra tay bắt người này lại. Giọng nói của Lục Khiêm từ bốn phương truyền đến. Vạn pháp thôn quan chướng giải trừ hạn chế với bốn vị tinh chủ khác. Động thủ. Lam Diễm đạo nhân cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay, dẫn đám người vây công. Dưới sự áp chế của vạn pháp thôn quan chướng, Trung Nguyên Tử Quân đã mất đi không ít lực lượng phản kháng, bị đám người đánh cho liên tục bại lui. Có lẽ tu vi Trung Nguyên Tử Quân mạnh hơn một chút, nhưng đối thủ cũng không yếu, ròng rã bốn vị động chân, cộng thêm trong tay mỗi người có một cái tinh thần chi lực, tổng thể lại còn mạnh hơn hắn một điểm. Cùng lúc đó, bên Câu Ly Thần Vương cũng truyền đến một tiếng hét thảm, lại bị hút vào hắc động. Thanh âm thê thảm, đơn giản khiến da đầu người ta rung lên, nội tâm hoàn toàn lạnh lão. Trung Nguyên Tử Quân cũng nổi da gà, chưa từng nghe qua tiếng gào thét thảm liệt như vậy, đến cùng người này đã trải qua cái gì? Có lẽ tu vi Câu Ly Thần Vương không bằng mình, nhưng cũng không phải loại người gan nhỏ sợ phiền phức, khả năng thật sự đụng phải sự tình kinh khủng, cho nên mới như thế. Khả năng bị Câu Ly Thần Vương ảnh hưởng, nên Trung Nguyên Tử Quân lộ ra một điểm sơ hở, sau đó bị dây leo trong hư không đập trúng, không cẩn thận một cái bị trực tiếp rơi vào hắc động. Đây là cái gì? Không. Trước khi Trung Nguyên Tử Quân tiến vào hắc động, cũng phát ra thanh âm hoảng sợ. Hắc động phình lớn, bên trong vô ý bộc lộ ra một điểm khí tức tuyên cổ, tang thương, bàn bạc. Giống như là sơn nhạc, lại giống như là sông núi tuyên cổ, hoặc là một hung thú thôn thiên địa. Chỉ một sợi khí tức này cũng đủ để da đầu mọi người rung lên, lòng sinh ra sự kiên kỵ. Cái này? Đây chính là Phong Đô Sơn sao? Lam Diễm kinh ngạc nói. Cổ khí tức vừa rồi thật sự làm cho người ta kinh diễm. Sau khi Trung Nguyên Tử Quân tiến vào không có năng lực phản kháng chút nào, không biết bên trong ẩn giấu bí mật lớn gì. Lam Diễm đạo nhân tin tưởng, cho dù là mình tiến vào, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sau khi thu hai người, sắc mặt Lục Khiêm trắng bệch, thân hình lay động một trận, suýt chút phun ra tiên huyết. Quả nhiên lại bị phản phệ, tội nghiệp của Câu Ly Thần Vương không quá trầm trọng, tội nghiệp cộng thêm đành phải để mình tiếp nhận. Ví dụ như điều kiện tiến vào Vô Gian Địa Ngục là 100, vậy thì Câu Ly Thần Vương cũng chỉ có khoảng 30-70 điểm thiếu khuyết, đó chính là phản phệ Lục Khiêm phải thừa nhận. Hai người vừa chết, đám người đeo mặt nạ khác nhau nhau như rắn mất đầu. Lục Khiêm thu hồi vạn pháp thôn quan chướng, chỉ còn lại mấy vị âm dương cảnh chiến đấu bên trong hư không vô ngần. Hiện tại Thiên Tôn chính đang rơi vào hạ phong, đối mặt hai người vây công lại thêm thất tinh trận pháp, có vẻ hơi không chống đỡ được. Tham chiếu vạn linh lưu ly đang lay lắc dường như sắp tắt. Thanh Đế, ngươi còn không ra, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? Hy Chiếu nghe vậy giật mình, còn một tên Thanh Đế ẩn nấp ở chỗ tối sao? Xoạt. Bỗng nhiên, không gian bị phá vỡ, vạn dặm hư không tung bay hoa đào đỏ bừng, tạo thành một trận mưa đào hoa. Mấy người giống như ở trong đào nguyên, chóp mũi quanh quẩn hương khí, tâm thần không khỏi yên tĩnh, muốn vĩnh viễn ngủ say trong đào nguyên bí cảnh. Nhanh tỉnh lại. Hy Chiếu khẽ quát một tiếng, chẳng biết từ lúc nào đầy trời đào hoa đã hóa thành từng đạo kiếm khí đỏ bừng, từ tứ bốn phương tám hướng đánh úp về phía hai người. Oanh! Sau đầu Dương Chủ bay ra vô số phi đao không ngừng xoay tròn ở xung quanh hai người, hình thành một cái quang cầu lớn, đào hoa kiếm khí rơi vào trên đó, nhao nhao vỡ vụn. Chờ lúc lấy lại tinh thần, Lục Khiêm đã sớm bị một đạo ánh sáng xanh bắt đi, để lại Thiên Tôn đang chửi ầm lên. mục tiêu của Thanh Đế chính là Lục Khiêm. Hoa đào đầy trời quanh quẩn hư không, dưới bề ngoài lộng lẫy, ẩn chứa sát cơ nguy hiểm. Đào hoa kiếm khí của Thanh Đế có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, vừa có huyễn thuật, lại có sát cơ, một khi trầm mê ở trong đào nguyên, sẽ trở thành một phần tử của đào nguyên, cùng hoa đào mở ra. Oanh! Sau lưng Hy Chiếu bắn ra cửu diệu nguyên từ thần quang, giống như chính vầng mặt trời hàng thế. Oanh! Đào hoa đầy trời, ánh nắng bắn ra bốn phía. Mỗi một đạo quang mang, mỗi một sợi mùi thơm, một phiến hoa đào đều tràn đầy sát cơ. Nếu như không phải đang ở trong hư không vô ngần, mà là ở đại địa phía dưới, ít nhất pháp thuật cũng bao phủ hơn phân nửa trung tâm đại địa, sinh linh tử thương vô số. Người đã tính đến rồi. Thiên Tôn phi thân lui lại, thoát khỏi vòng vây của hai người, rốt cục tìm được một tia cơ hội thở dốc, nếu Thanh Đế vẫn không đến, coi như bọn hắn không chịu nổi. Thanh Đế tới như thế nào? Hy Chiếu cười lạnh một tiếng. Trước đây Ngũ Đế cùng nhau tới đều không làm gì được mình, chớ nói chi là hai người. Thiên Tôn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc, chửi ầm lên. Thanh Đế, tên tạp chủng ngươi đi đâu rồi? Thiên Tôn tức hỗn hển, chửi ầm lên. Gia hỏa này vừa tới liền chạy. Khiến hắn tức giận đến mức muốn giết người. Ha ha, giúp đỡ của ngươi đây sao? Hy Chiếu cao giọng cười nói. Hắc thủy tai tinh phía dưới, một đạo ánh sáng xanh hiện lên, Lục Khiêm bị một cổ lực lượng cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên phát sinh, khiến cho đám người có chút kinh ngạc. Thanh Đế tân tân khổ khổ đến một chuyến, không tiếc vứt bỏ Minh Hữu, chính là vì Lục Khiêm sao? Tuy nói Thanh Đế và Lục Khiêm có mối thù giết đồ, nhưng cũng không cần coi trọng đến trình độ này. Trong lòng mọi người đều có chút suy đoán, có phải trên người Lục Khiêm có bí mật gì lớn hay không, cho nên mới dẫn tới Thanh Đế coi trọng như vậy. Thế nhưng những chuyện này đều thành bí ẩn chưa có lời đáp. Lục Khiêm bị người ta đơn độc bắt đi, Hy Chiếu lại muốn giải quyết Thiên Tôn, không có ai ra tay cứu viện, 89/10 là chết, quả quyết không có may mắn còn sống sót. Oanh! Lục Khiêm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng, đã tiến vào không gian không biết tên. Sau khi mở to mắt, trước mặt là một gốc thương thiên cự mộc, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, sâu trong mây tầng, thân cây thẳng tắp không có bất cứ cành lá gì. Tán cây to lớn, giống như đại lục lơ lửng, không biết có bao nhiêu sinh linh sinh tồn ở trong đó, nghiễm nhiên đã thành một phương thế giới khác. Trong nháy mắt Lục Khiêm mở mắt ra, đã biết rõ phương thế giới này là nơi nào. Đây là Mộc Tinh, trước kia Thanh Đế đã qua mấy lần với võ sư. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của Thanh Đế. Lục Khiêm bừng tỉnh, nói thật, hắn không có nghĩ qua Thanh Đế có tầng này. Nhiều nhất Trung Nguyên Tử Quân chỉ có chút quan hệ với Thiên Tôn, đồng thời Thiên Tôn còn là đại địch số một trong Ngũ Đế, tuyệt đối không nghĩ tới người của hai bên lại liên hợp cùng một chỗ. Ban đầu Lục Khiêm tưởng là chỉ có mấy người của Vạn Tiên quần đảo, cho nên mới không có phòng bị. Không nghĩ tới sao? Bỗng nhiên, có một thân ảnh trên trời bay xuống, bên trong ánh sáng xanh đi ra một nam nhân vô cùng thần thánh. Người này thân mang thanh y, hình dạng tuấn tú, trên đầu có một đạo thanh khí hình tròn, huyền diệu khó lường, một cổ sinh cơ đập vào mặt. Người đến chính là Thanh Đế. Trên mặt Thanh Đế mang nụ cười nhàn nhạt, lần nữa nói, bản tọa cũng không nghĩ ra ngươi lại không phải bản tôn, có thể nói cho ta biết, ngươi dùng phương pháp gì thôn phệ phân thần hay không? Không thể trả lời. Lục Khiêm cười nói, làm sao Thanh Đế cũng không nghĩ tới, mình có thể phục sinh lần nữa. Lúc Lục Khiêm nói chuyện, tâm thần cũng nhanh chóng chuyển động, trong đầu hiện lên vô số kế hoạch, làm thế nào để thoát thân. Thất thập nhị biến khẳng định là dùng không được nữa, thế giới này bị Thanh Đế quản lý nhiều năm như vậy, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc, không thể gạt được con mắt người ta. Oanh! Dứt lời, thân hình Lục Khiêm nhanh chóng lùi lại, rời đi nơi đây, hai tay cầm kiếm, nhân hoàng kiếm bộc phát ra một đạo kim mang, hư không phát ra tiếng vang nặng nề không chịu nổi. Xoẹt. Không gian bị phá ra một lỗ hổng dài hẹp, nối thẳng một thế giới khác. Lục Khiêm tùy tiện tìm một cái thế giới, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần có cơ hội ra ngoài là đủ. Xoạt. Bỗng nhiên trong khe hở bắn ra vô số dây leo nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt lấp đầy khe hở. Vô dụng, nơi đây ngăn cách ngoại giới, người không ra được đâu. Bên cạnh vang lên giọng nói nhàn nhạt của Thanh Đế. Xoạt. Dây leo còn đang tăng trưởng, lan tràn đến hư không xung quanh. Phương viên trăm dặm bị một quả cầu thực vật bao phủ hết, Lục Khiêm ở bên trong quả cầu. Không thể không thừa nhận, người đúng là người có tài, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cho hạt giống nảy mầm, bản tọa công nhận. Thanh âm của Thanh Đế từ bốn phương tám hướng truyền đến, một cổ hấp lực cường đại từ chỗ sâu trong hư không liên tục vọt tới, Lục Khiêm cảm giác sinh mệnh lực của mình đang trôi qua. Trong lúc đó, Thanh Đế chưa từng xuất hiện, phòng ngự xung quanh không có buông lỏng, kín không kẽ hở, thẳng đến khi Lục Khiêm bỏ mình. Một mình Lục Khiêm bị vây ở thế giới này, sinh cơ còn đang không ngừng trôi qua. Thanh Đế cũng không phải chỉ muốn giết Lục Khiêm, hoặc là nói đây không phải là mục đích chủ yếu. Muốn giết hiện tại đã có thể giết, không cần hao phí quá nhiều sức lực. Làm sao ở dưới tình huống không tổn thương hạt giống tách ra mới là mấu chốt. Vì chống cự hấp lực, tốc độ tiêu hao pháp lực càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, không đến nửa canh giờ hắn sẽ bị hút khô. Oanh! Phong Đô Sơn không ngừng lớn lên, rất nhanh đã vượt qua trăm dặm, so với Phong Đô Sơn, dày lèo có vẻ hơi yếu ớt, không chịu nổi một kích. Ầm! Đỉnh núi hung hăng đâm vào dây leo trên vách tường, phát ra một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngọn núi chấn động kịch liệt, dây leo bất động như núi. Dùng bạo lực cũng không phá nổi. Nội tâm Lục Khiêm thầm nghĩ, sau khi nhìn Phong Đô Sơn, thầm nghĩ ra một cái ý niệm trong đầu. Dưới tình huống hiện tại, dùng biện pháp gì cũng không ra được, Phong Đô Sơn không phá nổi cái không gian này. Sao không mở ra lối riêng, tiến vào vô gian địa ngục? Thế nhưng cách này quá nguy hiểm, cho tới bây giờ, còn không biết rõ tình huống bên trong vô gian địa ngục là cái gì, nói không chừng sẽ giống như đám người câu ly, tiến vào bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Ồ, Thanh Đế ở bên giới nhướng mày, cảm ứng được Lục Khiêm vẫn chưa tử vong, thế là duỗi ra một cái tay, thăm dò vào bên trong pháp trận, muốn đánh gãy tứ chi Lục Khiêm, đánh cho hắn gần chết, như vậy sẽ càng dễ hấp thu. Bỗng nhiên bên trong quả cầu dây leo xuất hiện một bàn tay to lớn. Bàn tay này có thể so với toàn bộ Phong Đô Sơn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, đi vào bên người Lục Khiêm, hung hăng vồ xuống. Không gian bị phong tỏa, pháp thuật cấm tiệt. Lấy cường độ của cái tay này, Lục Khiêm không chết cũng tàn phế. Muốn giết ta sao? Nội tâm Lục Khiêm trở nên hung ác, mắt lộ ra hung quang. Sau đó nhảy vào vô gian địa ngục tầng thứ 10 Phong Đô Sơn, bàn tay to lớn kia theo sát phía sau. Soạt. Y, ngươi làm cái gì? Súc sinh. Sắc mặt Thanh Đế kịch biến, vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt tay của hắn đi theo Lục Khiêm tiến vào tầng thứ 10, một cổ thống khổ không cách nào nói thành lời truyền đến. Loại thống khổ này không thể dùng bất cứ từ ngữ gì hình dung, chớp mắt là hàng vạn lần, vĩnh vô chỉ cảnh. Hơn nữa có một loại lực lượng cường đại đang không ngừng kéo tay của hắn vào giới này. Thanh Đế cắn răng chặt tay, cánh tay lập tức đứt lìa, rơi vào cái thời không không biết tên kia, hắn từ một đế vương phong độ nhẹ nhàng, biến thành cục tay. Sư. Phong Đô Sơn bắt lấy cơ hội, từ khe hở bay ra ngoài. Vô gian địa ngục. Bốn phương đen như mực, thời không rối loạn. Không có một chút ánh sáng, cũng không có bất cứ màu sắc vị giác gì. Trong nháy mắt tiến vào, giống như đưa thân vào trong hỗn độn. Bỗng nhiên, xung quanh vang lên từng tiếng kêu gào thê lương, thanh âm thê thảm, làm cho người nghe nổi hết da gà. Rầm rầm. Không gian xung quanh biến ảo, từng cái cực hình địa ngục hiển hiện, moi tim, mổ bụng, khoét mắt, dầu chiên, hỏa thiêu. Chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, hiện lên hơn 36.000 loại cực hình. Thậm chí Lục Khiêm còn nhìn thấy Câu Ly Thần Vương, Nhược Thủy, Trung Nguyên Tử Quân đang chịu khổ. Cho tới bây giờ, hắn mới thấy được sự kinh khủng của cái vô gian địa ngục này. Bọn hắn gần như đồng thời tiếp nhận 36.000 loại cực hình, thế gian còn có nơi nào tra tấn người càng thê thảm hơn so với nơi đây sao? Vô gian địa ngục không có khái niệm thời gian không gian, cho nên lúc nào cũng phải đồng thời chịu đựng những cực hình và tra tấn này. Vì thọ vô cùng vô tận, nên không có bất cứ khả năng siêu thoát gì. Đám người Câu Ly Thần Vương vừa mới tiến vào chưa tới một canh giờ, Lục Khiêm đã thấy bọn hắn bất tỉnh nhân sự, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ triệt để chết lặng. Quang ảnh hiện ra trong hỗn độn như thật như ảo, kỳ quái, không kịp nhìn. Những địa ngục đáng sợ này không có bất kỳ thương tổn gì đối với hắn, thế nhưng hắn cũng không cách nào ảnh hưởng thế giới địa ngục này, giống như là cách một tầng màn mỏng vậy. Tuy nói Bắc Âm Phong Đô Sơn do mình khống chế, nhưng cái vô gian địa ngục này cụ thể khống chế như thế nào, đến nay vẫn không có manh mối. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm tiếp tục tiến sâu vào trong hỗn độn. Bên trong càng ngày càng tối, chỉ có một màu đen như mực kéo dài vô tận, hiện tại ngay cả các cực hình của địa ngục cũng đều biến mất. Lục Khiêm vừa đi, vừa nhớ đến nội dung trên. Cuốn sách này do Đại Từ Tôn viết ra, cái tên nghe rất bá khí, nhưng thật ra chính là phương pháp chế tạo Bắc Âm Phong Đô Sơn. Căn cứ lý luận của Đại Từ Tôn, hoàn toàn khống chế tất cả người tu tập hoàn toàn đạo thống. Chỉ cần đến cảnh giới nhất định, sẽ có người đến thu hoạch. Đại Từ Tôn và Huyền Lão Hắc Đế đều tới như thế, trước đây Đại Từ Tôn phản kháng hồi lâu, cuối cùng vẫn là rơi vào ma trảo của bọn hắn. Nguyên nhân căn bản ở chỗ bị người khống chế, chỉ cần tên còn ở trên hoàn toàn sinh tử bộ, bất kể chạy như thế nào cũng không trốn thoát được. Trừ phi tự phế đạo hành, ý nghĩ của Đại Từ Tôn là tự sáng tạo ra một môn công pháp, không cần tự phế tu vi, mà vẫn có thể thoát đi. Tương đương với cá trong một cái hồ nước muốn thoát đi, cho nên tự mình làm ra cái bể cá, mặc dù nhỏ, nhưng cũng tương đối tự do. Loại phương pháp này có tác hại rất lớn, cuối cùng bể cá không thể sánh bằng sông lớn. Mặc dù lấy được tự do, nhưng giới hạn cao nhất về sau cũng bị định chắc rồi. Soạt. Bỗng nhiên, một đạo hoàng quang chói mắt lóe lên. Ở chỗ sâu trong hắc vụ nồng đậm, có một đầu hoàng long to lớn không ngừng nhúc nhích. Hoàng long to lớn như tinh thần, hình thể Lục Khiêm so sánh với nó giống như con kiến trên tinh thần. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên người hoàng long tản mát ra hoàng tuyền ma khí và khí thế tang thương xa xăm bàn bạc. Loại cảm giác hùng vĩ này không khỏi làm cho người ta trầm mê ở trong đó. Đúng là hoàng tuyền. Rốt cục Lục Khiêm cũng biết rõ vô gian địa ngục cường đại như nào. Hóa ra liên thông bản thể chân chính của hoàng tuyền. Trước đây huyền lão hắc đế có thể sử dụng lực lượng hoàng tuyền chống đỡ Dương Tiêu, vô gian địa ngục giam cầm mấy tên động chân cũng không có gì kỳ lạ. Chuyện này cũng chứng minh vô gian địa ngục chỉ có thể nhốt người, không thể trả lại lực lượng giống chín tầng địa ngục khác. Tất cả lực lượng đều bị hoàng tuyền hấp thu, Lục Khiêm cũng không phải chủ nhân của hoàng tuyền, nên không thể sử dụng lực lượng hoàng tuyền. Hoàng tuyền trước mắt cách một tầng sương mù nhàn nhạt, muốn chạm cũng không chạm đến. Bất tri bất giác, Lục Khiêm ngồi xếp bằng ở dưới hoàng tuyền, nhắm mắt suy ngẫm. Hoàng long gào thét, đạo nhân tĩnh tọa. Nhất động nhất tĩnh, một âm một dương. Con đường phía trước không cửa, truyền thừa của Đại Từ Tôn đến đây là điểm cuối cùng. Thật ra phần truyền thừa tiếp sau cũng có, Nại Hà Kim Kiều, A Tỳ Môn, Tu La Huyết Ngục đều nối thẳng âm dương. Nhưng Đại Từ Tôn đã cho hắn bài học, tu luyện càng sâu, gút mắt cùng hoàng tuyền càng sâu, cuối cùng sẽ hãm sâu đi vào. Lục Khiêm mượn hoàng tuyền cảm ngộ, ngộ đạo trong vô gian địa ngục. Không biết qua bao lâu, có thể là ngàn năm, vạn năm, hoặc là một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, Lục Khiêm mở mắt ra, con người lóe lên một tia sáng màu vàng sẫm, râu tóc không gió mà bay, thần uy lạnh thấu xương. Giờ khắc này khí chất của hắn thay đổi mạnh, sau đó khôi phục bình thường. Cuối cùng cũng thành công. Lục Khiêm thở ra một hơi, sau đó nhìn chăm chú vào hoàng kim giám trong lòng. Xuất hiện một môn công pháp mới, cũng không phải là hắn một lần nữa sáng tạo ra một môn công pháp, mà là trên cơ sở lúc đầu của Đại Từ Tôn cải biến một chút. Vẫn là cái giàn khung kia, thế nhưng Lục Khiêm đã tăng thêm tiên thiên kiến một chủng, hạt giống trưởng thành đến trình độ nhất định, có thể ăn cắp năng lượng từ cái ao lớn hoàng tuyền này. Con đường sau đó chính là lấy kiến mộc làm cơ sở, lớn mạnh chính mình đồng thời tăng cường lực lượng phong đô sơn. Lục Khiêm đoán chừng chờ đến động chân hậu kỳ, sẽ lĩnh ngộ vũ cực chi lực, là có thể hấp thu lực lượng hoàng tuyền, về sau có cơ hội cắt chém cùng hoàng tuyền. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm đứng dậy, nhìn qua phương hướng bầu trời. Mặc dù ở chỗ này rất lâu, thế nhưng cũng chỉ là mấy hơi ngắn ngủi. Ngoài giới, Thành Đế vừa mới rút tay về. Lục Khiêm điều động tâm thần, phong đô sơn nhanh chóng thu nhỏ, xuyên qua khe hở phong cấm của dây leo, phá vỡ hư không, tiến vào bên trong vết nứt hư không. Tại đoạn thời gian hắn cảm ngộ công pháp này, tu vi cũng không có tăng lên, nhưng tầm nhìn tăng lên không ít. Thanh Đế nhìn phong đô sơn rời đi như con ruồi, liền giận tím mặt, tay phải bị đứt gãy nhanh chóng mọc ra. Xem ngươi có thể chạy đến đâu. Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, theo sát mà tới. Hư không vô ngần, một người một núi tuần tự phi hành. Một vòng lá sen xuất hiện trong hư không, phân hóa thành ngàn vạn, biến thành vô số cự kiếm, đâm về phía phong đô sơn ở trước mặt. Oanh! Phong đô sơn vô cùng cứng rắn, chỉ rung rẩy một cái cũng không có vỡ ra, tầng mây đen bên ngoài ngăn chặn toàn bộ thanh diệp kiếm khí. Thanh Đế mộc đạo sinh sinh bất diệt, ngoài trừ kiếm khí ra, còn có một khí tinh linh, kim cương Thanh Đế và các loại yêu vật hình thù kỳ quái, thủ đoạn kỳ lạ, điểm vật thành yêu. Lục Khiêm điều khiển phong đô sơn lách léo, bất kỳ sự vật gì tiến vào cũng không được. Nội tâm Thanh Đế kinh ngạc, nghe đồn Lục Khiêm dùng pháp bảo này dương danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng, tu vi của lão cao hơn Lục Khiêm không ít, Thanh Đế mộc đạo sinh sinh bất diệt, dù mạnh mẽ cũng có thể mài chết đối phương. Nửa canh giờ qua đi, phong đô sơn ẩn ẩn có chút không chống đỡ nổi, bị ép rơi xuống phía trên một viên tinh thần. Ha ha, chọn được nơi tán thân rồi sao? Thanh Đế lăng không lơ lửng, nhìn qua Lục Khiêm hiện ra chân thân phía dưới, hai mắt bắn ra tinh mang. Thanh khí đông lai. Hư không vô ngần xuất hiện một gốc cây to lớn. Thụ mộc liên thông thiên địa vạn vật. Răng rắc răng rắc. Hư không mọc ra vô số cây cối, quấn quanh toàn bộ tinh thần. Kiến mộc đại biểu cho sinh cơ, nhưng đại đa số người không biết đến là, kiến mộc cũng đại biểu cho tử vong, bộ rễ sinh trưởng mấy chục vạn năm qua, một khi phát động hấp lực, đủ để hút khô toàn bộ tinh thần. Thuật này tên là Chư Thiên Phi Tinh, đây là một trong những đòn sát thủ mà Thanh Đế dùng dứt hết vạn giới. Lục Khiêm đứng trên tinh thần vô danh phía dưới, không khỏi cười khổ. Mặc cho mình thần thông quảng đại như thế nào, vẫn bị người này cuốn lấy, Thanh Đế sống mấy chục vạn năm, gừng càng già càng cay. Oanh! Đại địa không ngừng chấn động, từng đạo khe hở thật sâu rạn nứt, dung nham trào ra. Toàn bộ tinh thần chia làm mấy chục khối, càng nứt càng nhỏ, áp lực cực lớn ép không khí thành màu kết tinh màu trắng. giờ phút này Diêm La chân thân thủy hỏa bất xâm cũng có chút không chống đỡ nổi. Có giáo huấn lần trước, lần này Thanh Đế không còn lưu tình nữa, cho dù tổn thương hạt giống, cũng muốn bắt được Lục Khiêm. Lục Khiêm suy nghĩ trong lòng, còn có biện pháp đi ra, thế nhưng có thể sẽ đánh đổi một số thứ. Ngay tại thời điểm Thanh Đế nghĩ là sắp đạt được. Được rồi, rốt cuộc bản tọa cũng tìm được. Lúc này, bên người Thanh Đế vang lên một thanh âm khinh bạc. Chỉ thấy bên người có một nông phu cao gầy teo đứng, ống quần vén đến đầu gối, khí chất quê mùa, rất giống lão nông từ trong đất đi ra. Ai? Thanh Đế nhanh chóng lùi lại trăm dặm, tức giận nhìn chằm chằm người bên cạnh. Ngươi là ai? Thanh Đế tức giận nói. Ta. Lão nông lộ ra nụ cười quỷ dị, mồm lộ ra răng nanh sắc bén, làn da biến thành màu đỏ nhạt, biến thành hình tượng ác quỷ dạ xoa thân mang chu bào. Ta chính là Hoàng Tuyền phán quan Phàn Khôi. Thanh Đế. Tử kỳ của ngươi đến rồi. Phàn Khôi có một đôi tuệ nhãn, có thể xem thấu hư thực của mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Đế, đã nhìn ra tất cả tin tức của người nọ. Hoàng Tuyền phán quan. Trợ giúp của Lục Khiêm. Lông mày Thanh Đế nhíu lại, quay người đánh úp về phía Phàn Khôi phán quan. Vô tận thanh diệp kiếm khí, hình thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Hắn có thể nhìn ra được, tu vi người trước mắt này và mình không khác nhau lắm, tuy nói Thanh Đế một đạo không am hiểu công phạt, nhưng một đối một là không có vấn đề gì. Gương mặt dữ tợn của Phàn Khôi phán quan lộ ra vẻ tươi cười, nói, một đạo ư dứt lời, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cây bút sắt. Bút sắt lăn không vạch một cái, phát họa ra một chữ tử to lớn. Xoạt. Chữ tử phát ra vô số khói đen, hóa thành đầu lâu dữ tợn, tung hoành bay lượn trong vạn dặm hư không, nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt. Thanh diệp kiếm khí biến thành tro tàn màu xám. Bá bá bá. Phàn Khôi phán quan không ngừng vung bút, viết xuống mấy chữ lớn. Tiêu ngục độc thủy quỷ thực. Phán quan miệng ngậm thiên hiến, đặt bút thành thật. Theo từng hàng chữ viết ra, dị tượng vạn dặm, dung nham liệt hỏa, ác quỷ độc thủy tràn ngập hư không vốn trống rỗng, giống như địa ngục. Thậm chí còn có danh tự Thanh Đế, trong nháy mắt viết ra tên thật của Thanh Đế, bỗng nhiên trên người hắn toát ra hắc vụ, làn da bị một cổ lực lượng vô danh ăn mòn, trong nháy mắt biến thành đen, một thân tu vi suy yếu ba thành. Đây là... Con người Thanh Đế co rụt lại, may mắn sinh cơ kiến mộc cường đại, trong nháy mắt đã bù vào sinh cơ, nếu không lần không thể gặp đạo. Không tệ. Phàn Khôi phán quan một bên tán dương, một bên phát động công kích, đây là Hoàng Tuyền chú tử đạo. Tu luyện đến chí cao, chỉ cần viết ra danh tự đối thủ là có thể khiến đối phương tử vong tại chỗ. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa tới trình độ kia, chỉ ít cũng có thể khiến cho kẻ địch rơi vào trạng thái suy nhược. Nhìn thấy kẻ địch thế tới hung hăng, Thanh Đế cũng dần dần thu hồi lực chú ý bên Lục Khiêm lại, quay đầu tấn công về phía Phàn Khôi phán quan. Tiên thiên kiến mộc xuất hiện sau lưng Phàn Khôi phán quan, áp lực phá diệt đại thiên cuốn tới. Sắc mặt Phàn Khôi phán quan nghiêm túc, gương mặt dữ tợn không có nụ cười. Ngay tại thời điểm Thanh Đế muốn liều chết đánh cược với kẻ địch một lần, tinh thần không người phía dưới bay ra số đạo quang mang. Ô hô! Phán quan đại nhân, kết thúc công việc đi. Một tiếng nói thật thà truyền đến. Rốt cuộc Phàn Khôi phán quan không kiềm chế được vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng cười to, lộ ra miệng đầy răng. Đi thôi. Hắn thu hồi pháp thuật, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Để lại một mình Thanh Đế trong gió lộn xộn, cho tới bây giờ mới biết rõ bị mấy người này đùa bẩn. Mục tiêu của đối phương một mực là Lục Khiêm. Sở dĩ Phàn Khôi vừa đến đã hung hãn như thế, cũng là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một tu sĩ âm dương cảnh hỗ trợ chạy trốn, hắn có đuổi cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi. Lục Khiêm đi theo một đoàn người bay không biết bao nhiêu dặm. Vừa phi hành Lục Khiêm vừa âm thầm dò xét đám người. Từng người đều lộ ra chân thân, một tên to béo như heo, trên cổ treo một chuỗi đầu người, một tên cao gầy như củi, bên cạnh má giống như là mang cá. Quỷ dạ xoa mặc quan phục sau lưng hẳn là lãnh đạo của bọn hắn. Đám người dừng lại, Lục Khiêm chắp tay một cái với đám người, nói, đa tạ chư vị ra tay giúp đỡ. Người có biết nhóm chúng ta là ai không? Phàn Khôi phán quan đi đến bên người Lục Khiêm, lộ ra nụ cười dữ tợn. Chắc hẳn chư vị chính là người của Hoàng Tuyền đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ, mong mỏi chư vị đã lâu. Không đợi mấy người nói cái gì, Lục Khiêm vượt lên trả lời trước. Chuyện này khiến heo quỷ vương mài đao xoèn xoẹt bên cạnh kinh ngạc, gãi đầu một cái, ông nói, không đúng, không phải là ngươi phản kháng trước, sau đó lão trư đánh ngươi một trận. Người tu luyện tới động chân cảnh, có người nào không phải hạng tâm cao khí ngạo, ai sẽ nguyện ý ở dưới ngươi. Lúc đầu mấy người đều chuẩn bị kỹ tới đánh một trận trước, sau đó bắt về giáo huấn một phen, để người mới hảo hảo nghe lời, lần này lại trực tiếp chấp nhận. Nào dám, chư vị tiền bối đều là cao nhân của Hoàng Tuyền tổng bộ, tại hạ là tán tu một giới, muốn gia nhập còn không kịp nữa đây. Lục Khiêm không quan tâm hơn thua cười nói. Âm soái ngư tai cao gầy không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phàn Khôi phán quan nghĩ một lát, sau đó cười nói, tốt tốt, ngươi thức thời là Tuấn Kiệt, ta rất thưởng thức ngươi, có bằng lòng làm việc dưới tay ta hay không? Không chối từ. Lục Khiêm hơi suy tư, gật đầu nói. Tốt, lão trư đừng suy nghĩ nữa, về sau tất cả mọi người là đồng liêu. Phàn Khôi phán quan cười nói, nào, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là heo quỷ vương, ác quỷ âm soái, đây là ngư tai, côn trùng âm soái, đồng liêu mới là Lục Khiêm, âm cảnh thiên cung chi chủ. Mấy người giả mù sa mưa gặp nhau, Phàn Khôi phán quan cũng âm thầm đánh giá với Lục Khiêm. Ấn tượng đầu tiên của hắn xem như không tệ, người này thức thời, hiểu được hình thức, biết nhìn sắc mặt người. So với ngư tai mặt đơ và não heo quỷ vương càng tích cực hơn. Thế nhưng dù sao cũng là người mới, khẳng định trong lòng có chút ngạo khí, làm thượng vị giả, trước khi sử dụng thủ hạ, phải cẩn thận tôi luyện tâm trí hắn, đánh tan ngạo khí, để hắn tận tâm tận lực làm việc. Đã làm quen xong chưa? Về trước lại nói. Dứt lời, Phàn Khôi phán quan lấy bút sắc ra, vạch một cái trên hư không. Xoạt. Hư không vỡ ra một vết rách, một đoàn người bay vào. Mọi người đi tới nha môn, hai bên là quỷ thần hung ác cầm lệnh bài trong tay, đứng im không nhúc nhích, giống như pho tượng, chính giữa phía sau là một cái bàn án, bày danh sách, kinh đường mộc, nghi mực vân vân. Dưới hoàng tuyền thập điện là sáu án tam ti, phán quan ti, âm tào ti, luân hồi ti. Ta là Phàn Khôi phán quan, chi chủ phán quan ti. Phàn Khôi giới thiệu thể chế hoàng tuyền với Lục Khiêm. Phía dưới tam ti có lục án, bên cạnh hai người là nhị án chi chủ trong đó. Chuyện khác về sau lại tìm hiểu, thế giới của ngươi không tệ, ngày mai đi xử lý tiếp phong yến đi. Lục án tam ti khống chế tổng cộng bốn cái thế giới. Nếu như lại tăng thêm một cái, dựa vào công lao của hắn, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Được. Lục Khiêm gật đầu nói. Theo lý thuyết phong yến này nên bày tại địa phủ, hiện tại địa phủ không có bao nhiêu người, người đi bên kia nhìn xem tình huống trước cũng được. Phàn Khôi phán quan suy nghĩ, nói lần nữa, ngươi về trước đi, nhóm chúng ta sẽ đi qua đó sau. Sau khi trao đổi tin tức tọa độ, một mình Lục Khiêm bay trở về. Trận chiến này giết Câu Ly thần vương, cùng Trung Nguyên tử quân xong, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không biết tình hình chiến đấu thiên tôn bên kia như thế nào? Nghĩ tới đây, Lục Khiêm vội vàng bay về phía Hắc Thủy Tai Tinh. Sau nửa canh giờ, một viên tinh thần đen như mực đập vào mi mắt. Tinh thần không tổn thất quá nhiều, địa giới phạm vi vạn dặm bên ngoài tinh thần, tràn đầy mảnh vỡ thiên thạch, đây là đá vụn do cao thủ đánh nhau sinh ra. Hiện tại bình tĩnh lại, không có nhìn thấy dấu hiệu đánh nhau, hẳn là đã kết thúc. Lúc này, một đạo ánh sáng xanh từ đằng xa bay tới, vững vàng dừng ở bên người Lục Khiêm. A, Phong Đô đạo hữu. Ngươi còn sống. Ngươi tới là Ất Mộc đạo nhân Ất Mộc tên á. Xin chào Ất Mộc đạo hữu, ta may mắn trốn về được. Lục Khiêm dò xét xung quanh, nghi ngờ nói, em ở chủ đi đâu rồi? Thiên Tôn chạy, âm chủ và mấy người Lam Diễm đạo nhân tiến hành truy kích, chỉ để lại một mình ta thủ nhà, người đến rất đúng lúc, hai ta tạm thời chờ đã, một lát nữa bọn hắn sẽ đến đây. Hai người không nói gì, thỉnh thoảng nói một vài câu gọi là chuyện phiếm. Sau khi Thanh Đế bắt Lục Khiêm đi, hai người âm chủ bị Thiên Tôn ngăn chặn, không thể kịp thời cứu viện, Thiên Tôn chịu mấy lần nguyên từ thần quan, bản thân bị trọng thương chạy trốn, đám người âm chủ đuổi theo Thiên Tôn rời đi. Lục Khiêm nhàn rỗi, vẽ ra mấy đạo phù lục trong hư không. Hắc thủy khuấy động, lăn lộn lơ lửng, bay đến hư không vô ngần, xông vào đá vụn loạn lưu, không đến mấy hơi, đám đá vụn xung quanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ất Mộc đạo nhân nhìn thấy vậy, không khỏi cảm thán, vừa mới đến mấy tháng, đã khống chế hắc thủy đến loại trình độ này. Không trách được âm chủ coi trọng hắn như vậy. Sau nửa canh giờ, xoạt. Vô số đạo quang mang từ hư không nhảy ra, cầm đầu chính là âm chủ. Ồ, ngươi còn sống? Âm chủ có chút bất ngờ, Thành Đế buông tha ngươi sao? Không có, dùng chút ít thủ đoạn may mắn trốn ra được. Âm chủ không có tiếp tục truy đến cùng, mà gật gật đầu, để mọi người tập hợp tại Thái Dương. Dương chủ yên lặng theo sau lưng, không nói một lời. Thiên Tôn không chết, chỉ bị thụ thương, đoạn thời gian này hẳn là không lật được sóng gió gì, tối thiểu phải tu dưỡng 100 năm. Âm chủ hy chiếu nói. 100 năm đã đủ rồi. Lục Khiêm không khỏi gật đầu. Hiện tại gia nhập Hoàng Tuyền, cơ bản không cần lo lắng người khác trả thù, lo lắng duy nhất chính là Hoàng Tuyền bên kia. Nếu sắp xếp cho mình chức vị giống như Huyền Lão Hắc Đế, chỉ có thể đắm chìm mấy ngàn mấy vạn năm, từng bước một leo lên. Việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết chức vị của mình, chỉ ít không nên quá chênh lệch. Cuối cùng Câu Ly Thần Vương và Trung Nguyên Tử Quân vẫn phải có người xử lý, Lục Khiêm đạo hữu công lao lớn nhất, mọi người nghe ý kiến của hắn một chút. Bên trong Thái Dương Cung, Âm chủ ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là chư vị tinh chủ. Vừa dứt lời, ánh mắt đám người nhìn về phía Lục Khiêm. Địa bàn Câu Ly Thần Vương thuộc về ta, cái khác các ngươi tự phân phối đi. Lục Khiêm nói. Câu Ly Vương Triều còn có chuyện cần xử lý. Câu Ly Thần Vương tu hành thần triều pháp thân đại pháp cũng không có đơn giản như vậy, thần triều chính là pháp thân, chỉ cần pháp thân bất diệt, chân thân cũng sẽ bất diệt. Lần này nguyên thần bị mình câu mất, tiếp qua mấy năm sẽ phục sinh một lần nữa. Cho nên Lục Khiêm nhất định phải triệt để nắm lấy, huống hồ diện tích lãnh thổ Câu Ly Vương Triều bao la, âm cảnh thiên cung cũng có thể hút máu trên địa bàn này. Sau đó, những người khác nhau nhau rời đi, chỉ để lại Lục Khiêm và Hy Chiếu. Ngươi còn muốn nói chuyện gì? Hy Chiếu hỏi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Lục Khiêm chỉnh lại giọng điệu, nói, người Hoàn Tuyền đến. Hoàn Tuyền. Hy Chiếu sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, là bọn hắn cứu ngươi đi. Đúng vậy, Phán Quan Ti chủ đã cứu ta. Không trách được, ta hiểu rồi. Hoàn Tuyền là thế lực tiếng xấu lan xa, hắn cũng nghe thấy một vài chuyện. Hoàn Tuyền am hiểu đánh chiếm thế giới, mỗi một người tu luyện Hoàn Tuyền đạo thống đều sẽ bước trên sinh tử bộ, đến tu vi nhất định sẽ bị cưỡng ép bắt đi. Thế nhưng, Hy Chiếu cũng không phải quá kiên kỵ cái thế lực này. Hoàn Tuyền và thế lực khác khác biệt, gần như không có ý nghĩ xưng bá thiên hạ, chỉ muốn quyền hành âm phủ. Mỗi khi đi vào một thế giới lạ lẫm, sẽ bắt đầu thành lập âm ti địa phủ, thuận tiện dứt mấy cái đau đầu, về sau liền tiếp xúc cùng nhân gian. Đối với người Hoàn Tuyền mà nói, một cái thế giới hỗn loạn vô đạo, lợi ích phức tạp, dù sao cũng có sinh mệnh lực hơn so với một nhà Hoàn Tuyền độc đại. Tóm lại chính là không trêu chọc bọn hắn, ước thúc môn nhân không làm ác trêu chọc là được. Vậy tiếp theo ngươi làm như nào? Hy Chiếu nói. Nói thế nào Lục Khiêm cũng là một trong những tinh chủ của Chư Thiên Tinh Thần, một khi Lục Khiêm rời đi, hắn còn phải sắp xếp người kế nhiệm. Đi một bước tình một bước, tận lực tranh thủ ở lại giới này. Được. Hy Chiếu gật đầu, vậy ta sẽ không tuyển người một lần nữa. Tinh chủ Chư Thiên Tinh Thần, đồng thời còn là người phụ trách Hoàn Tuyền, không thể nghi ngờ chuyện này tăng cường lực ảnh hưởng Chư Thiên Tinh Thần rất nhiều. Lục Khiêm rời khỏi Hắc Thủy Tinh Thần, bay đến trung tâm đại địa. Đoạn này thời gian người Đại Càn Tinh Thần hẳn là sẽ không đến đây, đoán chừng đang yên lặng liếm láp vết thương. Địa giới Câu Ly Vương Triều. Nơi đây đơn giản là địa ngục nhân gian, khắp nơi là sơn mạch đứt gãy và thành trì sụp đổ, thỉnh thoảng ven đường xuất hiện thi thể hài cốt người, rùa nhặng bay loạn, khí bẩn xung thiên. Bên trong thành trì người đến người đi, một ít nô lệ vận chuyển đá, sửa lại tường thành bị tổn hại. Lục Khiêm chậm rãi đi vào trong đó, nhân khẩu trong thành trì ít đi rất nhiều, sắc mặt những người còn lại đều bi thiết, nhưng ánh mắt lại kiên nghị nhìn lên, có loại cảm giác hăng hái sống sót sau tai nạn. Nhanh lên, mọi người nhanh tay lẹ chân lên một chút, lát nữa sẽ được ăn no. Một tu sĩ phong độ nhẹ nhàng ngự kiếm mà đến, đốc thúc phàm nhân xung quanh, giọng điệu ôn hòa, phàm nhân cũng không có e ngại, ngược lại trêu chọc. Tiểu Lang Quân, thời tiết quá nóng, sử dụng pháp thuật làm chút nước đá đi. Có thể biến ra dê nướng nguyên con hay không? Tu sĩ bất đắc dĩ nói, làm xong trước đã, xây lại đoạn tường thành này, nước đá bao no, còn dê nướng nguyên con ta không biến được, lát nữa đến vùng giả ngoại bắt cho các ngươi mấy con. Bên trong Câu Ly Vương Triều, quan hệ giữa tu sĩ và phàm nhân cũng không có căng thẳng như những chỗ khác, có quy định của triều đình hạn chế, hành vi của các tu sĩ bị giới hạn trong quy phạm, làm việc tương đối giảng đạo lý. Lục Khi một đường đi xuyên qua thành trì, rất nhanh đã tới thần đình trung tâm. Mặc dù vương triều gặp đại kiếp, nhưng một đường đi qua, đại địa không có triệt để sụp đổ, ngược lại càng có sinh cơ sức sống. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Trên cơ bản thần đình đã thi công xong xuôi. Thế nhưng Lục Khiêm luôn cảm giác nơi đây thiếu cái gì đó, bên trong sinh cơ mang theo một cổ mục nát chi khí. Đây là dấu hiệu đế quốc sắp diệt. Khí tượng này còn không bằng vũ quốc của Hư Thiên Ý, nhân khẩu vũ quốc ở Ngân Sơn Tinh cao tới 500 vạn. Nhân số võ giả đã có 10 vạn, nếu như Hư Thiên Ý đổi vị trí với lãnh đạo của nơi này, nhất định tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Hoàng cung đại điện. Văn võ bá quan cùng đứng, tất cả do hai lão đầu dẫn dắt, hai người này là Nhâm Đốc Nhị Vương. Vị trí bên trên không phải là Câu Ly Thần Vương, mà là một thiên nữ chân ngọc đạp hoa sen, phạn âm cuốn thân. Thiên nữ khép hờ hai mắt, mặt không biểu lộ, nghe thủ hạ báo cáo. Tất cả gần như đã bình tĩnh lại, 25 tòa thành trì bị hủy diệt đã được tu sửa lại, ngày mai hộ bộ sẽ sắp xếp người di chuyển công việc. Phụ hoàng có tin tức gì không? Tố Nga mở hai mắt ra. Sắc mặt Nhậm Vương cứng lại, cười khổ nói, trước mắt còn không có tin tức của bệ hạ, vi thần chỉ biết vài ngày trước ngài ấy muốn đi làm một chuyện đại sự, cũng không có mang nhóm chúng ta theo. Vi thần cảm thấy. Nhậm Vương dừng một chút, trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, nói, có lẽ công chúa phải chuẩn bị tốt tâm lý. Chuẩn bị cái gì?

thỉnh thoảng bay xuống thấp, bắt lấy một người sống lên trời ăn. Dưới đáy có cương thi, quỷ thắt cổ, trên mặt đất bò vô số côn trùng không biết tên, cùng ngạ quỷ xấu xí lớn như núi cao. Vạn quỷ dạ hành, huyết tinh thịnh yến. A, lão tử liều mạng với các ngươi. Một tu sĩ nhìn qua người thân phơi thay đầu đường, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, giận dữ rút kiếm bay về phía ngạ quỷ. Dông dài, lập tức tới phía ngươi. Bàn tay ngạ quỷ lớn cối xay bắt lấy tu sĩ, sau đó há mồm ăn hết. Chỉ mấy hơi ngắn ngủi, có không biết bao nhiêu phàm nhân và tu sĩ bỏ mình. Lục Khi mặt không đổi sắc, giống như không quan tâm những chuyện này, nhưng nội tâm đã sớm sinh ra sát cơ. Đây là địa bàn của mình, dám tới đây dương oai. Lục Khiêm bước nhanh vào hoàng cung. Hoàng cung thần thánh đã biến thành một chỗ ô uế. Phàn Khôi, Quỷ Vương, Ngư Tai bày một bộ bàn ở giữa, lúc này đang tranh nhau cắn ăn. Thậm chí Lục Khiêm nhìn thấy quần áo Nhâm Đốc Nhị Vương ở một góc. Văn Võ Bá Quan chết thì chết, tàn thì tàn. Bọn hắn nhìn thấy Lục Khiêm, hai mắt lập tức bộc phát ra hận ý khiếp người. Lục Khiêm, người chết không yên lành. Thật hận. Nhâm Đốc Nhị Vương hoành hành một thế, lại uổng tin tiểu nhân như ngươi. Lục Khiêm không có trả lời, đảo mắt xung quanh, Tổ Nga mất tích. Đưa mắt nhìn quanh, huyết tinh khắp nơi trên đất. Văn Võ Bá Quan chết thì chết, tàn thì tàn, không có một người nào còn sống. Trên cơ bản người còn sống sót cũng không kém tắc thở nhiều. Bọn hắn lớn tiếng mắng Lục Khiêm vong ân phụ nghĩa, khinh bị hắn nói không giữ lời. Phàn Khôi Phán Quan, Trư Quỷ Vương, Ngư Tai, cùng một đôi hắc bạch vô thường đang ăn như gió cuốn. Hắc bạch vô thường cũng không phải là chỉ đơn độc một người, nói đúng ra là một loại chức vị, dưới Tam Ti Lục Án là 10 đại âm soái. Dưới tay 10 đại âm soái là phó âm soái, Huyền Lão Hắc Đế chính là cấp độ này. Phó âm soái bị hạn chế tự do, trên cơ bản chỉ có thể đợi ở một địa phương. Trư Quỷ Vương ngẩng đầu, cười đắc ý, lộ ra răng dính đầy tiên huyết. Hắc hắc, Phong Đô đạo hữu tới rồi sao? Những thủ hạ này là của ngươi, ăn chút không ngại chứ? Trư Quỷ Vương vừa ăn như hổ đói, vừa cười nói. So sánh với Ngư Tai ở bên cạnh nhã nhặn hơn nhiều, hắn cầm dao nhỏ, cắt từng chút thịt không biết ở bộ vị nào, để vào trong miệng, sau đó khẽ nhấp một chút rượu, thỉnh thoảng dùng lụa lau đi tiên huyết ở khóe miệng. Phàn Khôi Phán Quan không có ăn người, hoặc là nói đã ăn no rồi, hắn đang cẩn thận thưởng thức một bức tranh. Lục Khiêm nghe Trư Quỷ Vương nói vậy, cười trả lời, các hạ tùy ý, cũng không phải người một nhà, không đủ bên ngoài còn nữa. Cái trấn ma đồ này. Phàn Khôi Phán Quan có ý riêng, bộ dạng yêu thích không buông tay. Đại nhân ưa thích, thì cứ việc cầm đi. Lục Khiêm vung tay lên, hào sảng nói. Đừng đừng đừng, quân tử không đoạt đồ yêu thích của người. Phàn Khôi Phán Quan giả mù sa mưa từ chối, nhưng không có bất cứ dấu hiệu trả lại gì. Sau ba lần từ chối Lục Khiêm, cuối cùng Phàn Khôi Phán Quan vẫn miễn quẫn thu nhận ý tốt của Lục Khiêm. Quả nhiên sảng khoái, uống chén tâm đầu huyết này, về sau ngươi chính là huynh đệ của chúng ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phàn Khôi Phán Quan giơ cao chén rượu trong tay lên, đồng thời đưa một chén tới. Đa tạ Phán Quan. Lục Khiêm đón lấy, sau đó nín nhịn uống hết huyết tinh. Ha ha ha. Tiếng cười của nhóm quỷ thần truyền khắp bốn phương, Trư Quỷ Vương dùng sức vỗ vỗ bả vai Lục Khiêm. Lục Khiêm cũng đi theo đám người cười ha hả, tiếng cười ẩn chứa một tia lãnh ý nhỏ bé không thể nhận ra. Quả nhiên hắn và đám người Hoàng Tuyền không phải người cùng một đường. Nếu như đoán không sai, tất cả chuyện này đều là thủ đoạn của Phàn Khôi Phán Quan. Cũng không phải là nhìn mình khó chịu, mà là vì dựng nên uy nghiêm của mình. Giống như sát uy bỗng tiến vào nha môn, tân binh nhập bọn ra oai phủ đầu. Thượng quan phải đánh gãy ngạo khí của thủ hạ mới có thể yên tâm để mình sử dụng. Với tình huống hiện tại, mình là người thừa nhận sao? Rất tốt, phần tình nghĩa này hắn nhớ kỹ. Lục Khiêm yên lặng ghi lại trong lòng. Đúng rồi, vừa rồi trên long ỷ có nữ tử là thủ hạ của ngươi sao? Bỗng nhiên Trư Quỷ Vương hỏi. Đúng thế. Ta giết không ngại chứ? Trư Quỷ Vương mở to mắt, không phải chỉ ăn mấy người thôi sao, cứ ở đó chích chích méo mó, lão Trư không vừa mắt liền ăn nàng. Gia súc. Phàn Khôi Phán Quan cả giận nói, người của Phong Đô huynh, để đến phiên ngươi khoa tay múa chân sao? Lão tự tháo cánh tay của ngươi. Dứt lời, liền muốn tiến lên động thủ. Không có việc gì, chuyện này không quan trọng, trước kia Câu Ly Vương Triều là kẻ địch của ta, mấy ngày trước đây mới hàng phục, giết bọn hắn cũng không sao. Lục Khiêm không thèm để ý chút nào nói. Rộng lượng, bản tọa thích ngươi. Phàn Khôi Phán Quan có chút hài lòng, người mới này là người trước mắt hắn hài lòng nhất, thiên phú rất cao, lại không kiêu căng, thức thời, đáng giá tôi luyện. Hắn cũng không phải nhằm vào Lục Khiêm, sở dĩ đối đãi như thế là vì giao phó trách nhiệm về sau.

Nghe được câu này, Phàn Khôi phán quan bừng tỉnh, cười lạnh một tiếng, ha ha, tên phế vật kia không nghĩ ra ý tưởng sao? Lại tới đây làm bộ, mặc kệ hắn. Thế nhưng, dám đào góc tường của ta, nhất định phải giáo huấn một lần mới được. Nghĩ tới đây, Phàn Khôi phán quan quay đầu nói với Ngư Tài trong bóng tối, Ngư Tài, người đi ngán chân hắn một chút. Một núi không thể có hai hổ, chớ nói chi là ba người cạnh tranh lẫn nhau. Ngoài trừ hắn và Thành Hoàng có thế lực ngang nhau, còn lại Thái Ông đã bị đả kích không có thành tựu, ngay cả chức năng cơ bản đều không truyền xuống được, còn phải làm phiền hai nhà khác hỗ trợ. Lục Khiêm trở lại thế giới ban đầu, trước đó, hắn phải đi Thái Thuấn một chuyến, hắn muốn bái kiến Huyền Lão Hắc Đế. Lục Khiêm tiến vào Phong Đô Sơn, đi vào trận pháp trong nội bộ Kim Cung, thông qua trận pháp tiến vào một cái thế giới khác. Quy Hư Cốc. Bởi vì tốc độ thời gian trên Thái Thuấn Tinh trôi qua gấp trăm lần bên này, cho nên Lục Khiêm đi lâu như vậy, nhưng bên này mới trôi qua một hai ngày. Một hai ngày thời gian, còn không bằng tu sĩ chập mắt. Hẳn là Lục Khiêm tìm tới cửa. Huyền Lão Hắc Đế bấm ngón tay tính toán, đây cũng là khoảng thời gian trước đây hắn bị tìm tới cửa. Nhanh như vậy sao? Không nhanh, không có việc gì, cũng chỉ mấy tháng hoặc là mấy năm, thiên phú Lục Khiêm tốt như vậy, khả năng tới càng nhanh. Huyền Lão Hắc Đế nói, trong giọng nói có chút hâm mộ, lấy thiên phú của Lục Khiêm, nói không chừng có thể lấy được một cái chức vị tốt, so với nhóm chúng ta ở chỗ này thoải mái hơn nhiều. Chức vị này của hắn ngay cả âm soái cũng không phải, không cách nào tự do hoạt động, cả một đời chỉ có thể đợi ở địa phương này, nếu như không có công lao gì, hoặc là tu vi xuất hiện đột phá, như vậy cả đời cũng chỉ đến chỗ này. Cung chủ quá khen. Trong hư không đi ra một bóng người, đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, người tiến vào chính là Lục Khiêm. Lần này Lục Khiêm không cần thông qua vòng xoáy, mà tùy thời tùy khắc xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt mọi người. Huyền Lão Hắc Đế mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, không ngờ tùy tiện thành công như thế. Thế giới này chỉ có quyền hạn cao hơn một cấp mới có thể tự do ra vào, Lục Khiêm đi bộ nhàn nhã như thế, chí ít cũng là cấp bậc hắc bạch vô thường. Ngươi là âm soái? Huyền Lão Hắc Đế nói. Đúng vậy. Lục Khiêm cười nói. Vậy nhóm chúng ta? Cổ Thương Thiên muốn nói lại thôi, trong lòng dấy lên hy vọng. Bên các ngươi, ta có chút bất lực, bây giờ không có biện pháp, nếu như lại tăng lên một cấp, có thể sẽ điều các ngươi tới. Lục Khiêm và Huyền Lão Hắc Đế không phải người cùng một cái hệ thống, đối với tình huống hiện tại của bọn họ, hắn cũng không có bất cứ biện pháp gì. Dù để Phàn Khôi tự mình tới, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không phải người một cái hệ thống, dù chức quan cao hơn người khác cấp bội, cũng không cách nào ảnh hưởng. Thế nhưng thế giới này rất vắng vẻ, cơ cấu gần như chưa hoàn chỉnh, có thể là bởi vì tu luyện giới quá mức cằn cỗi, không có bị biên chế chính quy để mắt tới, chỉ sợ người ta cũng không có quá coi trọng Huyền Lão Hắc Đế. Nếu như suy đoán này là thật, như vậy Lục Khiêm ắt có niềm tin điều đám người Huyền Lão Hắc Đế tới. Sau khi trấn an nội tâm mọi người một cái, Lục Khiêm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Huyền Lão Hắc Đế gọi hắn lại. Cung chủ, ta đi trước. Lục Khiêm nói. Về sau chúng ta xưng hô đạo hữu ngang hàng đi. Nội tâm Huyền Lão Hắc Đế có chút cô đơn, nhớ lại lúc Lục Khiêm vừa mới tiến tới chỉ là một đăng kiếp bình thường, bây giờ đã biến thành cường giả một phương, thời điểm này lại gọi hắn là cung chủ, cũng có chút châm chọc. Lục Khiêm sửng sốt một cái, sau đó cười nói, được, mặc kệ như thế nào, từ đầu đến cuối tại hạ vẫn nhớ kỹ ân tình của đạo hữu. Huyền Lão Hắc Đế đối ngoại hung tàn, có thể nói hung danh khiến trẻ con dừng khóc, nhưng đối với người mình lại là vô cùng bảo vệ, nếu không phải Lục Khiêm có Huyền Lão Hắc Đế tương trợ, chỉ sợ còn phải đi rất nhiều đường quanh co, điểm ấy không đủ vì người nói vậy. Sau khi Lục Khiêm rời đi, tiến vào Thái Dương. Đối với Lục Khiêm đến, Hy Chiếu đã sớm có chuẩn bị. Đều xử lý tốt rồi chứ? Hy Chiếu giống như cười mà không phải cười. Xử lý tốt, nhưng bọn hắn không chịu hỗ trợ, tất cả đều là loại không thấy thỏ không thả chim ưng. Ta biết rồi, người hoàn toàn âm hiểm xảo trá, không có lợi ích to lớn, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hy Chiếu không e dè nói xấu hoàn toàn trước mặt Lục Khiêm đối với chuyện này cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn biết rõ cách Lục Khiêm làm người, cũng không phải là loại đứng dưới mái hiên người khác. Nhất định phải để bọn hắn hãm sâu vào vũng bùn, không thể không ra tay. Hy Chiếu nói, sau đó như nhớ tới cái gì, khả năng ta đã tìm ra tọa độ xích luyện đan giới. Cái gì? Lục Khiêm kinh ngạc. Xích luyện đan giới là cố hương của Hy Chiếu, cũng là chỗ xích âm tới, tìm được địa phương kia chẳng phải là sẽ gặp được xích âm sao? Bản tọa căn cứ mục tiêu trước kia nhớ lại một cái địa điểm, nơi đây có pháp trận ngăn cách ngoại giới, hàng rào hùng hậu, một tầng thiên hỏa nóng bỏng ngăn cách ngoại vật, nhất định là xích luyện đan giới không thể nghi ngờ. Cũng không phải là tất cả thế giới đều mở ra mặt người ra vào, có một số cường giả khống chế thế giới sẽ là một cái pháp thuật cỡ lớn ngăn cách thế giới của mình, không cho người ngoại giới tùy tiện xác định mục tiêu. Đẳng cấp thế giới như thế này rất cao, cho dù là càn giới cũng không cách nào làm được tình trạng này, có thể thấy được đẳng cấp thế giới đó cao bao nhiêu. Chỉ có thể dựa vào bạo lực oanh mở, còn thiếu một chút lực lượng, lúc nào ngươi mới có thể đột phá âm dương? Còn xa lắm. Lục Khiêm không khỏi cười khổ, sau đó nói ra mạch suy nghĩ tu hành của mình, tóm tắt tiên thiên kiến một tầng này. Chỉ nhắc tới quá trình lợi dụng tín ngưỡng tăng cường động thiên chi lực, loại phương pháp này rất nhanh, hắn diễn hóa động thiên thành tiên thiên kiến mộc, nếu như ngũ đế bị hắn hấp thu, một khắc sau sẽ lập tức tiến vào cảnh giới cao hơn. Hy Chiếu dạo bước tại chỗ, lông mày màu đỏ hơi nhíu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trái tim Lục Khiêm theo tiếng bước chân nhảy lên, hiện tại hắn rơi vào một cục diện bế tắc, hoàn toàn bí pháp không thể tu luyện, càng tu luyện sẽ càng lún sâu, cuối cùng rơi vào một mảnh trắng xóa sạch sẽ. Chuyển tu tiên thiên kiến mộc phá bại pháp của thanh đế, kết quả hiện tại vẫn không thể tu luyện, vừa tiến vào thế giới kia liền bị người đuổi giết. Có rồi. Hy Chiếu nói lời kinh người, Thiên Tôn. Hoàng đế là hắc thủ phía sau đại càn, Thiên Tôn làm loạn nhiều năm, nhưng không có nhận bất cứ chế tài gì, bản tọa kết luận người này nhất định là thiên đế kế tiếp. Ý nghĩ của Hy Chiếu lập tức bị Lục Khiêm hiểu ra. Thế giới kia giám thị vô cùng nghiêm mật, đi nơi nào đều sẽ bị người phát hiện, sao không chiếm cứ nhục thân Thiên Tôn? Huống hồ Thiên Tôn đã bị đánh trọng thương, một thân thực lực không phát huy được bao nhiêu, chính là thời gian tuyệt vời để tu hú chiếm tổ chim khách. Ngày mai ta sẽ động viên toàn giới, cùng phát động tổng tiến công về phía khe nứt. Đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng bỏ lỡ thời cơ. Được. Hai người không nhiều lời nói nhảm, giống trống khua chiên đi chuẩn bị. Ngày kế tiếp. Trời nắng chang chang, bên trên trung tâm đại địa, bảy viên tinh thần lấp lánh, ánh sáng vô biên bao phủ đại địa. Bên tai tất cả mọi người đều vang lên thanh âm lãnh khốc của Hy Chiếu. Rầm rầm. Vô số động quang phóng lên tận trời, hoặc khống chế đám mây, hoặc khống chế phi kiếm, hoặc nương theo ma vân. Tất cả môn phái trong trung tâm đại địa và mấy chục cái đại lục xung quanh đều phái người đi lên, tất cả hơn 300 cái, tiếp cận 10 vạn tu sĩ. Ánh nắng phổ chiếu, một tòa kim điện xuất hiện ở trên thương khung. Nam tử tóc đỏ mặc hoa phục kim quang khống chế hoàng kim mã xa mà đến, thiên mã đi đến đâu, dưới chân tự động hiện ra một con đường ánh sáng màu vàng kim, hình ảnh cực kỳ rung động. 10 vạn tu sĩ không tự chủ được an tĩnh lại, tĩnh tâm ngưng thần, nhìn xem đệ nhất cao thủ thế giới này. Sau lưng Hy Chiếu còn có 6 tu sĩ khí chất khác nhau, từng người đều là động chân, đạp trên tinh quang mà tới. Nhìn thấy một màn trước mắt, đám người trước kia không có quá phục chư thiên tinh thần cũng ngậm miệng lại. Không nói những cái khác, ngoại trừ hai người âm dương ra, 5 người khác đều có lực lượng diệt môn, không trách được thế nhân kiên kỵ như thế. Trong số đám người mênh mông phía dưới, có hoàng đế kinh ngạc đến suýt chút nữa kêu lên. Người này là chuyển thế chi thân của La Vân, thời điểm Lục Khiêm trở lại Thái Ẩm, rút ra bản nguyên tinh khí đại lục kia, đã di chuyển bọn hắn đến Nam Linh, về sau một mực không có liên hệ. Nước Tề phát triển nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã sinh ra một vị nguyên thần, bắt đầu giao lưu cùng ngoại giới. Vốn cho là tu vi mình đủ để so sánh cùng Lục Khiêm, hiện tại xem ra mình đã nghĩ nhiều, cho dù đã đến nguyên thần, cũng không cách nào so sánh cùng hắn, người ta đã leo lên độ cao này, chỉ sợ đời này không có cơ hội đuổi theo nữa. Lục Khiêm đứng phía trên bầu trời nửa ngày, lời giải thích của Hy Chiếu tiến vào từ tai trái lại ra từ tai phải, người đây đều đã chán nghe rồi chuyện xưa, không có hứng thú đi nghe những thứ này. Rốt cục, đại quân mở ra. 10 vạn tu sĩ mênh mông, ở dưới tinh quang bảo vệ bay lên hư không vô ngần. Một khe hở đen như mực giống như vết sẹo bầu trời, hai thế giới bày ra thành lũy trùng điệp ở xung quanh khe hở, đám người tổ chức trận địa sẵn sàng đón địch. Dệt. Đoạt lại lãnh thổ. Đám người dẫn đầu bay về phía những người đóng quân bên ngoài tinh thần kia, bởi vì quy định của Hy Chiếu, nên bọn hắn đã từ bỏ mấy chục viên tinh cầu bên ngoài, bây giờ đến thời điểm đoạt lại. Kêu hung nhất, sông mạnh nhất chính là những môn phái kia. Tuy nói lãnh thổ mất đi đoạt lại vẫn thuộc về mình, nhưng Hy Chiếu lên tiếng, nếu như các môn phái khác dẫn đầu cướp đoạt tới, sẽ phải phân ra 3 thành lợi ích, cho nên bọn hắn mới liều mạng như vậy. Thật là gan chó lớn. Hư không truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, chỗ sâu trong hư không truyền đến từng tiếng oanh minh, thanh âm đột phá hạn chế chân không, từ 4 phương 8 hướng truyền tới, rung động trái tim mọi người. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy chân trời hiện ra một đạo sóng lớn, dòng nước hiện lên màu đen kịt, bên trong sóng lớn huyển hóa thành thiên quân vạn mã, vọt về phía đám người. Người trấn thủ ở đây chính là vị thiên đế cuối cùng Hắc Đế. Nhìn thấy đám người phát động tổng tiến công, Hắc Đế lập tức phản ứng lại, hai nhóm thế lực đụng thẳng vào nhau. Pháp thuật như biển, phù lục như mưa. Pháp thuật linh quang không ngừng sinh sinh diệt diệt, hư không chấn động, tinh thần vỡ vụn. Đây là một trận hạo kiếp phá hủy thế giới, tu sĩ đấu pháp phát ra dư ba quét ngang 10 vạn dặm, rất nhiều tinh thần bị hủy ở trong đó, vô số sinh linh diệt tuyệt. Một bên khác cũng bị kinh động đến, chuẩn bị điều động đại quân tới. Đám người giết đến long trời lở đất, Lục Khiêm cũng dẫn đội tiêu diệt không ít người. chiến tuyến kéo rất dài, tung hoành mười mấy vạn dặm. Còn có binh sĩ vụn vặt lẻ tẻ tản mát ra lãnh thổ song phương, vô số phàm nhân gặp nạn, lần này chưa tới một canh giờ, đã sinh ra ngàn vạn oan hồn, sinh linh đồ thán, đại địa huyết tinh. Mấy người Hy Chiếu cũng dẫn đầu mọi người đánh với hoàng đế. Thanh đế đang tìm nơi Lục Khiêm hạ lạc, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Lúc này Lục Khiêm đã đi tới bản thổ Đại Càn Vương Triều, Vạn Tiên quần đảo. Toàn bộ mặt biển Đông Hải bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, mặt biển nổi lên sóng lớn mãnh liệt. Một chiếc thuyền trong biển rộng mênh mông giống như một chiếc lá cây, chập trùng theo gợn sóng, dường như một khắc sau sẽ lật úp. Một tên thủy thủ trượt chân, trượt đến sát bong tàu, nếu không phải giữ chặt lan can, chỉ sợ đã sớm ngã xuống biển sâu. Lão Vương, cố lên! Sắp đến nơi rồi! Thủy thủ bên cạnh kéo hắn lại, bởi vì thuyền quá mức chồng chành, không thể kéo lên, chỉ có thể treo giữa không trung. À, ta không muốn chết! Lão Lý kêu thảm ngã xuống, trong nháy mắt ngất lịm giữa biển cả mênh mông, nếu như không có kỳ tích, chỉ sợ không thể sống sót. Đây là thời tiết gì? Thuyền trưởng chửi ầm lên. Đông Hải rất yên bình, gần đây không biết có chuyện gì xảy ra, thời tiết đột nhiên trở nên ác liệt, rất nhiều người kiếm ăn ở trên biển đều bị ảnh hưởng. Hôm nay họ muốn tìm vận may, không nghĩ tới lại thất thủ, chỉ sợ lần này cả thuyền đều không về nhà được. Rầm rầm. Lại là một trận sóng lớn ngập trời đánh tới, con thuyền phát ra tiếng vang cạc cạc. Ầm ầm. Bóng ma đen khuất đám người ngẩng đầu nhìn lại, biển động càng thêm to lớn, thuyền nhỏ ở trước mặt biển động còn nhỏ hơn so với con kiến. Xong rồi. Oanh. Trước mắt tối đen, qua hồi lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tình cảnh trước mắt khiến bọn hắn cả đời khó quên, màn trời màu vàng kim chặn đứng sóng lớn ngập trời, phía dưới kim quang là một nam tử trẻ tuổi dáng vẻ uy nghiêm, bên ngoài hiện ra kim quang, dường như thần linh trên trời hạ phàm. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ thần tiên cứu mạng, có thể cho biết tục danh hay không, để chúng ta trở về lập miếu tế bái. Chủ thuyền gan dạ nói. Người tới chính là Lục Khiêm. Lục Khiêm cũng không để ý tới hắn, mà phối hợp hỏi, vừa rồi ngươi từ biển sâu đi ra, có phát hiện hòn đảo hình dạng như Thái Cực hay không? Thuyền trưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, tiểu nhân chưa từng gặp qua. Có vật gì đánh dấu hay không? Lục Khiêm vốn muốn trực đảo Hoàng Long, không nghĩ tới Đông Hải bày ra trận pháp, không tìm thấy vị trí Đại La Sơn, thế là tới hỏi thuyền trưởng phía dưới này. Thuyền trưởng nói mấy hòn đảo mình gặp được trên đường, vừa mới ngẩng đầu lên, Lục Khiêm đã biến mất không thấy. Cảnh tượng thần kỳ này lại khiến đám người dập đầu một lần nữa, nơi đây lưu lại vô số truyền thuyết. Trên một hòn đảo hoang tràn ngập hắc vụ. Hòn đảo canh gác xâm nghiêm, không trung, dưới nước, dưới mặt đất đều có đạo binh tuần tra, bên trong sương mù mông lung còn có mấy yêu ma quỷ quái không biết khuôn mặt thật. Những người này cùng vây quanh một tòa núi cao. Ầm ầm. Bỗng nhiên, cả tòa đảo hoang chấn động kịch liệt, truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Hy Chiếu. Lục Khiêm. Lão Phu muốn lột da các ngươi. Thanh âm rất thê thảm, làm cho người ta không rét mà run. Trung tâm Đại La Sơn, Đại La Cung truyền đến một tiếng chửi rủa khiếp người. Lục Khiêm. Hy Chiếu. Chết cho Lão Phu. Thanh âm thê lương, làm cho người ta không rét mà run, cả tòa đảo hoang đều chấn động lên, đạo binh và người phía dưới mặt nạ không rét mà run. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Thiên Tôn nổi giận như thế, trước kia chưa bao giờ có loại tình huống này, trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không dám đặt câu hỏi. Cung điện đen như mực, lòng văn trên bàn long trụ sinh động như thật, giống như một giây sau sẽ phá không bay ra. Trong phòng u ám lóe lên đèn đuốc màu xanh lục, ánh sáng chiếu lên một thân ảnh thon gầy phía trên bồ đoàn, khiến người này giống như quỷ mị. Nhìn kỹ, mặt người này vô cùng ghê tởm, không có một tấc da nào hoàn hảo, khắp nơi là mũ nhọt hư thối đau nhức, nhìn rất khó coi. Đạo bào màu vàng dính đầy tiên huyết, vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch đen như mực, huyết dịch bay hơi thành ma khí, huyễn hóa ra yêu ma hình thái khác. Thanh âm đau khổ vừa rồi chính là do người này phát ra. Ngày đó Thiên Tôn may mắn bỏ chạy, nhưng mình cũng không chịu nổi, đan điền bị đại diệt tuyệt phi đao của Dương chủ đâm trúng, vết thương vĩnh viễn không khôi phục, không cầm máu. Dùng bất cứ phương pháp gì cũng không thể khiến vết thương khép lại, mũ nhọt đau nhất trên người là nhiệt độc của Cửu Diệu Thần Quang, mỗi thời mỗi khắc Thiên Tôn giống như đưa thân vào địa ngục nóng rực. Người bên ngoài khó mà tưởng tượng được đau khổ. Đỉnh đầu Thiên Tôn là vạn linh đăng màu u lục, sau đầu có 32 vòng sáng, linh đăng thả ra ánh sáng huyền diệu, chậm rãi chữa trị mũ nhọt đau nhức cùng vết thương trên người. Vết thương đen như mực mọc ra mầm thịt phấn hồng, không đợi đến một khắc được chữa trị, đã lập tức bị một cổ năng lượng thần bí thôn phệ, vết thương lại khôi phục bộ dạng như cũ. Đáng ghét, chẳng lẽ phải thực hiện kế hoạch sớm sao? Thiên Tôn phun ra một ngụm máu, trong lòng chợt nhớ tới cái gì, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Giống như làm ra quyết định chật vật gì. Việc đã đến nước này, cũng không có đường lui nữa. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Tôn lộ vẻ kiên quyết. Hắn bấm ngón tay, nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, giống như là yêu ma đang thấp giọng gào thét. Theo chú ngữ đọc lên, khí chất Thiên Tôn dần dần biến ảo, quang luân sau đầu cũng thay đổi dần thành màu u lục. Tâm thần khuếch tán ra, trôi về phương xa. Ở bên trong cảm ứng của hắn, bên trên đại địa xuất hiện rất nhiều âm khí, mỗi một điểm nhỏ âm khí đại biểu cho một cái u hồn. Chỉ là phạm vi Đông Hải, đã có ít nhất triệu cái, còn không tính các địa phương khác. Thiên địa có ngũ hành, nhân gian có ngũ đế. Không có một thiên đế nào có chức năng độ hóa quỷ hồn, tiêu diệt âm khí. Mặc dù có thể dùng bạo lực giết chóc, cuối cùng không giết nổi nhân khẩu to lớn, toàn bộ đại càn mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, sản sinh ra quỷ hồn. Dù để thiên đế trông coi, cả ngày chuyện gì cũng không cần làm. Tuổi thọ quỷ hồn rất ngắn, nếu như không có bên ngoài điều kiện, trên cơ bản chỉ có 49 ngày, sau 49 ngày sẽ tự động tiêu tán. Nhưng số lượng quỷ hồn quá nhiều, đại bộ phận tiêu tán chỉ còn lại âm khí, những âm khí này đủ để cung ứng cho quỷ thần khác sinh tồn. Cho nên tạo thành hậu quả là quỷ hồn để càng lâu càng mệt mỏi, bản thổ đại càng có ít nhất 100 triệu nhân khẩu, số lượng quỷ hồn ít nhất bằng mấy phần chỗ này. Chủ yếu vẫn là số lượng âm khí quá ít. Đối mặt số lượng to lớn như thế, đồng thời trước khi không có biện pháp hoàn toàn giải quyết, bọn hắn đành phải để các nơi áp chế quỷ hồn tụ tập, không cho bọn hắn ảnh hưởng thế giới hiện thực, đồng thời tiến hành chặn giết đối với cô hồn giả quỷ bản thổ. Kể từ đó, quỷ hồn số lượng sẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng thực lực cao tới trình độ nào, không có bao nhiêu người biết rõ, chắc chắn số lượng sẽ không thấp đi quá nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, một vài năm sau, nói không chừng sẽ có một quỷ tộc đại đế phá đất mà lên, lật đổ sự thống trị vững chắc của ngũ đế. Đây là cảnh tượng mà hoàng đế dẫn đầu đám người không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên sau ngũ đế, nhất định phải xuất hiện một thiên đế chấp chưởng quỷ hồn âm phủ. Thiên Tôn chính là nhìn thấy điểm này, mới không kiêng nể gì như thế. Mặc dù bây giờ không phải thời cơ, bây giờ vô cùng suy yếu, nhất định phải sớm chuyển hóa thành quỷ tu. Theo thời gian trôi qua, quang hoàng phía sau Thiên Tôn hoàn toàn biến thành u lục chi sắc. Bịch. Thi thể Thiên Tôn ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, một sợi u hồn từ thiên linh bay ra. Hình dạng quỷ hồn giống Thiên Tôn như đúc, khí chất lộ ra vẻ âm lãnh hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hẳn là tổn thương không ít nguyên khí. Thế nhưng so với vừa rồi còn tốt hơn rất nhiều, chỉ ít không có vết thương trên người, pháp lực hao tổn có thể chậm rãi khôi phục. Khụ khụ khụ. Thiên Tôn ho khan vài tiếng, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Là thời điểm bổ sung nguyên khí một cái. Ánh mắt Thiên Tôn âm lãnh, nhìn qua hư không, trong lúc vô tình toát ra cảm xúc làm cho người ta kinh hãi. Một đạo thần niệm bay ra ngoài, tản ra đầy tinh thần, trôi về phương xa. Hắn muốn triệu tập đám người vạn tiên quần đảo. Sau khi tuyên bố tin tức, Thiên Tôn ẩn vào hắc ám, trốn xuống dưới núi. Dưới núi, chúng đạo binh cùng thủ hạ mang theo mặt nạ nghị luận ầm ĩ, thảo luận động đất vừa rồi. Thiên Tôn đại nhân giống như bị thương. Thật sao? Ngũ đế tự mình ra tay. Không phải, hình như là cao thủ bên Hạo Tinh. Không ngờ một Thiên Tôn chiến vô bất thắng trong dĩ vãng lại thụ thương, nhìn không ra dáng vẻ nhẹ nhàng, chuyện này khiến trong lòng bọn họ có lo lắng, không biết rõ tiền đồ tương lai như thế nào. Lúc này, đạo binh bên cạnh quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Thiên Tôn. Người vạn tiên quần đảo nửa quỳ hành lễ, trong đó có Hỏa Thần. Hỏa Thần nhìn qua Thiên Tôn, luôn cảm giác có chút không thích hợp, khí chất Thiên Tôn và trước kia không giống nhau, nhưng cũng không nói ra được cụ thể không giống nhau chỗ nào. Các ngươi chọn một chỗ khí úc tuyệt chi trên mặt đất lập hai cái đỉnh đồng, bên trái để tử kim, bên phải để xích đồng, dùng u minh địa hỏa đốt cháy. Thiên Tôn không khách sáo với đám người, mà trực tiếp hạ nhiệm vụ. Ra lệnh một tiếng, đám người lập tức bận rộn. Không bao lâu sau, đám người nhấc lên hai cái nồi lớn, hỏa diễm u lục hòa tan tơ vàng và dây đồng, hỏa diễm âm tính bám vào một tầng khí chất âm tính lên phía trên kim loại, mang theo một loại sắc thái tà ác. Đại nhân, đồ vật đã luyện xong, phải xây dựng trận như nào? Hỏa Thần nói. Thiên Tôn không trả lời ngay, mà quét mắt nhìn xung quanh, nơi này có bao nhiêu người. Cộng thêm đạo binh tất cả có hơn 3.000 người, đại bộ phận đạo hữu vẫn đang trên đường. Rất tốt. Thiên Tôn gật gật đầu, sát cơ từ con mắt bắn ra. Chết đi. Thiên Tôn hét lớn một tiếng, thất khiếu điên cuồng tung ra vô số ma khí đen như mực. Không tốt. Hỏa Thần thầm nghĩ không ổn, một khắc sau bị ma vụ bao phủ, đã mất đi ý thức. Cả tòa Đại La Đảo bị ma vụ bao phủ, người chạm đến ma vụ trực tiếp hôn mê, người hôn mê bị Thiên Tôn ném vào hai tòa đỉnh đồng, kim đồng hòa tan mang theo một tia huyết sắc quỷ dị. Tinh huyết của hơn 3.000 người khiến cho đỉnh đồng vô cùng tà dị, miệng đỉnh bay ra khí vụ màu xanh lá, huyễn hóa thành mặt người đau khổ dữ tợn. Thiên Tôn đứng ở trước mặt đỉnh đồng, chờ đợi thật lâu, chờ đến khi kim dịch hoàn toàn hấp thu tinh huyết, sau đó vung tay lên. Rầm rầm. Kim dịch bay lên trời, lực lượng vô hình làm lạnh kéo thành từng sợi dây tơ vàng và dây đồng. Dây đồng cực nhỏ, nhưng không có đứt ra, mà hợp thành mấy ngàn dặm đường cong. Tơ vàng và dây đồng bị ý thức thiên tôn trên không trung điều khiển, hình thành từng đạo phù lục phức tạp. Chủ thể pháp trận là dây đồng và tơ vàng, vật liệu dễ tìm, tiếp theo mới là việc khó khăn nhất. Giai đoạn trước cần dùng hỏa diễm đặc thù, sau đó là luyện chế hỏa hầu, cùng tăng thêm vật liệu ngoài định mức, cùng là dùng thủ pháp huyết tế, tu vi người huyết tế càng cao, uy lực pháp trận càng mạnh. Chỗ khó cuối cùng là dùng tơ vàng dây đồng phát họa ra phù lục. Độ khó này cực cao, không thể có gián đoạn, hơn mấy ngàn vạn cái phù lục phải hoàn thành trên một đường thẳng, ở giữa lẫn nhau không thể ảnh hưởng, có thể thấy được độ khó cao bao nhiêu. Thế nhưng đối với loại người sống mấy chục vạn năm như Thiên Tôn mà nói, trận pháp như thế có thể nhẹ nhàng hạ bút thành văn. Soạt. Pháp trận thành công, lóe lên một đạo quang mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa, giấu ở chỗ tối. Lần này Thiên Tôn hạ lệnh triệu tập cao cấp nhất, phần lớn bộ phận minh hữu đều sẽ tới. Trong đó không thiếu tu sĩ động chân, lại thêm đồ tử đồ tôn của bọn hắn, đoán chừng vượt qua 3.000 người. Thiên Tôn hết sức yếu ớt, nếu như để một người chạy trốn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn mang theo mặt nạ. Hai canh giờ sau. Rầm rầm. Từng đạo độn quang từ bốn phương bay tới, người tới mang theo đủ loại mặt nạ. Thiên Tôn. Tham kiến Thiên Tôn. Đám người vừa đến đã nhìn thấy một mình Thiên Tôn đứng ở đây, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nói cái gì. Thiên Tôn gật gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, người đã tới gần đông đủ, ngoại trừ người có chuyện quan trọng không đến ra, toàn bộ người vạn tiên quần đảo đều tụ tập ở đây. Thiên Tôn các hạ, triệu tập chúng ta tới có phải muốn khai chiến với Đại Càn hay không? Một người nói ra suy nghĩ trong lòng của mọi người. Đoạn thời gian này Càn Triều và Đại Hạo đánh nhau rất căng, chết không ít người, nhất định đối phương không rảnh quan tâm chuyện khác, chính là thời điểm để bọn hắn động thủ. Lão Phu đang có ý này. Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía đám người, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, mọi người thấy vậy nội tâm rung lên, không biết đến tột cùng Thiên Tôn đã trải qua thứ gì mà biến thành dáng vẻ hiện tại. Oanh! Hư không nổ vang, một điểm đen nhanh chóng biến lớn, nhuộm cả bầu trời thành màu xanh sẫm. Phạm vi trận pháp bao phủ đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù các tu sĩ có thần nhãn, cũng không nhìn thấu màn đen. Ai, chuyện gì xảy ra? Thiên Tôn ngươi làm gì? Đám người lập tức hoảng hồn, liên tục truy hỏi, lại phát hiện Thiên Tôn không nói gì. Tiếp theo là vô biên sát khí đánh tới, khí thế sôi trào, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, các minh hữu của vạn tiên quần đảo không ngừng chết đi. Hắc ám càng lúc càng lớn, dần dần thôn phệ toàn bộ hải dương, vô số oan hồn bị đồng hóa, hoặc là bị pháp trận hấp thu. Đây là Thái Bạch Tuyệt Quang trận. Trận này có thể thôn phệ ánh sáng, phát ra Thái Bạch ma sát, giết chóc vô song. Ai? Ai dám giết binh sĩ của ta? Oanh! Tại một chỗ trên Đông Hải, nước biển ầm ầm nổ tung, một tên Bát Tý Quỷ Vương vọt ra khỏi mặt nước. Không đợi hắn thấy rõ, một đạo hắc quang đã thôn phệ nó. Vẻ mặt Bát Tý Quỷ Vương ngưng lại, bỗng nhiên toàn bộ thân hình cứng đờ, từng đạo phù văn đánh vào trên người Bát Tý Quỷ Vương, dường như đang luyện hóa một loại pháp thuật nào đó. Thiên Tôn ở trung tâm trận nhãn, mượn nhờ lực lượng tinh huyết của minh hữu, khuếch tán trận pháp đến phạm vi vạn dặm. Khống chế Bát Tý Quỷ Vương lại, Thiên Tôn mới nới lỏng một hơi. Luyện Ngũ Phương Trấn Thần Chương pháp quả nhiên hữu hiệu. Đây là pháp môn căn bản để hắn chuyển tu quỷ thần. Ngoài trừ đạo hạnh tự thân ra, còn phải luyện chế Ngũ Phương Trấn Thần, trấn thủ âm phủ. Phương pháp này có thể luyện chế ra 5 cái phân thân, uy lực cực mạnh. Sở dĩ Thiên Tôn một mực kéo tới hiện tại, chính là bởi vì trong lòng không có bao nhiêu lo lắng, độ khó tu luyện phương pháp này khá cao, không cẩn thận liền có nguy hiểm phản phệ. Nhưng không thể không sử dụng cái pháp môn này, có điều bây giờ xem ra, lại là thời cơ tốt. Luyện hóa thật lâu, Thiên Tôn cười lớn một tiếng. Hỏa Quang Đại Tướng. Quy về. Oanh. Bỗng nhiên toàn thân Bát Tý Quỷ Vương ở bên ngoài vạn dặm bốc cháy, sau khi ánh lửa biến mất, chẳng biết từ lúc nào trên người mặc vào quần áo hỏa hồng, trong tay cầm một cái hỏa biều, bên trong chứa 8 viên hỏa tử bốc cháy. Cái phân thân thứ nhất đã luyện thành. Nội tâm Thiên Tôn có chút mừng rỡ, kiềm chế lại kích động trong lòng, tiếp tục tiến hành làm một cái nữa. Cường độ phân thân không cao, khoảng chừng mới vào động chân. Chuẩn bị vẫn quá mức vội vàng, chỉ có thể chiếm âm phủ Đông Hải, nếu như lãnh thổ lớn hơn chút nữa, tu vi phân thân sẽ càng thêm cường đại. Thế nhưng cũng không cần gấp, phân thân có thể không ngừng thôn phệ quỷ hồn mạnh lên, bây giờ là thời thế đại loạn, chính là thời điểm đại triển quyền cước. Nói đến còn phải cảm tạ đám người Lục Khiêm Hy Chiếu, nếu như không phải bọn hắn, Thiên Tôn cũng không có quả quyết chuyển hóa quỷ tu như vậy, ngày sau gặp lại bọn hắn, có thể sẽ cho bọn hắn một cái thoải mái. Thời điểm Thiên Tôn thôn phệ quỷ vương, luyện hóa nhục thân, Lục Khiêm cũng tới gần Vạn Tiên quần đảo. Lúc này hắn biến thành một bộ dạng khác, trên đường gặp được một người Vạn Tiên quần đảo, thuận tay giết, lại dùng thất thập nhị biến ngụy trang thành bộ dạng người này. Hiện tại Thiên Tôn cực kỳ suy yếu, hẳn là sẽ không phát hiện thất thập nhị biến. Lục Khiêm chỉ cần thừa cơ giết người này, ngụy trang thành dáng vẻ Thiên Tôn là sẽ hoàn toàn cắm rễ xuống. Lục Khiêm một đường bay đến, không biết tại sao, luôn cảm giác có chút không đúng, giống như có nguy hiểm đang nổi lên. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở hai mắt ra, khởi động tam giới nhãn. Mi tâm nứt ra một cái khe, kim quang bắn ra. Liếc nhìn một vòng, không nhìn không biết, vừa nhìn thế mà phát hiện ra vấn đề. Chỗ sâu trong hư không khảm nạm từng cây đường cong, đây là trận pháp tơ vàng dây đồng. Nơi này lại có trận pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Khiêm âm thầm đề phòng, không có khả năng vô duyên vô cớ có trận pháp, nhất định có âm mưu. Soạt. Quả nhiên, ý nghĩ vừa lóe lên, thiên địa đột nhiên biến thành đen, đưa tay không thấy được năm ngón, nếu không phải Lục Khiêm có thần thông tam giới nhãn, chỉ sợ đã không thấy rõ sự vật xung quanh. Phía sau hắc ám là vô số luồng sát khí màu xích hồng dài mảnh, có lông mày có mắt, linh động như du vũ. Lúc đầu Lục Khiêm đối mặt vật này có chút chật vật, về sau thăm dò ra nhược điểm của sát khí, ứng đối liền đơn giản hơn không ít. Nhược điểm của sát khí ở chỗ hai mắt, hủy đi hai mắt, sát khí sẽ tiêu tán. Hắn có thị lực mới ứng đối tự nhiên, các tu sĩ khác không rõ thấy những thứ này, chỉ sợ đối với bọn hắn những thứ này là ác mộng đi. Lục Khiêm hóa thành sát khí, tiếp tục xuyên thẳng đến chỗ sâu. Trên đường đi gặp được rất nhiều quỷ thần, không có một người nào còn sống. Vạn Tiên quần đảo ban đầu đã biến thành tuyệt vực quỷ khí âm trầm, Lục Khiêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây quả thực là sân nhà của Phong Đô Sơn, đánh nhau ở chỗ này, uy lực chí ít tăng lên 3 tầng. Trên đường còn gặp được hai tên quỷ vương này không nhúc nhích, thỉnh thoảng trên thân toát ra ánh sáng phù lục, dường như bị một loại đồ vật nào đó luyện hóa. Nội tâm Lục Khiêm hơi động, có phải trận pháp này là vì luyện hóa những quỷ vương này không? Hắn mang theo nghi hoặc tiếp tục bay về chỗ sâu. Rốt cục, chỗ sâu trong trận pháp thấy được Thiên Tôn ở chính giữa, quả nhiên gia hỏa này suy yếu rất nhiều. Lục Khiêm thấy thế khôi phục nguyên hình, tay phải đánh ra một chiêu. Xoạt. Phong Đô Sơn bay ra, theo gió lớn lên, cất cao 3 vạn trượng. Oanh. Cự sơn cao vạn trượng, ầm ầm nện xuống. Oanh. Phong Đô Sơn cao vạn trượng, ma vân cuồn cuộn, quỷ thần kêu khóc. Đỉnh núi có một hạt giống đen như mực mọc ra chồi non u lục. Trong truyền thuyết kiến mộc là trụ trời chống đỡ tam giới, chống đỡ thế giới nhất định phải có trọng lượng và tính bền dẻo vô cùng cường đại. Lục Khiêm lại gia trì động thiên chi lực lên cái này, khiến uy lực nâng cao một bước. Kiến mộc chủng tử cộng thêm Phong Đô Sơn, nặng không biết mấy lần. Trong nháy mắt ngọn núi xuất hiện, cảnh vật xung quanh vặn vẹo, ngay cả không gian cũng có chút chống đỡ không nổi. Không khí bị áp suất cực độ, hình thành trạng thái vật thể kết tinh, đại địa hạ xuống 3 thước, mây mù 4 phương tản ra. Lục Khiêm không chỉ có một sát chiêu này. Hắc thủy tai ương tràn ngập trên đại địa, những nơi đi qua, thôn phệ tất cả. Vừa ra liền dùng toàn bộ lực lượng. Thiên Tôn ở trung tâm trận pháp, hơn nữa lại đang luyện hóa đồ vật gì đó. Lục Khiêm suy đoán hắn cũng không thuận tiện ra tay, hiện tại không bắt được cơ hội này, Thiên Tôn kịp phản ứng lại là một phen khổ chiến. Thiên Tôn đang luyện chế trấn thủ quỷ vương thứ 3, cũng chính là đại tướng điều khiển hỗn hải. Một khi luyện chế xong ngũ phương trấn thủ, lực lượng 5 người cộng lại sẽ ngang âm dương chi cảnh, tương đương với nhiều hơn một vị âm dương cảnh giúp đỡ, ở cái thế giới này xem như có quyền nói chuyện, đủ để không kiêng nể gì cả công thành đoạt đất. Sau hỗn hải là Hống Phong, sau Hống Phong là Phích Lịch. Phích Lịch đại tướng là người đứng đầu 5 tên quỷ vương, cần tư chất cực cao, cho nên phải luyện hóa sau cùng. Đáng tiếc Lục Khiêm không ở nơi này, nếu không thật sự phải dùng thân thể của hắn luyện hóa quỷ vương, nhìn xem tư chất Bắc Âm đại vương này như thế nào. Oanh. Bỗng nhiên lúc này đỉnh đầu nổ vang. Một cổ ba động quét sạch ra. Oanh. Thiên Tôn vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một ngọn núi to lớn đè xuống. Áp lực to lớn khiến cho y phục của hắn nổ tung, hai mắt đổ máu. Thiên Tôn cảm thấy cái đồ chơi này rất quen thuộc, lập tức phản ứng lại. Lục Khiêm. Thiên Tôn trợn tròn mắt đến mức nứt ra, tức giận rống to, ngực có một cổ hỏa diễm, dường như muốn bộc phát. Âm hồn bất tán, không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp phải gia hỏa này, còn muốn đánh lén mình. Răng rắc răng rắc. Bầu trời vỡ ra từng đạo lỗ hổng, hào quang sáng chói bắn đến, sát khí lập tức tản ra. Thái Bạch Tuyệt Quan trận pháp ở dưới áp lực của Phong Đô Sơn không ngừng chấn động, lùng lầy sắp đổ. Chết đi. Vô số thái bạch sát khí vặn vẹo như trường xà, giống như là bầy cá đụng phải mồi câu, một mạch chen chúc mà tới. Nơi đi qua, vạn vật chôn vùi. Thiên Tôn phản ứng rất nhanh, nhưng không chịu được Lục Khiêm phát động càng nhanh, nhất thời hồi lâu không điều động được quá nhiều lực lượng tiến hành chống cự. Oanh! Phong Đô Sơn rắn chắc nện lên pháp thể của Thiên Tôn, một loạt thanh âm gân cốt đứt gãy vang lên, Thiên Tôn phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người theo Phong Đô Sơn hạ xuống mấy chục mét. Ngoài trừ trọng lượng, còn có lực lượng địa ngục tầng thứ 10 và hắc thủy tai ương. Thiên Tôn giống như là hầu tử bị trấn áp dưới ngũ hành sơn, không thể động đậy. Thân hình Lục Khiêm bay ở phía trên, nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ trận nhãn hạ xuống thật sâu, Thái Bạch Tuyệt Quang trận giống như là một mảnh vải đen bị người vạch ra vô số đao, quang mang không ngừng bắn xuống. Lục Khiêm vừa định xuống dưới bổ một đao. Soạt. Tiếng xé gió vang lên, hỏa diễm nóng bỏng mang theo hồng vĩ đỏ tươi bắn thẳng để chỗ yếu hại của mình. Soạt. Thời khắc mấu chốt, Lục Khiêm hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Ồ, con ngươi Lục Khiêm co rụt lại, chỉ thấy hỏa diễm vừa mới sượt qua người lại quay đầu lại, tốc độ bạo tăng mười mấy lần, uy lực hơn xa mấy phần. Lúc này mới phát hiện trong ngọn lửa là một viên hỏa tử, nóng hổi, giống như là dung nham trong vỏ quả đất, hoặc là hạch tâm tinh thần. Oanh! Hỏa tử đánh vào hắc thủy bên ngoài cơ thể Lục Khiêm, hai loại năng lượng không đồng tính chất hòa thành một khối, triệt tiêu lẫn nhau, hơi nước lan tràn vài dặm, nơi hơi nước hắc thủy tai ương đi qua, vạn vật hóa thành hư không. Mặc dù chật vật, nhưng đã chặn được công kích của đối phương. Ngoài trừ hỏa diễm ra, còn có hạt mưa màu xanh lá, độc tính mãnh liệt. Phương pháp này ở trước mặt Lục Khiêm quả thực là múa rìu qua mắt thợ, không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Trước mặt Phong Đô Sơn có thêm hai con quái vật khổng lồ. Một tên Bát Tý thân gấu, một tên khác mắt đỏ bích giác, điều khiển thủy hỏa. Đừng hòng tổn thương chủ của ta. Bát Tý quỷ vương mở cái miệng to như chậu máu ra, phun ra một đạo yêu phong, tám viên hỏa tử bay tới như lưu tinh. Một bên khác Vũ Bá đại tướng gọi Phong Vũ đến. Hai tên tu sĩ động chân đồng loạt vây công tới. Mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng cũng kéo dài một hồi lâu. Oanh! Nhân hoàng kiếm chặt đứt hai cánh tay Bát Tý quỷ vương, cũng chính là hỏa quan đại tướng. À, ngươi dám! Bát Tý quỷ vương đau khổ hô to, sắc mặt đau khổ oán độc. Lục Khiêm vừa định đi lên bổ thêm một đao, thì biến cố đột nhiên phát sinh. Phong Đô Sơn không ngừng chấn động. Oanh! Cả tòa núi bị một cổ lực lượng thần bí bắn ra, đá vụn siêu siêu rơi xuống. Một thân ảnh phá không mà ra, chiến đấu giữa ba người bị tách ra, Hỏa Quang và Vũ Bá trở lại bên người bóng người. Đập vào mi mắt là lão đạo lục bào với sắc mặt tái nhợt. Khí chất đạo nhân hung ác nham hiểm, thỉnh thoảng hai con ngươi đục ngầu lấp lóe tinh quang, vòng sáng sau đầu biến thành màu u lục. Quỷ khí âm trầm, không giống nhân loại, trên người có chút chật vật, chịu không ít đau khổ, tu vi suy yếu rất nhiều. Lại gặp mặt rồi, người muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Thiên Tôn cười nói. Hắn ngoài mặt nhẹ nhõm, nhưng nội tâm đang nới lỏng một hơi. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Phong Đô Sơn, mà là cổ lực lượng vô danh kia, cổ lực lượng này cực kỳ khắc chế quỷ tu chi thân của hắn. Nếu như không phải cổ lực lượng thần bí kia quá mức non nớt, chỉ sợ lần này hắn đã sớm chết. Tự nhiên, Lục Khiêm vừa nói chuyện, vừa tế ra Nhân Hoàng Kiếm. Trước đó Thiên Tôn thụ thương, lại quay lại quỷ tu, bị Lục Khiêm đánh lén một cái, đoán chừng lực lượng phát huy ra cũng chỉ là động chân đỉnh phong, lúc này không dậu đổ bìm leo, thì chờ đến khi nào? Kiếm quang tung hoành bay lượn, vạch phá bầu trời đêm đen như mực, trường luyện màu vàng kim sáng chói, bắt ngang toàn bộ hư không. Hai quỷ vương sau lưng vừa định ra tay, Thiên Tôn liền chủ động tiến lên một bước. Trong tay cầm linh đăng, ánh sáng u lục chiếu sáng khuôn mặt tĩnh mịch của hắn. Thời khắc kiếm quang đánh tới, linh đăng lóe lên một trận quang mang u lục, hình thành màn chắn, ngăn trở kiếm quang. Sau đó đến thời điểm Thiên Tôn phản kích, u quang của linh đăng phân ra ngàn vạn tia sáng. Các tia sáng hình thành 81 con quang long màu xanh lá. Lục long như thật như ảo, xuyên qua kiếm võng trùng điệp. Từ khi Thiên Tôn chuyển thành quỷ tu, tính chất tham chiếu vạn linh đăng cũng thay đổi không ít. Thân hình quang long hư ảo, không bị kiếm khí quấy nhiễu. Cùng lúc đó, sát khí Thái Bạch Tuyệt Quang trận cũng tụ tập thành một khối, hình thành một đầu giống như xích long, có mặt mày nhân loại, vô cùng linh động. Các ngươi lên đi. Soạt. Vừa dứt lời, sau lưng Lục Khiêm dâng lên một trận sóng lớn ngập trời. Một quỷ vương đầu cá cầm trong tay tam xoa kích, đạp trên sóng lớn, hóa ra là Hỗn Hải đại tướng Thiên Tôn vừa mới luyện hóa. Ba tên quỷ vương, một tên Thiên Tôn. Mấy người vây công Lục Khiêm. Bên trong Thái Bạch Tuyệt Quang trận còn bay ra vô số quỷ hồn, liếc nhà liếc nhít chừng mấy ngàn vạn. Mặc dù thực lực quỷ hồn không ra gì, nhưng thắng ở số lượng nhiều đến kinh ngạc, cho dù dùng chiến thuật biển người, cũng có thể đè chết Lục Khiêm. Hừ, múa rìu qua mắt thợ, Thiên Tôn, ngươi thật sự càng sống càng ngu. Lục Khiêm nhắm hai mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Trong nháy mắt vạn quỷ bay ra, Phong Đô Sơn bộc phát ra một trận dao động thần bí, quỷ hồn giống như là đụng phải thiên địch, thân thể không tự chủ được bay vào bên trong Phong Đô Sơn, ở địa ngục tiếp nhận tra tấn vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa rồi ác quỷ còn khí thế hung hăng, bây giờ biến thành chó nhà có tang điên cuồng chạy trốn. 81 đầu lục long cũng rơi vào Phong Đô Sơn không thấy tăm hơi. Toàn bộ thiên địa có lực áp chế cường đại, là suy yếu cực lớn đối với quỷ hồn. Thiên Tôn nhướng mày, người này so với trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn, trong dự ngôn thiên đế kế tí là một cái âm phủ chi chủ. Người trước mắt này đến từ Hoàng Tuyền, không phải người này chính là người trong dự ngôn chứ? Không có khả năng. Người ngoại giới, làm sao có thể là chủ của bản giới? Sắc mặt Thiên Tôn lúc trắng lúc xanh, ánh đèn trong tay nổ bắn ra vạn dặm. Quỷ hồn nhiễm lên lục quang giống như nổi cơn điên, cũng không sợ Phong Đô Sơn nữa, một đường xông về phía trước, dù chết nhiều hơn cũng không quan trọng. Phong Đô Sơn bay ra 8.000 quỷ thần, hai người yêu nguyệt tập nguyệt khống chế hắc bạch quang mang, tựa như sông tự tinh, mang theo huyết quang nồng đậm, giết thẳng về phía quỷ thần bốn phương. 8.000 quỷ thần này cũng không phải là toàn bộ âm cảnh thiên cung, mà là tất cả quỷ thần trong biên chế. Bình thường nhiệm vụ những quỷ thần này là bắt phàm nhân ném vào địa ngục tra tấn, một phần lực lượng đoạt được sẽ trả về cho bọn hắn. Trải qua những năm này tu hành, tu vi đã có chút không tầm thường, tuy là quỷ thần, nhưng so với danh môn chính phái còn muốn vững chắc, thậm chí là kết thành trận pháp. Đại nhân, thuộc hạ đến đây. Bạch Vũ Hồng Học thét dài một tiếng, từ trên trời hạ xuống, đây là đệ nhất vô lượng, lông vũ trên thân bay ra, Bạch Vũ giống như kiếm khí sắc bén, mấy chục vạn lông vũ bắn ra, quỷ thần đều bị diệt. Một bên khác, tu la sát khí huyết hồng của hai tỷ muội yêu nguyệt cũng huyễn hóa thành từng đầu huyết hồng trường long. Những huyết hồng trường long này dương nanh múa vuốt, điên cuồng xông về phía quỷ thần ở xung quanh. Tu la sát đạo giết chóc vô song, sát khí thậm chí hóa thành thực chất, hình thành đao thương kiếm kích, thiên quân vạn mã, mỗi một lần xông ra sẽ có quỷ quái mất mạng, bá đạo vô cùng. Oanh! Lục Khiêm bay về phía Thiên Tôn ở ngoài bầu trời, hai người ngươi tới ta đi, giấu giếm sát cơ. Cự Phong và Lục Long bay múa, mặc dù Thiên Tôn thụ thương, nhưng kinh nghiệm và nội tình vẫn còn, dưới tình huống vòng sáng sau đầu gia trì, uy lực pháp thuật cực kỳ bá đạo, chạm vào không chết cũng bị thương. Nhiều lần Lục Khiêm suýt bị dính đạo của đối phương, một khi đụng phải, chỉ sợ cũng thật sự chết đi. Mặc dù đạo hạnh của Thiên Tôn bị suy yếu không ít, nhưng trên bản chất vẫn mạnh hơn chính mình một điểm. Ầm ầm. Lại là một đạo quang mang nổ tung bên cạnh, sượt qua người, lưu lại trên mặt Lục Khiêm một đường vết rách, huyết dịch không ngừng chảy ra. Hai người đánh nhau ở trên mặt biển Đông Hải, may mà vạn dặm sinh linh, trên cơ bản đều đã chết, nếu không sẽ còn chịu ảnh hưởng, các quỷ hồn còn lại đều không có biện pháp tiếp cận bên cạnh hai người, tất cả lập tức bị lực lượng cường đại giết chết, quân đội hai bên không ai đi vào phạm vi này. Không chỉ có Lục Khiêm cảm giác kinh ngạc với lực lượng của Thiên Tôn cũng cảm giác Lục Khiêm thâm bất khả trắc. Đặc biệt là tòa núi to lớn kia, mỗi lần áp xuống đều làm cho tâm thần người ta chấn động, pháp lực vận chuyển đình trệ, càng đáng sợ hơn chính là nó có tác dụng khắc chế đối với thân thể. Thời điểm giao thủ cùng Lục Khiêm đều phải để tâm đến lực lượng quỷ dị từ tòa núi kia truyền đến. Loại lực lượng này ngay cả hắn cũng không dám chạm vào, hắn biết một khi mình bị sa vào, chỉ sợ sẽ không ra được. Cho nên đánh nhau rất bó tay bó chân, vô cùng ấm ức. Nước biển Đông Hải bốc lên, không hẹn mà cùng che đi lực lượng, giới hạn ở bên trong phạm vi trận pháp. Sự tình này tuyệt đối không thể để cho người ngoại giới biết rõ, nếu không tự nhiên đâm ngang, sẽ lại có biến cố mới, đây là tình cảnh bọn hắn không muốn nhìn thấy. Hai người ai cũng không làm gì được ai, Thiên Tôn hơi mạnh một chút, nhưng nguyên khí đại thương, không làm gì được Lục Khiêm. Trạng thái của Lục Khiêm tốt hơn, nhưng tu vi không đủ, chỉ có thể vẹn vẹn duy trì cục diện bế tắc. Trong thời gian ngắn, hai người giao thủ mấy trăm lần, rốt cục, Lục Khiêm cũng lộ ra sơ hở. Ha ha, nhận lấy cái chết. Thiên Tôn nhảy lên một cái, thân thể tỏa ra hào quang rực rỡ, tràn ngập toàn bộ Đông Hải. Pháp thân cất cao ngàn trượng, vòng sáng sau đầu bày ra màu đỏ tím, biến thành 32 vòng tròn đồng tâm, mỗi một vòng tròn đồng tâm đều dùng tốc độ khác biệt chuyển động, nhìn vô cùng huyền diệu. Thiên Tôn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay nâng thần đăng, một nửa khuôn mặt già nua là bộ dạng quỷ dạ xoa dữ tận, một nửa khác là lão nhân trang nghiêm túc mục. Cái pháp thân này lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo Thiên Tôn đẩy ra một chưởng, trong chốc lát, toàn bộ thế giới giống như thay đổi bộ dạng, khí hậu ác liệt, huyết hồng đầy trời, dưới lòng bàn chân giống như là nước bùn từ trong địa ngục chảy ra. Lục Khiêm cảm giác đầu óc quay cuồng, thần trí không rõ, cái nước bùn ô uế này dính lên pháp thân, như muốn thôn phệ hắn. Ngay tại thời điểm Thiên Tôn tưởng đại cục đã định, thì khóe miệng Lục Khiêm lại hiện ra một vòng ý cười. Ồ, Thiên Tôn vừa phát ra giọng nghi ngờ, một giây sau ánh mắt bị kim quang sáng chói thôn phệ. Tại một khắc hắn mất đi tầm nhìn này, mơ hồ thấy được mặt trời. Thập nhật đồng thiên. Kim quang nóng bỏng xuyên thấu pháp thân hắn, đốt cháy linh hồn hắn, đau đến mức hắn không cách nào la lên, không thể thở nổi.

Dưới tình huống đánh bậy đánh bạ, Lục Khiêm lục lọi ra cách dùng cụ thể, khả năng con đường này ngay cả hoàng đế và thanh đế cũng không nghĩ tới. Theo hạt giống tăng trưởng, không chỉ có đạo hạnh được gia tăng, mà còn lĩnh ngộ hai môn công pháp cường lực. Một cái là một cái khác là. Cái trước là phương pháp triệu hoán quỷ vương, tâm niệm Lục Khiêm vừa động, ba đạo quang mang từ phương xa trở về, vững vàng dừng ở trước mặt Lục Khiêm, chính là ba tên quỷ vương vừa rồi. Trừ cái đó ra, còn có trận pháp vừa rồi, thế nhưng hai môn công pháp này và cái của Thiên Tôn vừa rồi có chỗ khác biệt, đó là càng thêm âm u, chú trọng giết chóc hơn. Còn có hai quỷ vương nữa. Ánh mắt Lục Khiêm nhìn về phương xa, thân hình biến thành bộ dạng Thiên Tôn, mang theo mặt nạ, về sau, bản tọa là âm phủ chi chủ Thiên Tôn. Lục Khiêm mang mặt nạ lên, cả người biến thành dáng vẻ Thiên Tôn, đứng ở trung tâm Thái Bạch Tuyệt Quang trận, quỷ khí tràn ngập xung quanh, ngàn vạn quỷ thần quỳ một chân trên đất, cúi đầu nghe theo, bái lại người này giống như âm phủ chi chủ. Lục Khiêm chiếm vị trí của Thiên Tôn, giới này đã hoàn toàn an định lại, đương nhiên, kế tiếp còn phải hoàn thành sự nghiệp Thiên Tôn để lại. Trước mắt ngũ phương trấn thần mới có ba cái, Hỏa Quang, Vũ Bá, Hỗn Hải, còn lại là Hống Phong, Phích Lịch. Mỗi một quỷ vương đều có tu vi động chân, năm người cộng thêm Lục Khiêm nữa là có tất cả sáu động chân, lại mang theo Thái Bạch sát trận, âm dương cảnh đều không làm gì được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm buông thần niệm ra, tìm kiếm hai quỷ vương tiếp theo. Lần này không tra không biết, vừa tra một cái liền giật mình. Quỷ thần nơi đây rất nhiều, số lượng cực kỳ to lớn, khó có thể tin được. Đến tột cùng trong mấy trăm ngàn năm nay, đã góp nhặt bao nhiêu quỷ hồn. Lượng biến thành chất biến, không trách được một Đông Hải nho nhỏ đã có nhiều quỷ vương như vậy, toàn bộ đại càn giới cộng lại có không biết bao nhiêu. Trước khi Thiên Tôn chết đã nói mình mới là âm phủ chi chủ, chẳng lẽ nói giới này còn xuất hiện một vị thiên đế khác? Thật sự là trời cũng giúp ta. Lục Khiêm âm thầm suy nghĩ trong lòng. Việc cấp bách trước mắt vẫn là luyện tốt quỷ vương, sau đó thành lập âm ti, từng bước khuếch trương. Tất cả để cho tiên thiên kiến một chủng mọc rễ nảy mầm, chờ đến cuối cùng, lại bắt đầu đột phá âm dương, thì đại cục đã định. Ngay tại thời điểm Lục Khiêm luyện hóa quỷ vương, trên không đại càn tinh, thế nhân gọi tắt là hoàng tinh chi địa. Bên ngoài hoàng tinh tám vạn dặm có một khe nứt to lớn, hai bên khe nứt có hai nhóm thế lực đang chém giết lẫn nhau, xung quanh mười mấy vạn dặm còn có rất nhiều thế lực đang chạy trốn, mang đến cho đại càn rối loạn vô cùng lớn. Những người này đi đến đâu đều muốn phá hư miếu thờ, phá hủy tín ngưỡng và đồ sát vô số bách tính. Khắp nơi bên trên đại địa là quỷ hồn, thậm chí có vài quỷ vương thừa cơ làm loạn, đại càn bấp bênh, loạn trong giặc ngoài. Hoàng tinh, đỉnh Bất Lão Phong. Trên đỉnh núi không có vân đỉnh cung điện như trong truyền thuyết, mà là một gian nhà tranh rách nát. Trước mặt nhà có tòa bệ đá, xung quanh bệ đá có bốn người vây quanh, bốn người này mang quần áo không giống nhau, khí chất khác nhau, hoặc sắc bén, hoặc rét lạnh, hoặc nóng bỏng, chỉ có một lão già áo xám bình thường không có gì lạ. Người này là Huyền Linh Hoàng lão đứng đầu Ngũ Đế, sống năm 60 vạn năm, tồn tại từ thời viễn cổ. Các ngươi cũng đều hiểu sơ rồi đúng không? Ngoài trừ Đại Hạo, nhóm chúng ta còn có kẻ địch càng thêm cường đại, đó là âm phủ. Giọng nói của Huyền Linh Hoàng lão trầm thấp, người ở chỗ này ngoài trừ Thanh Đế Luân Phiên trấn thủ ra, cơ bản đều đến đông đủ. M phủ. Trung niên nam tử khoác áo khoác màu đen, khí chất bá đạo trầm ngâm thật lâu, căn cứ thủ hạ báo cáo, các nơi phát sinh âm tai, bách tính chết không ít, nghe nói còn có lão diện khổng tranh đế vị trước kia, bọn hắn đều hóa thân thành quỷ vật. Nghe được câu này, đám người liền nhìn nhau. Con đường của Ngũ Đế cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều từ núi thay huyết hải dứt đi lên, trước khi thành đạo cũng đã dứt không ít cường địch, có vài người thậm chí đẩy bọn hắn vào tuyệt cảnh, bây giờ nghe nói bọn hắn ngóc đầu trở lại, làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng lão, lại đến thời khắc tranh giành đế vị sao? Bạch Y Đế Vương không nhịn được hỏi. Ừm. Huyền Linh Hoàng lão gật đầu, kế tiếp là âm phủ chi chủ. Là ai? Đại hán tóc đỏ nhíu mày suy tư, bỗng nhiên lại vang lên tiếng người nào đó, hỏi, chẳng lẽ là Thiên Tôn mà thế nhân thường nói? Không nhất định, Thiên Tôn chỉ có thể nói là người cạnh tranh mạnh nhất, về phần có thể giết ra huyết hải hay không, thì phải nhìn vận khí của hắn. Huyền Linh Hoàng lão lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào, cũng coi là thuận theo thời thế, giúp nhóm chúng ta xử lý vấn đề khó khăn âm phủ. Xích Đế cười nói. Âm phủ chi chủ chỉ có một cái, cụ thể là ai, thì phải nhìn vận khí của người. Con đường thiên đế đã định sẵn tràn ngập bụi gai, không chỉ có người cạnh tranh, mà những thiên đế như bọn hắn cũng đều vì lợi ích của mỗi người mà nâng đỡ thế lực khác, hoặc là tự mình ra tay. Quan hệ giữa Ngũ Đế cũng không phải quá hòa thuận, nếu không có hoàng đế đè ép, chỉ sợ đã sớm quyết liệt. Trước đây khi Hắc Đế lên đài, Thanh Đế đã làm không ít động tác ở sau lưng, quan hệ của hai người là kém nhất. Hoàng đế cũng không quá để ý. Dù sao hắn cũng là người sáng lập con đường tín ngưỡng, giết đến càng hung ác càng tốt, đi lên đều là người độc ác, đối với mình cũng càng có lợi. Vậy tiếp theo chúng ta xử lý như nào? Hắc đế hỏi. Trong số những người ở chỗ này, hắn là người gấp nhất. Lần này gia tộc đế vương của hắn là chủ tuyến, hưởng thụ hương hỏa nhiều nhất, tu vi tăng lên cũng là nhanh nhất. Một đời đế vương một đời chủ lưu, đây là phúc lợi mỗi người đều hưởng thụ qua, phần phúc lợi này của hắc đế cũng là từ chỗ thanh đế tiếp nhận xuống. Bây giờ mất đi cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích cũng là chuyện thường tình. Hắc đế chỉ muốn kéo thêm một đoạn thời gian, hoặc là nâng đỡ một vị âm chủ thân cận mình, như vậy về sau bên trong thanh tẩy cũng chiếm cứ ưu thế. Tất cả như thường đi, một bên công lược đại hạo, một bên chống cự quỷ thần trong nội bộ lãnh thổ, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, công lược đại hạo nhất định là quan trọng nhất. Các đế vương khác rất tán thành, đánh hạ được đại hạo, mang ý nghĩa rất lớn, một cái thế giới nuôi dưỡng 5-6 vị âm dương, thực sự quá mức túng quẫn, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ngày mai chúng ta cùng nhau ra tay, tập kích bọn hắn. Hắc đế nói. Ổn định một chút, trước nhìn vị cửu âm chi chủ kia đến cùng đang nghĩ cái gì. Đừng nhìn đại hạo khí thế hung hăng, chỉnh thể vẫn là bên đại càng chiếm cứ ưu thế, cho dù là đánh lâu dài cũng là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Mặc kệ quá trình như thế nào, đều không thay đổi được kết cục, không biết vì sao cửu âm chi chủ liều mạng như vậy, có lẽ trong đó có âm mưu cũng khó nói. Lấy tính tình cẩn thận của Huyền Linh Hoàng lão, nhất định phải dò xét rõ ràng. Ngày kế tiếp, bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt tại một vùng hư không. Hai người âm chủ và dương chủ bị xa luân chiến, gian nan ngăn trở công kích như thủy triều của đối phương. Một bên khác, rốt cục Lục Khiêm cũng tìm đủ năm tên trấn thủ quỷ vương. Đại La Đảo. Hòn đảo này cả ngày bị âm u che đậy, kín không kẽ hở, đưa tay không thấy được năm ngón. Vân khí trên bầu trời là từng đạo trường xích luyện, mọc ra mặt mày nhân loại, vừa tà dị lại vừa tràn ngập sát khí. Đây là Thái Bạch sát trận, so với Thái Bạch tuyệt quan trận ban đầu có một chút khác nhau, yếu hóa quang mang thôn phệ, gia tăng sát tính. Lực lượng quỷ hồn ở trong đó sẽ bạo tăng, đồng thời cuồng tính đại phát, hung hãn không sợ chết, biến hóa giống như thời điểm Lục Khiêm và Thiên Tôn đánh nhau. Trung tâm đảo Đại La có một chiếc đèn phát ra u quang. Đây là trận nhãn mới của Thái Bạch sát trận, chính vì có vật này mới khiến cho uy lực pháp trận nâng cao một bước. Có pháp trận này che chở, nơi đây trở nên an toàn hơn rất nhiều, cho dù là cao thủ âm dương tự mình tìm tới, cũng không làm gì được mình. Lục Khiêm ngồi xếp bằng ở dưới bảo đăng, hai mắt giống như khép hờ, mặt nạ màu xám không có đồ án che khuất khuôn mặt của hắn, không thấy rõ biểu tình cụ thể, thần bí khó lường, tựa như quỷ thần chi chủ. Lục Khiêm đứng ở trước mặt năm quái vật khổng lồ. Bát Tý Quỷ Vương, Ngư Thủ Quỷ Vương, Xích Phá Quỷ Vương, Bất Dực Quỷ Vương, Bá Kỳ Xà Thủ Nhân Thân Quỷ Vương. Cuối cùng là hai quỷ vương theo thứ tự là Hống Phong và Phích Lịch, Lục Khiêm hao tốn tốt một phen công phu mới có thể bắt được hai gia hỏa này. Bây giờ ngũ đại động chân quỷ vương tề tụ, lại thêm Thái Bạch sát trận, âm dương cảnh tới cũng không chiếm được lợi thế. Năm đại quỷ vương quý vị, Lục Khiêm lại đang suy nghĩ sắp xếp bọn hắn thế nào. Những người này có thể tính là phân thân của mình. Loại phân thân này không có bao nhiêu linh trí, không đảm nhiệm được công việc của các đại cung chủ, dùng làm đại tướng công kích lượt trận ngược thì không tệ. Nghĩ tới đây, nội tâm Lục Khiêm đã có quyết định. Đó chính là hoàn toàn nắm lấy Đông Hải trước, triệt để chuyển hóa nơi đây thành địa bàn của mình. Cứ như vậy, tiền thiên kiến một chủng sẽ tăng trưởng mấy phần, các quỷ vương thôn phệ quỷ quái khác, thực lực sẽ càng mạnh. Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt. Lục Khiêm nhìn về phía Phong Đô Sơn ở sau lưng, gọi tên hai nữ. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện ở trước mặt Lục Khiêm. Lão gia, các ngươi đi theo quỷ vương càn quét Đông Hải, trên đường cẩn thận. Bây giờ hai người đều lĩnh ngộ nguyên thần đạo quả, lực lượng hợp thể tương đương với nguyên thần đỉnh phong, hạng người bình thường không đến gần được thân, tự vệ là đủ. Hơn nữa tu la sát đạo muốn đột phá, nhất định phải trải qua vết chóc số lượng lớn, không có vết chóc không cách nào tiến bộ, Lục Khiêm làm như này cũng là đang rèn luyện các nàng. Vâng. Hai người Yêu Nguyệt lui ra, mang theo tứ phương quỷ thần ầm ầm xuất phát, càn quét tất cả quỷ quật Đông Hải. Ngược lại là Lục Khiêm nhàn rỗi. Thiên Tôn giúp hắn dứt hết minh hữu của Vạn Tiên quần đảo, hiện tại không cần lo lắng bại lộ thân phận, tiếp theo là an tâm công thành đoạt đất là được. Đúng lúc này, trong lòng Lục Khiêm hơi động, lấy ra Hoàng Tuyền Ngọc Ấn trong ngực. Lúc này Ngọc Ấn đang nhấp nháy lóe sáng, cầm lên xem xét, đúng là gia hỏa Phàn Khôi truyền tin tức đến. Gia hỏa này biết Đại Hạo và Đại Càn khai chiến, lập tức không kịp chờ được thúc giục Lục Khiêm chuẩn bị hành động, cách ấn phù, Lục Khiêm cũng có thể cảm giác được nội tâm vội vàng của gia hỏa này. Tại hạ đã ở Đại Càn giới, chiến cuộc nguy cấp, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao ti chủ không tới cùng bàn đại sự. Lục Khiêm viết xuống một nhóm tin tức truyền đi qua. Chỉ chốc lát sau, ngọc phù lại lóe lên hồng quang, Lục Khiêm cầm lấy xem xét, quả nhiên không ngoài dự liệu, gia hỏa Phàn Khôi này lại tìm cớ. Ngươi ẩn núp trước đã, mấy ngày nữa phó điện chủ sẽ đi qua, bản tọa phải chiêu đãi một hai, tạm thời không thoát thân ra được, ngươi mới vào âm ti, phải tôi luyện nhiều hơn, trở về bản tọa sẽ phong ngươi là án thủ. Phàn Khôi lại tìm cớ mới, vẫn quen vẽ bánh cho ngươi xem. Lục Khiêm cũng không quá tin tưởng lời nói này của hắn, vị trí án thủ cũng không quá khó, hắn muốn tìm một cái địa vị cao một chút, có thể tiếp cận chức vị tổng bộ Hoàng Tuyền. Ngược lại cảm thấy tương đối hứng thú đối với chức vị của Phàn Khôi, nếu tự mình làm thì tốt. Một bên khác, Hoàng Tuyền âm ti. Sáu tòa cung điện trên không, một cỗ chiến xa bằng đồng thau gồm 8 con ngựa đen như mực lôi kéo, đạp lên vân vũ u lục mà tới. Soạt. Xe ngựa dừng lại phía trên bầu trời, một thanh niên hình dạng tuấn mỹ, mọc ra song đồng một đen một trắng, Hắc Dương Giác chậm rãi từ xe ngựa bước xuống. Khí chất người này âm trầm, một bộ người sống chớ lại gần, ác quỷ âm ti vốn xoay quanh trên bầu trời, thường ngày vừa nhìn thấy người sống sẽ lập tức nhào lên. Hiện tại nhìn thấy người này, lập tức nhanh chóng thoát đi, giống như chậm một bước sẽ bị người ăn vậy. Điện chủ đại nhân. Soạt. Dạ Xoa quỷ Phàn Khôi hấp tấp bay tới, trên mặt mang theo vẻ nịnh nọt, bái lạy thật sâu, vẻ mặt này chưa hề xuất hiện ở trước mặt những người khác. Đây là điện chủ luân chuyển đại vương trưởng quản Túc Anh giới, cũng là Minh Thần điện chủ phía trên Phàn Khôi. Minh Thần điện chủ quét nhìn Phàn Khôi một chút, hiển nhiên không quá thích thú với dáng vẻ này của hắn, nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi tấn công một giới. Một mình ngươi làm sao? Chính là tại hạ. Phàn Khôi đưa lên một quyển địa đồ, nói đơn giản về tiền căn hậu quả một chút, đồng thời tóm tắt công lao của Lục Khiêm. Hoàng Tuyền thưởng phạt rõ ràng, tư chất Lục Khiêm rất tốt, lại là công thần chủ yếu, ngộ nhỡ bị Minh Thần điện chủ thưởng thức, nói không chừng sẽ có thể thăng tiến đi lên. Minh Thần điện chủ nhìn thoáng qua một lần, gương mặt băng lãnh lộ ra ý cười, khẽ gật đầu, nói, không tệ, người đã có phần năng lực này, chức vị phó điện chủ vẫn còn thiếu, người rất có cơ hội. Đa tạ điện chủ. Rốt cục Phàn Khôi phán quan cũng nghe được tin tức mình muốn, trên mặt hưng phấn đến mức sắp không khống chế nổi. Rốt cục cũng có thể kéo ra khoảng cách với gia hỏa thành hoàng kia, chờ tới khi làm phó điện chủ, phải giáo huấn hắn một trận trước mới được, báo mối thù một tiếng. Thế nhưng, nghĩ tới đây, trong lòng tỉnh táo lại, mọi chuyện còn chưa ra gì, còn không phải thời điểm gấp gáp. Hiện tại lỗ thủng lớn nhất là Lục Khiêm, Minh Thần điện chủ làm người rất giảng quy củ, ngộ nhỡ phát hiện bí mật của mình, dưới cơn giận dữ, không chỉ không lấy được chức quan, ngược lại sẽ bị lột đến cùng, chuyện này có chút khó chịu. Cho nên Phàn Khôi phán quan dự định thừa dịp này, đặt Lục Khiêm ở Đại Càn, tốt nhất để người Đại Càn giết chết. Không giết chết ít nhất cũng phải kéo một đoạn thời gian, chờ ván đã đóng thuyền về, lại tăng cho hắn một nhiệm vụ đặc biệt khó cũng được. Phàn Khôi cũng không hề động sát tâm, loại tiểu nhân vật như Lục Khiêm này hắn còn không để ở trong lòng, mặc dù tư chất không tệ, nhưng so sánh tiền đồ, không có quá nhiều ý nghĩa. Minh Thần điện chủ khẽ gật đầu, vậy bản tọa đi trước, báo công lao ngươi lên. Điện chủ không ở lại ngồi một chút sao? Tiểu nhân đã chuẩn bị yến hội. Phàn Khôi nói. Không cần, ta còn có công vụ phải xử lý. Minh Thần điện chủ cũng không đợi Phàn Khôi nói hết lời, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Phàn Khôi đứng ngây ngốc không biết làm gì. Phàn Khôi nhìn thấy Minh Thần điện chủ đi xa, vội vàng lấy ra ngọc phù đưa tin cho Lục Khiêm, cho nên mới có một màn vừa rồi. 3 ngày sau. Phong Đô Sơn. Lục Khiêm ngồi ở trong đại điện, nhíu mày, nhìn qua cây giống trong lòng bàn tay. Sau khi chiếm cứ toàn bộ Đông Hải, Tiên Thiên Kiến Mộc đã biến thành dáng vẻ hiện tại, hạt giống hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cây non. Tạch tạch tạch. Cây giống không ngừng sinh trưởng, biến thành một cây nhỏ dài 8 thước. Thân cây thẳng tắp, chỉ có trên đỉnh mọc ra lá cây hơi dài một chút, bỏ qua điểm ấy, nhìn nó giống như một cây gậy. Lục Khiêm cầm cây gậy ở trong tay, nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt đất. Răng rắc. Một cái khe từ chân kéo dài ra bên ngoài ngàn trượng, khe hở tĩnh mịch, tối thiểu cũng trên 100 trượng. Chuyện này. Lục Khiêm trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng có thể sử dụng làm pháp bảo sao? Dường như uy lực cũng không tệ, dù sao cũng bổ sung thêm động thiên chi lực, so với huyễn hình pháp bảo vượt qua một lần thiên kiếp còn mạnh hơn rất nhiều, bề ngoài tầm thường không có gì lạ, dùng để lừa người không còn gì tốt hơn. Soạt. Thái Bạch Tuyệt Quang trận lung lay một cái, sát khí tứ tán ra như cá, một thân ảnh cầm trận pháp ngọc phù trong tay phá không mà tới. Đây là một bộ cương thi, khuôn mặt lam điện trải rộng vết thương, hai cái răng nanh gãy mất hơn phân nửa. Cương thi nện thẳng xuống đất, bắn lên một đám bụi đất. Đại vương, không xong. Nhóm cung chủ bị người vây công. Ồ, là quỷ vương phương nào? Là người Đại Càn. Không phải quỷ vương, là người Đại Càn. Cương thi nói, cương thi là bất tử chi thân, gần như không có nhược điểm gì, có thể bị người đánh thành dạng này, chắc là đụng phải nhân vật khó giải quyết. Người Đại Càn. Là thiên đế nào ra tay? Lục Khiêm hơi kinh ngạc, bên đó có 5 quỷ vương, đối phó 5 vị động chân, tối thiểu phải là thiên đế tự mình ra tay, hơn nữa, đối phương làm như thế nào phát hiện ra dị thường của Đông Hải? Không có thiên đế, là đại tướng dưới trướng thanh đế, năm đại quỷ vương có ba người đang càn quét quỷ quật, chỉ có Phích Lịch và Hỗn Hải là ở bên người Yêu Nguyệt cung chủ, cho nên rơi vào cạm bẫy của đối phương. Cương Thi cẩn thận nói. Lục Khiêm hiểu rõ tình huống, sau khi biết được địa điểm, lập tức bay về cái phương hướng kia. Đông Hải Chi Tân, phía trên một bán đảo. Giờ phút này một đám người đang bị vây khốn ở trung tâm hòn đảo. Oanh! Tiếng sấm ầm vang, một đạo thanh lôi nặng nề rơi xuống, điện quang tứ tán, lưu động như nước, tự động leo lên trên thân những sinh mạng thể xung quanh, trong nháy mắt sinh mệnh dính vào thanh lôi sẽ trở nên cháy đen, mất đi sức sống. Mà thực vật thì điên cuồng sinh trưởng, một gốc dông thụ mọc ra mặt người. Cành cây giống như nanh vuốt yêu ma điên cuồng múa may, bay lượn mà ra, bắt lấy một tu sĩ lạc đàn, vô số cành cây trói buộc hắn lại, gai nhọn sắc bén mọc ra, cắm vào thể nội tu sĩ, không ngừng hấp thụ lấy tiên huyết, một lát sau chỉ còn lại một bộ thây khô. Các tu sĩ đồng hành hoảng hốt, vội vàng rời khỏi phạm vi công kích của dông thụ. Thế nhưng chỉ cần ở trong giới này, sẽ bị các loại thực vật công kích. Cỏ dại màu trắng như cánh tay người khắp nơi đều có, thời điểm đám người đi qua, những cỏ dại này điên cuồng mọc ra, bắt lấy mắt cá chân, một cổ lực lượng khổng lồ xé nát người. Ban đầu nhóm người này có 4-50 người, hiện tại còn lại không có mấy. Người dẫn đầu là một huyền y lão đạo râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, phần lớn người mặc trang phục không khác hắn lắm, ngực có một cái đồ án hình hồ lô, bên cạnh có một viên đan dược. Đây là ký hiệu của Huyền Hồ Sơn. Lão giả dẫn đầu chính là trưởng môn nhân Phương Tế Huyền Hồ Sơn, người quen biết cũ của Lục Khiêm là Thành Phong lão đạo cũng ở trong đó. Oanh! Lại một tia chớp đánh xuống, cỏ cây xung quanh điên cuồng sinh trưởng, hình thành một vòng vây. Đám người không thể trốn đi đâu được. Đáng ghét, lại là giáp mộc thần lôi. Thanh Phong lão đạo tuyệt vọng nói, những người khác cũng tràn đầy tuyệt vọng. Vốn chỉ muốn tới sớm một chút tìm bảo dược luyện đan, nhưng không nghĩ tới lại trúng bẫy của người ta, tu sĩ động chân đỉnh phong nơi này hiển hóa động thiên thế giới ra ngoài. Người dẫn bọn hắn tiến vào cái bẫy là thủ hạ thứ nhất của Thanh Đế, Cú Mang. Mộc đạo đại tướng, trên thân chảy xu huyết mạch thượng cổ thần thú Cú Mang, sở trường giáp mộc thần lôi và đại diễn tam sinh giới. Đây là động thiên trong thể nội Cú Mang, đại diễn tam sinh giới. Tốc độ giáp mộc thần lôi cực nhanh, tựa như một đầu du long. Oanh! Đối mặt thế công cường đại như thế, đám người căn bản không có năng lực phản kháng, bọn hắn lấy luyện đan thành danh, đối với sát phạt chi thuật chỉ là hơi hiểu rõ, không có nghiên cứu sâu, so với người cảnh giới ngang nhau hơi thấp hơn một chút. Sắc mặt Phương Tế ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, tay áo bay ra một cái đỉnh đồng ba chân hai tay. Răng rắc! Đỉnh đồng mở rộng miệng, kim sắc hỏa diễm phun ra ngoài. Đây là lục đinh thần hỏa, hỏa diễm luyện đan cao nhất trên đời này. Trong nháy mắt kim sắc hỏa diễm phun ra, liền hình thành vách tường hỏa diễm thật dày trên đỉnh đầu đám người. Oanh! Giáp mộc thần lôi hung hăng bổ vào vách lục đinh thần hỏa, điện tương tứ tán, tia lửa bắn ra. Cái lôi điện màu xanh này chỉ hơi đình trệ một chút, rồi lại trực tiếp xuyên qua. Giáp mộc thần lôi và ất mộc thần lôi nhìn như nhau, nhưng thực tế tính chất kém không ít. Ất mộc cứng cỏi nhu xảo, như xuân như thu, sinh trưởng giống như dây leo, có thể leo lên bất kỳ sự vật gì. Còn giáp mộc thì dương cương chính đại, sinh cơ bừng bừng, sinh dục vạn vật. Trên trời là lôi hoặc long, trên mặt đất là lương hoặc là nhà. Đối kháng giáp mộc, cần lực lượng rất cường đại, nhất cử tiêu diệt nó mới được, nếu không dựa vào sinh cơ cường đại của nó sẽ phục sinh lần nữa. Oanh! Giáp mộc thần lôi rơi vào đỉnh đầu, ầm ầm nổ tung, đám người không khỏi nhắm hai mắt, an tâm chờ chết, việc đã đến nước này. Hả? Đám người Huyền Hồ Sơn đợi đã lâu, vẫn không có xuất hiện phản ứng, nghi hoặc mở to mắt. Chỉ thấy trên bầu trời có mấy bóng người bay lên, trong đó có hai cái tỉ muội tướng mạo rất giống nhau, một đen một trắng, xinh đẹp vô cùng, quanh thân quấn lấy sát khí màu máu, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Bên cạnh còn có hai tên quỷ vương, một cái mọc ra cánh dơi, khống chế cuồng phong, một cái khác có tám cái đầu rắn, thân người, khống chế huyền lôi. Vòng bảo hộ giáp mộc thần lôi và dây leo xung quanh biến mất, nhìn đến đây, Phương Tế liền biết là đối phương cứu mình. Nghĩ tới đây, Phương Tế bước lên một bước, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, xin hỏi. Hai vị cung chủ mạnh khỏe. Không đợi Phương Tế nói xong, Thành Phong lão đạo đã tiến lên chào hỏi. Yêu Nguyệt tán đi sát khí quanh thân, sát khí lăng lệ giảm bớt không ít, gương mặt băng sơn lãnh nhược lộ ra vẻ tươi cười, nói, chư vị khỏe, bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện, chờ ra ngoài giới này rồi nói sau. Xoạt. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng xanh từ phương xa bay tới, không bước vào bên trong thảm thực vật xung quanh. Ha ha ha. Xung quanh vang lên tiếng cười khanh khách, một trận thanh âm tất tất tác tác vang lên, đập vào mi mắt là một vùng biển hoa hướng dương. Mỗi một đóa hoa hướng dương đều mọc ra gương mặt nữ tử, khuôn mặt trắng bạch, còn mắt rất lớn, mạnh giống như cây kim, lúc này phát ra tiếng kêu chói tai. Thanh âm không ngừng quanh quẩn, khiến người nghe cảm thấy một trận ma âm sâu tai, đầu đau muốn nứt. Tập trung, không nên bị ma âm quấy nhiễu. Yêu Nguyệt nhắc nhở. Lúc này đám người mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa nhiều hơn 10 đầu thanh long. Đây là dây leo rộng 10 trượng, dài ngàn trượng, phía trên mọc ra gai ngược sắc bén, có lông mày có mắt, đơn giản nhìn qua thật sự giống một đầu thanh long. Một tên tu sĩ Huyền Hồ Sơn thử dùng phi kiếm đâm về phía thanh long, kết quả bị bắn trở về. Ngoại trừ Hoa Hướng Dương mặt người, dây leo giống thanh long ra, còn có đủ loại thực vật yêu quái hóa hình kỳ lạ, từng cái đều có thủ đoạn thần kỳ, mỗi người tu vi không thấp. Thỉnh thoảng có một đạo giáp một thần lôi rơi xuống, liền để tu vi những yêu quái thực vật này tăng nhiều. Bát Kỳ Quỷ Vương tiến lên trước một bước, chính diện đối mặt với thanh long chạy như bay đến, trong tay cầm một thanh thần chú y, trước khi thanh long đến, hung hăng gõ về phía hư không. Oanh! Bầu không khí cuồng bạo, mây đen che đậy, mấy trăm đạo hắc điện thô to như thùng nước dữ tợn rơi xuống, bao trùm phạm vi hoạt động của thanh long. Lôi điện tiếp xúc thanh long cũng không có trực tiếp nổ tung, mà giống như dòi trong xương, leo lên toàn thân thanh long, sau đó mới nổ thành than cốc, điện tương phân hóa ra ngàn vạn, nhanh chóng dính vào trên người kế tiếp, giống như là ôn dịch truyền khắp xung quanh trăm dặm. Chờ điện quang đen như mực hoàn toàn tán đi, mọi người mới phát hiện thanh long và những yêu ma cổ quái kia đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh tiêu địa, điện tương đen như mực còn điên cuồng nhảy múa trên mặt đất. Quỷ thần thật mạnh. Phương Tế nghẹn họng nhìn trân trối, vừa rồi thông qua Thanh Phong lão đạo hắn đã biết rõ lai lịch đám người yêu nguyệt, không nghĩ tới môn phái sát vách Huyền Hồ Sơn trước kia lại mạnh như thế. Trình độ Quỷ Vương hẳn là mới vào động chân, hơi nhìn là có thể nhận ra, thế nhưng một thân lôi pháp này thực sự rất lăng lệ, bất dực Quỷ Vương ở một bên khác cũng ra tay, chỉ thấy hắn triển khai hai cánh, liên tục huy động mấy cái, cương phong sắc bén giống như đao, cắt nát tất cả sự vật trong phạm vi trăm dặm. Đây là cương phong thấu xương, đại chiêu của Hống Phong, có thể tổn thương cả vật thật và hồn phách, vô khổng bất nhập. Lôi điện của Phích Lịch đại tướng tên là Khổ Ách Thần Lôi, màu sắc đen như mực, tính chất bá đạo, người bên trong lôi điện sẽ phải gánh chịu đau khổ giống như địa ngục, đau khổ càng mãnh liệt, uy lực lôi điện càng mạnh. Đồng thời sau khi chết còn có thể tự động leo lên trên thân những người khác, giống như dòi trong xương, âm tàn độc ác. Mặc dù tu vi 2 tỷ muội yêu nguyệt chỉ là nguyên thần, nhưng tu la sát khí vô cùng bá đạo, giết cho những thực vật kia không có sức hoàn thủ. Lên, nhóm chúng ta cũng phụ một tay. Phương Tế lập tức kéo lên tự tin. Một đoàn lục đinh thần hỏa bay đến trên người yêu quái, thiêu nó đến không còn một mảnh. Dưới sự dẫn dắt của hai vị quỷ vương và yêu nguyệt tập nguyệt, đám người mở ra phản công, từng bước dứt ra khỏi vòng vây. Đại diễn tam sinh giới không chỗ nào không có yêu quái, nhỏ thì là một cây cỏ dại dưới chân, một đóa bồ công anh, lớn thì là cự mộc che trời, dây leo kéo dài, tất cả đều là sát chiêu vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng sát chiêu bên quỷ vương có phạm vi lớn, mỗi nơi đi qua liền phóng ra cương phong và thần lôi, cày cả đại địa lên một lần. Mặc kệ là sát chiêu gì, ở trước mặt loại phép thuật không gì công kích này, cái gì cũng không có hiệu quả. Oanh! Lúc này, lại có một đạo giáp một thần lôi bổ xuống. Trong mắt Phích Lịch đại tướng lóe lên một tia trào phúng, trong tay cầm thần chú y, liền muốn nghênh kích mà lên. Oanh! Hai đạo lôi đình tối đen đụng vào nhau, bạch quang sáng chói tràn ngập toàn bộ không gian, chiếu lên khiến mắt người không mở ra được. Cuối cùng, bạch quang biến thành màu đen, rõ ràng là Phích Lịch đại tướng chiếm cứ ưu thế. Lúc này, Yêu Nguyệt bỗng nhiên hô to. Mau lui lại. Phích Lịch đại tướng hơi nghi hoặc một chút, chợt thấy phía trước có một đạo ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh như là một đầu thanh long, đang nhằm về chỗ yếu hại xông đến. Đây không phải giáp một thần lôi, rõ ràng là một kiện pháp bảo, cái pháp bảo này giấu ở bên trong giáp một thần lôi, đây mới thật sự là sát chiêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phích Lịch đại tướng dùng hết toàn bộ lực lượng, lấy một loại phương thức trái với quy luật, thân thể đang vọt tới trước, mạnh mẽ dừng lại. Sau đó nhanh chóng lui về sau, toàn bộ quá trình không cao hơn một hơi. Xoạt. Trường kiếm màu xanh sượt qua người, mang theo một cổ đau nhức kịch liệt, đầu đến mức Phích Lịch đại tướng suýt chút ngất đi. 8 cái đầu rắn bị lột mất 3, mặc dù có yêu nguyệt kịp thời nhắc nhở, nhưng vẫn không đỡ nổi công kích sớm phát động của đối phương, chỉ mất 3 cái đầu xem như đã tốt rồi, chí ít bảo vệ được tính mệnh. Phích Lịch đại tướng trở lại bên người yêu nguyệt, thấy được chủ nhân phát động đánh lén phía sau màn. Người này hình dạng kỳ lạ, nhìn qua không giống như là người bình thường, người này có thân thể hươu, đầu giống như khổng tước, song giá cao chót vót cổ quái. Kiếm màu xanh nhẹ nhàng trôi nổi ở bên người, chuôi kiếm này cũng rất kỳ lạ, lại là kiếm gỗ, hoa văn rõ ràng, còn có vài cái lá cây xanh biếc. Cú mang. Phương Tế thốt ra, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ chính chủ đại diễn tam sinh giới lại xuất hiện, đây là đại tướng số một dưới trướng Thanh Đế. Cú mang, những ngày gần đây Đại Hạo và Đại Càn tranh đấu gay gắt, tin tức đại bộ phận cao thủ đều điều tra gần hết. Đối với loại đại tướng đỉnh phong này, song phương đều có hiểu biết. Chuôi kiếm này cũng có lai lịch, kiếm này tên là Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm, lấy một cành cây tiên thiên kiếm mộc chế tạo thành, có được thần thông điều khiển mộc thuộc tính, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Giáp Mộc Thần Lôi hẳn là do vật này phát ra. Không tệ lắm, thế mà có thể tới lui đại diễn tam sinh giới của tự nhiên như vậy, ta thật sự xem thường các ngươi ngồi. Cú Mang hóa thân thành nam tử mũi ưng mắt xanh, Quy Xà đại tướng phía sau hắn cũng có tu vi động chân. Động thủ. Yêu Nguyệt âm thầm cắn chặt răng ngà, trên vai ngưng tụ ra hai đạo phi đao đen như mực. Ông. Âm sát ma nhận phát ra ma âm, lưu lại một đạo tàn ảnh, chém về phía Cú Mang, Tập Nguyệt ở một bên khác cũng ra tay. Nhìn thấy đám người âm cảnh thiên cung động thủ, những người khác cũng nhao nhao ra tay. Chính chủ xuất hiện, người này uy danh hiển hách, lực lượng cường đại, nhất định phải tập hợp lực lượng của mọi người mới có thể đột phá trùng vây. Chỉ một thoáng thời gian, vô số pháp thuật linh quang đủ loại màu sắc, khiến bầu trời biến sắc. Đối mặt với đám người vây công, Cú Mang không đổi sắc, chỉ lặng lặng nhìn qua. Ngàn trượng, trăm trượng. Cự ly càng ngày càng gần, khí thế sôi trào, sát cơ lạnh lạnh đâm thẳng mi tâm. Lúc này Cú Mang mới động, hắn trở tay nắm chặt Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một cổ dao động màu xanh càng quét ra. Một kiếm rơi xuống, vạn vật sinh sôi. Lấy sinh cơ chi đạo giết địch là một loại cực đoan khác. Hư không tràn ngập Giáp Mộc Thần Lôi, hình thành một mảnh hải dương, vô số sinh linh bởi vậy mà hóa sinh, pháp thuật đám người tự sụp đổ, bị sinh cơ đồng hóa, ngược lại hóa thành yêu quái. Cỏ cây phía dưới điên cuồng sinh trưởng, một cây cỏ dại dài đến ngàn trượng, đã sinh ra linh trí, trực tiếp đâm về phía đám người. A, tu sĩ Huyền Hồ Sơn kêu thảm một tiếng, bị cỏ dại sinh trưởng dưới chân đâm xuyên cửa hậu, từ miệng đâm ra, toàn bộ thân thể bị đẩy lên giữa không trung. Không đến ba hơi, Huyền Hồ Sơn lại có hơn 10 tu sĩ tử vong, Thanh Phong lão đạo may mắn hơn, nếu không phải Quỷ Vương ra tay cứu viện, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Còn lại không đến 10 người làm thành một vòng tròn, hai tên Quỷ Vương trấn thủ hai bên, vừa có thực vật vây công tới liền tiêu diệt, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, giết cũng không giết hết. Vừa rồi những đồ vật kia đều không dùng được, nhưng ở dưới Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm gia trì, tốc độ có cây sinh trưởng còn nhanh hơn so với bọn hắn tiêu diệt. Vòng phòng hộ của đám người càng ngày càng nhỏ, một khi bị công phá, sẽ chết không có chỗ chôn. Thảm thực vật bên ngoài đã bao vây bọn hắn thành một viên cầu. Mọi người kiên trì thêm một hồi, bên ta đã sớm cho người thông báo Đại Vương, rất nhanh hắn sẽ đi. Đại Vương. Phương Tế nghi hoặc. Là tinh chủ Hắc Thủy Tai Tinh. Thanh Phong lão đạo nhắc nhở. Nghe đến đó, Phương Tế không khỏi cười khổ lên tiếng, nếu như còn có thể liên hệ đến hắn, trước hết bảo hắn trở về đi, bảo tồn thực lực, về sau lại báo thù cho nhóm chúng ta. Hắn cũng không phải xem thường Lục Khiêm, dù sao cũng ở trong động thiên của người ta, trừ phi Âm Dương nhị chủ đến, nếu không tới cũng là đưa đồ ăn, dù sao nơi này cũng không kết nối được tinh quang Hắc Thủy Tai Tinh. Còn không bằng giữ lại một phần lực lượng. Không sao, chờ một chút. Yêu Nguyệt vẫn tin tưởng Lục Khiêm. Ngoài giới, một đạo động quang bay lượn mà đến, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh xuống. Oanh. Hả? Lông mày Cú Mang nhíu lại, lại là một kiếm ngăn trở công kích của đối phương, vì vậy mà không để ý đến phía dưới, đám người lập tức đẩy quả cầu thực vật tản ra. Lão gia. Yêu Nguyệt nhìn thấy người tới, hừng phấn nói. Người đến chính là Lục Khiêm. Lại có người tự tìm cái chết sao? Cú Mang cười nói, đại địa bắn ra vô số thanh long đằng mạng. Lực chú ý của Lục Khiêm chuyển hướng đến Cú Mang, trong tay hắn còn cầm một cây gậy gỗ kỳ quái. Nhìn thấy Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm, Lục Khiêm cười nói, hôm nay mới thấy được thần vật, người tới thật tốt. Lục Khiêm nhìn về phía Cú Mang, hoàn toàn không để ở trong mắt, cười nói, ta có một kiện thần vật, vừa vặn bắt ngươi thử kiếm. Ngữ khí cuồng vọng, làm cho người phải ghé mắt. Đạo hữu cẩn thận, người này là Cú Mang. Phương Tế hô lớn, lo lắng Lục Khiêm quá khinh thị đối thủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cú Mang lười nhác nói nhảm, trực tiếp vung ra một kiếm. Nếu là thủ lĩnh của đối phương, vậy sẽ không thể không thận trọng đối đãi, nếu không chết thế nào cũng không biết rõ. Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm bạo phát một trận ánh sáng xanh, vô số Giáp Mộc Thần Lôi rơi xuống, thực vật chạm phải thần lôi điên cuồng trưởng thành, không biết có bao nhiêu chủng loại yêu quái hóa hình ở trong đó. Toàn bộ lực lượng đại diễn tam sinh giới hội tụ ở đây, Lục Khiêm giống như đối nghịch cả thiên hạ, nhất cử nhất động đều bị áp chế. Bầu trời toàn là thanh long và hải dương điên cuồng dữ tợn, cỏ dại sắc bén có thể chặt đứt sơn mạch. Ánh mắt Lục Khiêm đặt ở trên Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm, chắc đây chính là bản mạng pháp bảo của Cú Mang đi, truyền thuyết nói nó được chế tạo từ tiên thiên kiếm mộc mà thành bảo kiếm. Khả năng người bình thường không đối phó được đồ vật này, dù bẻ gãy nó cũng sẽ tái sinh lần nữa, đáng tiếc gặp phải mình. Một kích toàn lực của Cú Mang đại tướng, Lục Khiêm đều không cảm thấy cái gì, ngược lại là những người ở phía dưới bắt đầu khẩn trương. Cái này, Phong Đô đạo hữu có thể đỡ nổi sao? Nội tâm Phương Tế có chút bất an. Cú mang quá mạnh, nhất là lại ở trong động thiên người ta, uy lực chu giáp một thiên thần kiếm này đơn giản phát huy đến cực hạn. Bản thân Phương Tế cũng là động chân, tu vi không đến nổi quá kém, nhưng gặp phải đồ chơi này, cũng là có lòng không đủ lực. Lục Khiêm chậm rãi nâng cây gậy gỗ kỳ quái trong tay lên, sau đó nhắm ngay hư không nhẹ nhàng gõ xuống. Cú mang thấy vậy sửng sốt một chút, cây gậy gỗ này có uy lực gì? Nhìn có chút không hiểu thủ đoạn của người này, chẳng lẽ điên rồi sao? Thanh Long đằng mạng nuốt hết thân thể Lục Khiêm. Thời điểm mọi người ở đây đều tưởng Lục Khiêm chết chắc, thì sự tình làm cho người ta mở rộng tầm mắt xảy ra. Oanh! Lấy Lục Khiêm làm trung tâm, một đạo hắc quang tràn ngập tĩnh mịch chi khí bộc phát, thôn phệ hết vô số Thanh Long. Chuyện này! Còn người Cú Mang hơi co lại, trong lòng hoảng hốt. Thế mà sinh cơ không cách nào tái sinh, sự vật dính vào hắc quang triệt để chôn vùi, không có sinh tức. Đây là vạn pháp thôn quang chướng, bỗng nhiên bên trong vạn pháp thôn quang chướng thò ra một cây gậy thật dài. Giả thần giả quỷ. Nội tâm Cú Mang trở nên hung ác, có lẽ vừa rồi hắn đã quá mức khinh địch, cho nên mới mắc lừa. Thế là lắc mình biến hóa, biến thành bộ dạng đầu chim thân hâu. Tay hắn cầm cự kiếm, chặt về phía cây gậy. Hai người đều lấy ra toàn bộ lực lượng, nhân mã song phương không tự chủ được nín hơi, lặng lặng chờ đợi kết quả. Oanh! Trong nháy mắt gậy gỗ đánh trúng thần kiếm, sắc mặt Cú Mang kịch biến, bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi! Cú Mang không dám tin, bên trong ánh mắt mang theo một tia hiểu ra. Tại sao ngươi cũng có kiến mộc, hẳn là ngươi? Lời còn chưa nói hết, toàn thân và cả giáp một thiên thần kiếm đều hóa thành bột phấn màu xám, phá bại chi khí đen như mực không ngừng lan tràn, chỗ đi qua, cỏ cây khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Oanh! Tiên thiên kiến mộc hung hăng cắm ở trên đại địa, toàn bộ thế giới rung rẩy, khe hở lan tràn, chia làm mấy khối. Không đến một lát, khắp nơi đại địa là thực vật khô héo rách nát, đại diễn tam sinh giới hủy diệt như vậy. Rốt cục đám người thoát khốn, đám người Huyền Hồ Sơn đơn giản là nước mắt sắp rớt xuống. Ban đầu mang theo hơn 100 người tới hái thuốc, kết quả không cẩn thận xâm nhập vào cạm bẫy Cú Mang bày ra, nếu không phải gặp được đám người yêu nguyệt cũng rơi vào cạm bẫy, chỉ sợ lần này đã sớm chết. Dù vậy, gần 100 người trước đây, chỉ còn lại 2-3 người, có thể nói là nguyên khí đại thương. Đương nhiên, Phương Tế vô cùng hài lòng đối với chuyện này, chỉ ít mình không chết, chỉ cần còn một cái mạng, cuối cùng về sau sẽ khôi phục lại. Đa tạ Phong Đô đạo hữu. Thanh Phong lão đạo đi lên chào hỏi. Đã lâu không gặp. Lục Khiêm khách sáo nói. Nghĩ tới đây, Phương Tế vội vàng tiến lên, chắp tay cười nói, đa tạ tinh chủ Hắc Thủy Tinh ra tay tương trợ. Không khách khí, tiện tay mà thôi. Lục Khiêm vừa nói chuyện, ánh mắt vừa đánh giá bốn phương, không có để lại đồ vật gì, Cú Mang nói đến cũng thật nghèo. Đoán chừng đồ tốt đều ở trên Mộc Tinh, dù sao cũng không có mấy người đặt toàn bộ gia sản ở trên người. Vừa rồi mình cũng dùng sức quá mạnh, cả người đều đánh thành bụi, nếu không có thể lưu lại một chút đồ vật. Thời gian không còn sớm nữa, đi về trước đi, không phải lát nữa Thanh Đế sẽ tới chứ. Lục Khiêm nói, mọi người trở về đi, tại hạ còn có chuyện ở địa phương khác phải xử lý. Vậy sau này gặp lại, nếu có tinh chủ thì giờ rảnh rỗi, có thể tới Huyền Hồ Sơn ngồi một chút. Phương Tế hàn huyên mấy câu, liền dẫn người rời đi. Lục Khiêm đang muốn rời đi, chợt thấy dưới chân có một hạt châu màu xanh. Ồ, Lục Khiêm cầm lấy hạt châu, một cổ sinh mệnh lực băng lãnh giàu có sinh cơ đánh tới. Đại diễn tam sinh giới. Lục Khiêm có chút bất ngờ, không nghĩ tới đánh ra hạt tâm của gia hỏa này. Đưa một điểm pháp lực vào, một cổ lực lượng màu xanh biếc khuếch tán ra, xung quanh bắt đầu sinh trưởng cỏ cây, không đến một nửa liền dừng lại. Vật này tương đương với một cái động thiên của động chân, thi triển ra có thể hình thành một cái thụ giới ngăn cách ngoại giới. Vừa rồi đám người yêu nguyệt bị đồ vật này vây khốn. Vốn cho rằng đây là động thiên trong thể nội Cú Mang, hiện tại xem ra, có lẽ gia hỏa này đã luyện thành pháp bảo, cho nên mới phát động ẩn nấp nhanh chóng như vậy. Đi. Lục Khiêm nhận lấy hạt châu, nhìn về phía đám người yêu nguyệt. Được. Hai người yêu nguyệt và quỷ vương ngồi lên mây đen. Xoạt. Một đoàn người hóa thành hắc quang, chỉ trong giây lát xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Thật lâu sau, nam tử Thanh Đế đột nhiên xuất hiện, nhìn qua đại địa đen như mực, ánh mắt hiện lên một đạo sát cơ. Lại là ngươi, tìm ngươi thật khổ cực. Người tới chính là Thanh Đế, Thanh Đế ngoài mặt như nước chảy mây trôi, nhưng nội tâm đã sớm tức nổ tung. Đây chính là đại tướng số một của lão, có hắn ở đây, hậu phương của lão sẽ vĩnh viễn không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ đã chết rồi, hơn nữa chết dứt khoát như thế, ngay cả một điểm tàn hồn cũng không sót lại. Phế vật! Phế vật! Thanh Đế càng nghĩ càng giận, hùng hăng vung quyền lên hư không, giống như muốn đánh vào trên gương mặt Lục Khiêm. Cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh. Sau khi hung hăng phát tiết một phen, Thành Đế cũng tỉnh táo lại, nặng nề hít một hơi. Thật ra cũng không trách Cú Mang được, tu vi Cú Mang thuộc về tồn tại cao cấp nhất phía dưới âm dương cảnh, không có một động chân nào đơn đã độc đấu mà đánh thắng được hắn. Cú Mang có huyết mạch thượng cổ thần thú, lại thêm Thanh Đế một đạo sinh sinh bất tức, bất kể là sức chiến đấu hay là sức chịu đựng, đều không phải là người bình thường hơn được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp Lục Khiêm. Đạo hạnh của Lục Khiêm cũng không sánh bằng Cú Mang, nhưng kiến mộc của người ta chủng chuyên môn khắc chế đồ chơi này. Giáp một thiên thần kiếm tiếng tâm lừng lẫy, làm sao một cành cây nho nhỏ lại vượt qua kiến mộc đường đường chính chính, hơn nữa còn là kiến mộc âm thuộc tính. Đây là bản tọa gây ra một cái tai họa sao? Thanh Đế thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ đã để lại thêm một chút chuẩn bị ở sau, không nên lo lắng bị hoàng đế phát hiện, mà không để ý đến khống chế tiên thiên kiến mộc chủng, nếu như làm lại một lần nữa, chắc chắn sẽ không ngây thơ như vậy. Thế nhưng, nói đi thì nói lại, trước đây cũng không nghĩ ra sẽ có cục diện hiện tại. Hiện tại thời cuộc rất loạn, tâm trí hoàng đế đặt trên đại hạo tinh, không rảnh quan tâm chuyện khác, khống chế đối với thế giới này cũng không quá nghiêm mật, hơi động tay động chân chân một chút cũng không có vấn đề. Nếu là lúc trước, dựa vào phân thần của mình nháo sự, rất dễ dàng bị người phát hiện ra vấn đề. Nghĩ tới đây, nội tâm Thanh Đế suy nghĩ kế sách. Hắn cũng có một chút hiểu rõ đối với Lục Khiêm. Xưa nay gia hỏa này không làm sự tình không có ý nghĩa, khẳng định tới đây có ý nghĩa đặc thù, chắc chắn Lục Khiêm sẽ ngoi đầu lên lần nữa, đến lúc đó lại đoạt lại đồ vật. Nói không chừng còn là chuyện tốt. Hoàng Tuyền Âm Ti, Phán Quan Nha Môn. Giờ phút này, Phàn Khôi Phán Quan và mấy người Trư Quỷ Vương đều ở đây. Đại nhân, bên Thành Hoàng lại có động tác. Trư Quỷ Vương nói. Cái gì? Thành Hoàng tìm được thế giới mới rồi. Phàn Khôi Phán Quan ngưng tụ lại, chuyện này liên quan đến tiền đồ của mình, há có thể không chú ý, không phải, gần đây hắn tu hành có chút đột phá, công lao và phán quan ngươi không khác lắm. Hoàng Tuyền lên chức có hai cái tiêu chuẩn, một cái là công lao, một cái khác là tu vi. Bình thường công lao thăng thiên nhiều, tu vi chiếm tỷ trọng cũng rất lớn. Nghe Trư Quỷ Vương nói vậy, Phàn Khôi suy tư thật lâu. Vị trí phó điện chủ chỉ có một cái. Hai người cạnh tranh nhiều năm như vậy, mình tranh ám đấu nhiều lần, song phương đều đã chết không ít người, sớm đã là huyết hải thâm cừu, bất cứ người nào thượng vị cũng sẽ không buông tha đối phương. Cho nên Phàn Khôi không thể không thận trọng đối đãi. Tên súc sinh này. Phàn Khôi thầm mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trư Quỷ Vương, Lục Khiêm vẫn còn ở Đại Càn, người xem hắn làm đến đâu rồi. Cho dù không chiếm được thế giới kia, chỉ cần có cái cơ bản, mình cũng có hy vọng lật bàn. Được. Trư Quỷ Vương gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại đi qua đi. Phàn Khôi nói, ta đi tìm Thái Ông, xem hắn đứng ở bên nào. Nội bộ Hoàng Tuyền cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Mình tranh ám đấu, có người chết cũng không kỳ quái, chỉ cần không bắt được cái chui là được. Thân hình Phàn Khôi lóe lên, biến mất tại chỗ, Trư Quỷ Vương gãi đầu một cái, cũng rời đi. Đại Càn Tinh, Đông Hải Đại La Đảo. Năm vị Quỷ Vương đứng dưới chân Phong Đô Sơn. Phía trước Quỷ Vương chính là đám người Lục Khiêm và Yêu Nguyệt. Lão gia, Đông Hải có tổng cộng 6 cái quỷ quật, trước mắt đã quét sạch toàn bộ, đánh giết một tên động chân. Yêu Nguyệt báo cáo. Quỷ Vương động chân còn khá nhiều. Lục Khiêm khẽ gật đầu, chỉ riêng Đông Hải đã tăng thêm 5 tên trấn thủ Quỷ Vương, tất cả liền có 6 cái, đúng rồi, các ngươi cũng phải thu nhận một chút người mới. Vâng, lần này thu nhận 1.8500 người, đã gom góp 3.6000 quỷ thân. Dưới sự dẫn dắt của Lục Khiêm, nhân số âm cảnh thiên cung đã đạt tới thời kỳ đỉnh phong nhất, tu vi tổng thể còn cao hơn trước đây không ít. Dù sao có 5 vị Quỷ Vương động chân. Thực lực tổng hợp của âm cảnh thiên cung gần bằng chư thiên tinh thần, cho dù bây giờ Huyền Lão Hắc Đế trở về, cũng chỉ có thể làm lão nhị. Lục Khiêm trở lại mật thất, ngồi xếp bằng, một gốc cây non lơ lửng lên đỉnh đầu, quang mang tinh thuần không rơi vào đỉnh đầu. Pháp lực vùng đan điền mãnh liệt như thủy triều. Lần này lấy được Đông Hải, đồ sát quỷ thần hấp thu lực lượng, lại khiến cho công lực của mình dâng lên một chút. Đoán chừng ổn định lại là có thể tiến vào động chân trung kỳ. Đại bộ phận động chân đều là cảnh giới này. Tiếp tục lên trên là động chân hậu kỳ, lĩnh ngộ vũ cực chi lực. Thời điểm này liền có năng lực xuyên qua không thể tưởng tượng nổi, lấy triệu làm đơn vị xuyên qua hư không, 1.000 tỷ cũng là 1 tỷ. Người ở cảnh giới này không dễ dàng chết, lúc nào cũng có năng lực chạy trốn, đến bây giờ Lục Khiêm chỉ đối phó 2 người là Trung Nguyên Tử Quân và Cú Mang. Bắt được 2 người này thuộc về vận khí tương đối tốt, người trước khinh địch, người sau bị mình khắc chế, nếu đối phương muốn chạy, thật sự khó bắt được 2 người này. Tốc độ thời gian trong Phong Đô Sơn trôi qua gấp 10 lần ngoại giới. Ngoại trừ tiên thiên kiến mộc ra, Lục Khiêm còn dự định rút thời gian tu luyện lục đạo luân hồi thần binh pháp. cái pháp môn này không tệ, có thể nhanh chóng luyện được đạo binh cường lực, về sau chuyện này sẽ có trợ giúp đối với thời cuộc. Lần này càn quét Đông Hải, chỉ quỷ hồn phổ thông đã có mấy ngàn vạn, cho dù chỉ lấy nhân số, cứng rắn cũng có thể đè chết mình, cho nên pháo hôi vẫn rất quan trọng. Lục đạo luân hồi pháp cần pháp lực tạo dựng 6 cái lối đi, hình thành thần thông, về sau liền có thể vải đậu thành binh. Quá trình này rất khó, cần độ thuần thục rất cao, mà thứ Lục Khiêm không thiếu nhất là độ thuần thục 10 ngày sau. Ông ông. Hư không phát ra một hồi rung rung. Phía sau Lục Khiêm xuất hiện 6 cái quang hoàng màu sắc khác nhau, quang hoàng sắp xếp theo hình dạng, chậm rãi chuyển động. Lục Khiêm quay đầu, nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên một cái lối đi màu xanh lá trong đó phóng ra ánh sáng, một đám mật phong lớn cỡ chậu rửa mặt, mọc ra mặt người bay ra ngoài, kim độc phía sau đuôi lóe ra ánh sáng như kim loại. Tất cả có hơn 100 con. Thế nhưng tu vi có chút thấp, chỉ có luyện khí sơ kỳ. Lục đạo luân hồi thần binh pháp 10 ngày này xem như sơ bộ nhập môn, về sau độ thuần thục sẽ gia tăng dần, bắt đầu lại từ đầu, tu vi và số lượng đạo binh triệu hoán đi ra sẽ đối ứng tăng trưởng một chút. Ồ, thời điểm đang Lục Khiêm hiểu, chợt phát hiện có chút không đúng, tâm niệm hơi động, để Yêu Nguyệt và mấy quỷ vương ẩn đi, còn mình thì bay ra ngoại giới. Vừa mới đi ra ngoại giới, đã thấy dưới chân núi xuất hiện một bóng người. Đây là một quái vật tai to mặt lớn, tay trái bưng vò rượu, tay phải nắm một tên quỷ thần, không ngừng gặm ăn. Đây là Trư Quỷ Vương. Trư Quỷ Vương nhìn thấy Lục Khiêm, lộ ra hàm răng tinh hồng. Phong Đô đạo hữu, ha ha, ta tới tìm ngươi, ăn mấy tiểu gia hỏa không ngại chứ. Nói xong, cũng mặc kệ Lục Khiêm có đồng ý hay không, một ngụm trực tiếp nuốt vào, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Không ngại, đạo hữu tới đây có gì muốn làm sao? Lục Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười, may mắn sớm giấu Quỷ Vương đi, nếu không lại bị mấy gia hỏa này bắt đi. Hắn vẫn còn băn khoăn về trấn ma đồ của Câu Ly Thần Vương, món pháp bảo này hiện đang nằm trên tay Phàn Khôi Phán Quan, trước đặt ở trên tay hắn, về sau dùng đầu người đến trả lãi. Ai nha không tệ, đạo hữu đã thành lập được âm ty rồi sao? Ta tiến vào xem được chứ? Trư Quỷ Vương nhìn về phía Lục Khiêm. Có gì không thể? Có gì không thể? Lục Khiêm lộ ra vẻ vô cùng sảng khoái, phất tay buông cấm chế Phong Đô Sơn ra. Trư Quỷ Vương chắp tay sau lưng, nhìn trái nhìn phải, sau đó đi vào đỉnh núi Phong Đô Sơn. Đỉnh núi là tầng thứ nhất Trường Xà Thổ Diễm, thiết cẩu phun khói địa ngục, nhìn qua thiết cẩu cao lớn và trường xà quấn quanh ngọn núi, Trư Quỷ Vương không khỏi cảm thán. Ngươi chế tạo cái địa ngục này không tệ, xem ra ngươi tu luyện chính là U Minh Địa Ngục Đạo. Hoàn Tuyền có rất nhiều đạo thống, ví dụ như Nại Hà Kim Kiều, A Tỳ Môn, Diêm La Thiên Tử và chuyên tu địa ngục U Minh Địa Ngục. Xưa nay công pháp không phải là trọng điểm là mình có thể tu luyện hay không, người đồng thời tu luyện mấy môn cũng không phải là không có. Trư Quỷ Vương tu luyện chính là ác quỷ đạo. Ta đồng tu Diêm La Thiên Tử và U Minh Địa Ngục. Lục Khiêm nói. Cẩn thận tham thì thâm đấy. Trư Quỷ Vương một câu không một câu có nói. Hai người một đường từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9. Trư Quỷ Vương dừng bước chân lại, nhìn qua tầng thứ 10, quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm, nghi ngờ nói, tại sao tầng núi này lại trống không? Đạo hạnh nông cạn, còn chưa biết rõ phải tu địa ngục gì, đây là cơ hội sau cùng, cho nên muốn tìm tòi một phen. Lục Khiêm ẩn nấp địa ngục tầng thứ 10 rồi, theo hắn biết, toàn bộ U Minh Hoàng Tuyền, chỉ có cung điện của Hoàng Tuyền Thiên Tử Hạ Hạc mới có vô gian địa ngục. Những người khác căn bản không có cơ hội kiến tạo vô gian địa ngục. Đây là quyền hành thuộc về Hoàng Tuyền Thiên Tử và nhân mã dòng chính nhất của hắn. Thấy vậy, Lục Khiêm cũng không dám lộ ra, đừng nói bị người cướp đi, chỉ là làm sao làm ra cũng không nói rõ ràng được. Nói không chừng phía sau chuyện này còn liên lụy đến Đại Từ Tôn. Trư Quỷ Vương dạo qua một vòng, hài lòng gật gật đầu, rất tốt, đạo hữu làm không tệ, xem ra ngươi trong thời gian ngắn tu vi có chỗ tinh tiến. Khí chất Lục Khiêm phát sinh biến hóa rất lớn, Trư Quỷ Vương có thể rõ ràng cảm giác được tu vi đối phương tăng cường. Trước kia còn cảm thấy có 9 phần chắc chắn bắt được người này, hiện tại xem ra muốn đối phó Lục Khiêm, tối thiểu phải lấy ra toàn bộ lực lượng, còn chưa nhất định có thể bắt được. Quá khen, vận khí mà thôi. Lục Khiêm nói. Hai người hàn huyên một phen, Trư Quỷ Vương lấy ra một cái bình ngọc. Đây là Hoàng Tuyền Động Huyền Đan, tất cả có 10 viên, ăn vào tu vi tinh tiến. Trư Quỷ Vương mở cái bình ra, một cổ mùi thơm từ trong bình truyền tới, làm lòng người sảng khoái. Phía trên đan dược màu vàng kim, có 9 viên khiếu khổng, mà khí đen như mực phun ra ngoài, dường như ngưng tụ thành tinh linh. Cái gọi là tinh linh, chính là tinh hoa chi linh, bình thường là chỗ tụ tập sinh ra tinh khí. Tinh linh vừa mới tạo ra, một khắc sau đã bị cái cấm chế trên bình đánh tan. Đây là cửu khiếu kim đan, lại có 10 viên. Lục Khiêm rất bất ngờ, không nghĩ ra gia hỏa Phàn Khôi này cũng bắt đầu nhổ lông. Thế nhưng, nghĩ tới đây, một loại dự cảm không ổn lóe lên trong đầu, không phải là có cái hố to gì chứ. Mặc kệ như thế nào, đan dược vẫn không sai, Lục Khiêm đón lấy kim đan. Ha ha, hôm nay ta cũng nhàm chán đến xem, thuận tiện đưa chút đồ vật giúp phán quan đại nhân. Không sao, đạo hữu muốn tới thì tới, tùy thời hoan nghênh. Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước. Trư Quỷ Vương vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Thành Hoàng không có phái người tiếp xúc với ngươi sao? Không có, dường như Thành Hoàng có chút bài xích người của phán quan ti, ban đầu ở đại hạo cũng không có nể mặt. Trư Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nói, người này bị điên, không cần để ý tới, bình thường ngươi cũng có chú ý, đừng để hắn ám toán ngươi, thưởng thiện ti án đời trước vẫn lạc, chính là người này động tay động chân. Răng rắc. Trư Quỷ Vương xé rách không gian, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Lục Khiêm nhìn qua bóng lưng người này trầm mặc không nói. Nội bộ Minh Thần Điện cũng không quá hài hòa, Phàn Khôi và Thành Hoàng là tử địch, người chết ta sống. Thật ra vừa rồi hắn cũng không có nói thật với Trư Quỷ Vương, Thành Hoàng cũng có phái người tiếp xúc với hắn. Mười mấy ngày trước, không biết thông qua con đường gì đưa tới một phong thư, nội dung thư tín là bảo hắn đầu nhập qua bên đó, giọng điệu vô cùng ngạo mạn, giống như là một loại ban thưởng, Lục Khiêm không thèm nhìn liền xé toang. So với hắn đi theo gia hỏa này, còn không bằng tiếp tục ở lại chỗ Phàn Khôi. Chỉ ít chỗ Phàn Khôi còn có tự do, dưới tình huống bình thường sẽ không quản mình. Thành Hoàng chính là một tên cực đoan, hắn có tính khống chế với thủ hạ rất mạnh. Quan trọng nhất là cái quy định không tích tư tài, cho nên đồ vật đều phải nộp lên, sau đó do Thành Hoàng phân phối, bao gồm cả nữ nhân, pháp khí, công pháp các loại. Trừ cái đó ra, còn nhiều quy định khắc nghiệt khác. Mặc dù Thành Hoàng cực kỳ hào phóng đối với thủ hạ, thậm chí vô cùng bao che khuyết điểm, nhưng loại không khí này, Lục Khiêm không thể nào chấp nhận được, bí mật trên người hắn quá nhiều. Cho dù là người thân cận cũng không cách nào nói ra, chớ nói chi là nói cho Thành Hoàng. Lục Khiêm để Quỷ Vương và đám người yêu nguyệt đi ra, cho bọn hắn trấn thủ bốn phương, sau đó trở lại mật thất lần nữa, tiếp tục tu luyện lục đạo luân hồi bí pháp. Hiện tại chỉ có ông độc côn trùng đạo, chỉ ít mỗi cái đạo phải có mấy tên đạo binh. Chờ tiên thiên kiến một chủng hoàn toàn tiêu hóa lực lượng cú mang, tùy tiện bái kiến thái ông một cái, nhìn xem có thể đạt được mấy cái đạo binh mạnh mẽ hay không. Vạn sự sẵn sàng là có thể đi ra Đông Hải. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Bất tri bất giác đã qua hơn một tháng, tương đương với 10 tháng trong Phong Đô Sơn. Mật thất. Màu sắc đen như mực, âm vụ bao phủ. Một tên đạo nhân ngồi xếp bằng, cây giống trên đỉnh đầu chậm rãi phát ra lục quang. Lục quang rơi vào đỉnh đầu, hắc vụ đồng hóa lục quang. Rất nhanh, lục quang hoàn toàn chuyển hóa thành hắc vụ. Soạt. Bỗng nhiên Lục Khiêm mở hai mắt ra, hắc quang từ trong con mắt nổ bắn ra mà ra, rơi xuống trên tường, vách tường trở nên đen như mực, sau đó hóa thành một bãi nước mủ. Đây là ánh mắt không phải pháp thuật, là do hắn không khống chế nổi lực lượng phát tiết ra ngoài, cho nên mới phát sinh loại tình huống này. Lục Khiêm chậm rãi đứng lên, dạo bước ở trong phòng. Nơi đi qua, mặt đất cứng rắn như thép mọc ra thảm thực vật đen như mực. Một loại cây mọc ra bốn lá tiến đến bên người Lục Khiêm, ma vụ biến ảo, lá cây biến thành bốn cái mặt người, ngũ quan mơ hồ, không giây phút nào là không đang biến ảo. Chủ nhân. Thanh âm khàn khàn, giống như là móng tay cáo trên vật thể cứng rắn, làm cho người nghe không rét mà run. Lục Khiêm không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào cái cây kỳ quái này, trên mặt đất còn đầy dây leo đen như mực. Mỗi một loại thực vật đều tản ra sinh cơ đoạn tùy khí tức, vách tường xung quanh đều biến thành bột mịn, ngay cả sinh cơ của tảng đá cũng có thể tước đoạt, có thể thấy được lợi hại của vật này. Tâm niệm Lục Khiêm hơi động, thực vật biến mất, mật thất lại khôi phục trạng thái bình thường. Hiện tại đại phá bại nguyên thai pháp chỉ còn lại âm đức, âm đức sẽ theo hấp thu lực lượng ngũ hành mà tăng trưởng, lĩnh ngộ lực lượng đi theo hấp thu tín ngưỡng mà định ra. Bây giờ pháp môn Lục Khiêm lĩnh ngộ là một đạo, tên là Vô Sinh Hắc Kiếp. Biểu hiện chính là bên ngoài thân hiện lên một cái mộc đạo lĩnh vực, toàn bộ sự vật bên trong lĩnh vực đều mang theo thực vật tĩnh mịch này. Đơn giản mà nói, đây chính là phiên bản hắc ám của đại diễn tam giới. Phương pháp này phối hợp với đại diễn tam sinh giới sẽ có hiệu quả càng cường đại, không chỉ có như thế, tu vi cũng triệt để tiến vào động chân sơ kỳ. Phối hợp Phong Đô Sơn và mấy loại pháp môn đã lĩnh ngộ, đối phó động chân đỉnh phong không khó. Sau khi hơi thuần thục cái pháp môn này, Lục Khiêm đứng dậy đi vào chỗ sâu trong cung điện, lấy ra một tờ ngọc phù, viết xuống một nhóm tin tức. Ngọc phù lấp lóe hồng quang, một đạo quang mang bay về phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, lại có một đạo quang mang bay trở về. Tốt, lão phu không nhìn lầm ngươi, quả nhiên tùy tiện nhập môn như vậy, lão phu có rất nhiều đạo binh chi pháp, trong lúc nhất thời nói không rõ được, lão phu sẽ đến tìm ngươi, ngươi ở đâu? Người Lục Khiêm đưa tin là Thái Ông. Lão nhân này biết được tin tức vô cùng vui mừng, vậy mà muốn tới. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, vẫn nói vị trí của mình cho Thái Ông. Dù sao hiện tại phần lớn người Hoàng Tuyền đều biết mình của vị trí, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Lục Khiêm đặc biệt dặn dò đối phương hành sự cẩn thận, đừng để đám người ngủ để phát hiện. Thái Ông cũng là âm dương cảnh, tu sĩ âm dương cảnh muốn chui vào cũng rất dễ dàng, nhưng lộ ra khí tức rất dễ bị người phát hiện. Cộng thêm Thái Ông không phải người đại hạo giới, ngủ để không biết khí tức Thái Ông, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Soạt. Đang nghĩ ngợi, một đạo quang mang từ phía trên bay tới. Tâm niệm Lục Khiêm hơi động, buông cấm chế phong đô sơn ra, để quang mang tiến đến, nếu không cấm chế khởi động mà nói, lại náo ra hỗn loạn. Chỉ chốc lát, một lão đầu thân người đuôi rắn xuất hiện ở trước mặt Lục Khiêm. Trong nháy mắt Thái Ông nhìn thấy Lục Khiêm, lập tức hưng phấn tiến lên, cười nói, phong đô. Ngươi thật sự thành công rồi. Để ta nhìn xem. Dứt lời, phía sau Lục Khiêm xuất hiện 6 vòng tròn màu sắc khác nhau. Thái Ông thấy thế lập tức kích động nói, đúng, chính là cái này, không đến một năm học được lục đạo luân hồi chi pháp, đáng tiếc ngươi không phải đồ đệ của lão phu, nếu không ta đã dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đa tạ ti chủ nâng đỡ, may mắn mà thôi. Lục Khiêm khách sáo nói. Ừm. Thái Ông xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách ngọc, nơi này có hơn 200 loại phương pháp luyện chế đạo binh và 8.400 loại trận pháp phối hợp đạo binh, ngươi trở về nghiên cứu thêm một chút. Lục đạo luân hồi chi pháp bát đại tinh thâm, dễ học khó tin, ngoài trừ luyện chế đạo binh, còn có trận pháp kỹ xảo phối hợp đạo binh với nhau, một thân đạo hạnh đều ở trên cái đạo pháp này. Đạo binh không đồng tính chất, phối hợp phương thức khác nhau, độ thuần thục cao, sức chiến đấu cũng không quá thấp. Thế nhưng, so với các loại pháp môn đơn giản thuận tiện như pháp khí, trận pháp, phù lục thì thời gian tu luyện cái này quá cao, có công phu này còn không bằng luyện một cái pháp khí. Người tu luyện rất ít, cho nên Thái Ông nhìn thấy Lục Khiêm có thiên phú như vậy liền có chút vui mừng. Lục Khiêm tiếp nhận quyển trục của đối phương, Thái Ông lại nói thật, người không quá thích hợp phán quan ti. Nội tâm Lục Khiêm hơi động, hỏi, xin chỉ giáo cho. Phàn Khôi đang tính kế ngươi, lần trước Minh Thần Điện chủ đến đây, hắn đã chiếm công lao của ngươi làm của riêng. Nghe đến đó, nội tâm Lục Khiêm không ngừng suy tư. Hắn đã không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa bị mấy câu của người thuyết phục như trước kia, Thái Ông nói câu này, khả năng phía sau có thâm ý khác. Biết người biết mặt không biết tâm, ngộ nhỡ đối phương không chất phát giống ngoài mặt, mà là muốn bắt mình làm vũ khí sử dụng, như thế liền có chút ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm cười nói, ha ha, đây không phải là chuyện tại hạ có thể quyết định, gặp sao yên vậy đi. Thái Ông nhíu mày, cái đuôi giật giật, sắc mặt có chút cổ quái, nói, ngươi không cần che giấu, lão phu nói thật với ngươi, dù ngươi có nhượng bộ như thế nào đi nữa, chắc chắn đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, trốn không thoát, một khi tiến vào hoàng tuyền, thần bất do kỷ. Thái Ông nghĩ đến chuyện cũ năm đó, ánh mắt bắt đầu nhớ lại, nhìn qua liền biết gia hỏa này cũng bị bắt tới. Sau đó lấy lại tinh thần, giảng giải tranh đấu giữa Phàn Khôi và Thành Hoàng cho Lục Khiêm nghe, cùng tầm quan trọng của Lục Khiêm ở trong đó, mặc kệ như thế nào, hắn chính là trung tâm để đám người tranh đấu. Hơn nữa, hắn chiếm được cái địa bàn này, cuối cùng cũng sẽ bị người cướp đi, xem như bậc thang lên cấp. Nói đến đây, Thái Ông thấm thía, nói, lão phu vì quý tài, cũng không phải bảo ngươi đi đối phó hai người, dù sao tu vi đối phương cũng cao, chỉ muốn ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ám toán. Ừm, tại hạ nhớ kỹ. Không có chuyện gì nữa, ta đi trước. Hai người hàn huyên một trận, Thái Ông chợt rời đi. Nghe thấy Thái Ông nói vậy, hắn phát hiện trốn ở Đại Càn cũng không hề có tác dụng, Phàn Khôi muốn lên chức, đã nhìn trúng địa bàn của mình. Không trách được hôm nay Trư Quỷ Vương lại tới, hóa ra chuẩn bị thời khắc hái quả đào. À, thật sự cho rằng nắm ta dễ sao? Lục Khiêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, giống như một con rắn độc, chăm chú nhìn kẻ địch nào đó. Nơi này là cơ hội mình thành đạo, tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ, cho dù hắn là cấp trên của mình. Thời cơ vừa vặn, ngấp nghé đồ vật của mình chính là tự tìm đường đến chỗ chết. Hoàng Tuyền Âm Ti. Đột nhiên thân hình Trư Quỷ Vương xuất hiện ở trong đại điện. Phàn Khôi đã sớm chờ lâu, nhìn thấy Trư Quỷ Vương, lập tức đi lên hỏi thăm. Như thế nào, bền phong đô sao rồi? Phàn Khôi hỏi. Rất tốt, hắn đã đánh hạ được một khối địa bàn, phát triển rất không tệ. Trư Quỷ Vương nói, khả năng phong đô có ý nghĩ. Nói xem nào. Ánh mắt Phàn Khôi để lộ ra một tia sát khí. Rõ ràng Thành Hoàng có liên lạc với hắn, nhưng hắn lại phủ nhận, hơn nữa cái phong đô sơn kia dường như cất giấu đồ vật gì đó. Thì ra là thế. Phàn Khôi suy tư một lát, ngày mai ta sẽ kiếm cớ triệu hoán hắn đến, để ngư tài thay thế vị trí của hắn. Ta cảm thấy hắn sẽ tìm cớ không trở về. Vậy thì trực tiếp để ngư tài đi qua. Giọng điệu Phàn Khôi lộ ra vẻ kiên quyết. Được rồi, hai người các ngươi cùng đi, nếu như có phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Được. Trư Quỷ Vương cười một tiếng. Hắn là đầu lĩnh tình báo của Phàn Khôi, không có khả năng không điều tra đồng liêu mới gia nhập, huống hồ Lục Khiêm nổi danh như vậy. Âm cảnh thiên cung có 6 vị cung chủ, nhưng có 2 nữ tử sinh đôi lấy xinh đẹp thành danh. Mỗi lần Trư Quỷ Vương đi Phong Đô Sơn đều không tìm thấy người, đối phương giấu kỹ như vậy, xem ra danh bất hư truyền, lần này không thể không thử một lần, hắn ngược lại hy vọng Lục Khiêm phản kháng. Hắc hắc, rất lâu rồi không có ra tay. Soạt. Ngoài cửa bay tới một đám côn trùng, rơi xuống trước mặt hai người, biến thành một nam tử mọc ra ngư tai. Sau khi hai người chạm mặt, lần lượt bay về hướng Đại Càn Tinh. Tốc độ thời gian nơi đây trôi qua và các địa phương khác khác biệt, hiện tại đi qua, lại thêm thời gian phi hành trên đường, chỉ sợ phải cần đến một ngày. Ngày kế tiếp, Lục Khiêm đang ngồi tỉnh dậy, nhíu mày. Tại sao lại có người tới? Mấy ngày nay náo nhiệt như vậy. Lục Khiêm bay ra ngoài. Vừa tới bên ngoài không lâu, hai thân ảnh từ phương xa bay tới, một béo một gầy, khí chất âm trầm. Hóa ra là hai vị đạo hữu. Hắc hắc, Phong Đô, ngươi phạm vào quy định. Trư Quỷ Vương cười một tiếng. Ồ, ngươi tư thông thành hoàng, ti chủ hạ lệnh bắt ngươi quay về. Nói đến đây, Trư Quỷ Vương thấp giọng nói, nghe nói ngươi có 2 nữ sinh đôi, mau mau đưa lên, bản tọa sẽ cầu tình vì ngươi. Tranh thủ thời gian đưa ra, bản tọa sẽ cầu tình vì ngươi, còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Trư Quỷ Vương cười quái dị một tiếng, giống như đã ăn chắc Lục Khiêm. Lúc này, Lục Khiêm sững sốt một cái, sau đó cười ra tiếng. Ha ha, ai cho ngươi lá gan, dám đến chỗ của ta dương oai. Hả? Tốt, thế mà dám mạnh miệng với chúng ta, ngư tai, cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Trư Quỷ Vương giận tím mặt, thân hình cất cao vạn trượng, một bàn tay to lớn như núi vỗ về phía Lục Khiêm. Thân hình ngư tai tản ra, hóa thành độc trùng đầy trời, 36.000 loại côn trùng chư thiên vạn giới, đều ở chỗ này. Trư Quỷ Vương mở cái miệng to như chậu máu ra, một cổ hấp lực từ trong miệng hắn truyền đến. Soạt. Vô số thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, loạn thạch lơ lửng, nhào nhào tiến vào trong bụng Trư Quỷ Vương, không đến một giây đồng hồ đã bị tiêu hóa, cặn bã đều không thừa. Vô số độc trùng rơi xuống như mưa, bao trùm toàn bộ Phong Đô Sơn, uy thế vô cùng cường đại. Hừ, xem ra ngươi chưa từng ăn qua đau khổ. Trư Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, trước đánh hắn gần chết, sau đó lại giải quyết sự tình. Oanh. Cự thủ nặng nề vỗ xuống, bỗng nhiên toàn bộ hòn đảo chấn động một cái, Lục Khiêm may mắn tránh khỏi. Rầm rầm rầm. Thân thể to lớn của Trư Quỷ Vương điên cuồng chạy tới, tiện tay nắm lên sự vật bên người, điên cuồng nhét vào trong miệng, từng ngụm thôn phệ. Hắn tu luyện chính là ngạ quỷ chi đạo, vạn vật đều có thể thôn phệ, bao gồm pháp thuật và pháp khí, chỉ cần đi vào bụng của hắn, liền không có đạo lý đi ra. Một bên khác, vô số độc trùng bay tới. Không gian xung quanh bị khóa định, con ruồi cũng trốn không thoát. Trư Quỷ Vương là động chân hậu kỳ, ngư tai là động chân trung kỳ, Lục Khiêm chẳng qua là tu sĩ mới bước vào động chân, đây chính là nơi tự tin của bọn hắn phát ra. Đương nhiên, miệng nói xem thường đối phương, nhưng trong lòng cũng rất coi trọng, vừa ra tay chính là sát chiêu, không lưu lại một điểm thể diện. Ông. Hư không chấn động, phía sau Lục Khiêm xuất hiện 6 đạo quang hoàng không ngừng lấp lóe, trong đó bay ra mấy ngàn đạo binh. Xích mục đường lan, hắc nhãn phi cầm, lục dực dạ xoa. 6 loại đạo binh, số lượng khoảng 3.600 tên đạo binh. Soạt. Đạo binh kết thành lục mang tinh trận pháp, toàn bộ bầu trời biến thành đỏ như máu. Hừ, lục đạo luân hồi, không nghĩ tới ngươi còn có quan hệ với Thái Ông, ha ha, xem ra giết ngươi không ngoan. Oanh. Trận pháp chỉ hơi ngăn trở nắm đấm của Trư Quỷ Vương, sau đó bị hắn một quyền phá vỡ. Trận pháp đạo binh bị phá, Lục Khiêm tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Dù sao chỉ là đạo binh luyện khí kỳ, ngược lại tương đối bất ngờ chính là có thể phát huy ra lực lượng đạo cơ. Nếu để cho toàn bộ bọn hắn đạt tới đạo cơ chi cảnh, chỉ sợ có thể phát huy ra nguyên thần chi lực. Chết đi. Hai người dồn Lục Khiêm đến chỗ chết, hấp lực Trư Quỷ Vương phát ra càng ngày càng mạnh, chỗ sâu giết hầu giống như là hắc động bên trong hư không. Ha ha, đến phiên ta. Lục Khiêm mỉm cười, chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu. Ầm. Bỗng nhiên hạt châu hóa thành một đạo quang mang nổ tung. Vô số quang mang rơi xuống đại địa, quang mang đen như mực bay về bốn phương. Soạt. Bỗng nhiên đại địa mọc đầy thực vật đen như mực, những thực vật này kinh khủng mà dữ tợn, mọc ra mặt người, có lẽ có khí quan của nhân loại. Trên thân quanh quẩn ma vụ màu đen, thực vật và nhân loại khâu lại cùng một chỗ, cho người ta một loại cảm giác vô cùng quái dị không hài hòa. Siêu sư. Mấy đạo đằng mạng hắc long phá không mà ra, uốn lượn chập trùng, đánh về phía hai người trên bầu trời. Đây là vô sinh hắc kiếp, kiếp nạn này phối hợp đại diễn tam sinh giới đơn giản là thiên y vô phùng, vô số yêu ma đen như mực điên cuồng vây công hai người. Những thực vật này mang theo phá bại chi khí, vô cùng mạnh mẽ, bình thường sinh vật đụng phải đều phải chết, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. cho dù là Trư Quỷ Vương và Ngư Tai cũng không dám tùy tiện đụng vào vật này. Đây là đồ vật gì? Trư Quỷ Vương chấn động trong lòng. Hắn nuốt một cái thực vật, suýt chút nữa khiến hắn phun ra, một cổ lực lượng quỷ dị nổ tung trong thể nội, lục phủ ngũ tạng đều có xu thế sắp mục nát. Đại khẩu vị không gì không nghiêng của hắn, vậy mà không thể tiêu hóa được vật này. Oanh! Thừa dịp Trư Quỷ Vương bị người vây công, một đạo lôi điện đen như mực từ trên bầu trời đánh xuống. Tinh khí lôi điện lan ra, thực vật đụng phải những tinh khí này, lập tức khỏe mạnh trưởng thành, giết cũng giết không hết. Lão tử không nhịn nữa. Trư Quỷ Vương hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, miệng giống như hắc động, thôn phệ tất cả sự vật trước mắt. Cho dù là quỷ vật lớn hơn so với thân thể gấp trăm lần, cũng có thể nhẹ nhõm nuốt vào. Đến bây giờ hắn cũng không để ý tới di chứng gì, đại lực xuất kỳ tích, hấp thu đủ nhiều, kiểu gì cũng sẽ khiến nó no nổ bụng. Một bên khác, người tài cũng triệu hồi ra ngàn vạn côn trùng, không ngừng gặm ăn thực vật đen như mực. So với Trư Quỷ Vương bó tay bó chân, người tài ngược lại không có bao nhiêu kiên kỵ, dù sao côn trùng cũng không đáng tiền, mấy hơi thời gian đã chết mấy một tỷ côn trùng. Thế giới đen như mực trở nên càng nhạt, người có tầm nhìn đều có thể nhìn ra thế giới này sắp không chịu nổi. Ha ha! Trư Quỷ Vương sảng khoái cười to, tiểu tử này sắp không chịu nổi rồi. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử Lục Khiêm này cất giấu đồ vật gì, hai tỷ muội và tầng thứ 10 hắn đều muốn. Hả? Tránh mau! Sắc mặt Ngư Tai kịch biến. Vừa dứt lời, sắc trời trở nên đen như mực, không có nửa điểm quang mang. Đây là Thái Bạch sát trận mở ra. Oanh! Chỉ thấy một tia chớp đánh xuống đầu, nương theo lôi điện còn có cương phong, hồn thủy, toan vũ, hỏa cầu. Sát khí như mưa, chèn chút mà tới. Mặc dù Trư Quỷ Vương đã được nhắc nhở, nhưng khí thế đối phương hung hăng, tốc độ cực nhanh, lại thêm Thái Bạch sát trận che khuất tầm mắt trong tích tắc, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Oanh! Pháp thuật nổ bay Trư Quỷ Vương, bầy trùng bị hủy diệt hơn phân nửa. Ầm! Thân thể Trư Quỷ Vương hung hăng rơi xuống đất, bắn lên bụi mù đầy trời. Thật lâu sau, Trư Quỷ Vương đứng dậy, nhưng không có bất cứ thương thế gì, lòng tóc vô thương, chỉ là trở nên gầy hơn một chút. Sau khi hắn thôn phệ đồ vật, năng lượng cũng không có biến mất, mà ẩn chứa thành năng lượng, thịt mỡ trên người chính là kết tinh của năng lượng. Thế nhưng, hắn không có một chút hưng phấn, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hư không. Chỉ thấy không trung xuất hiện năm bóng người to lớn, từng người vóc dáng cao to, khuôn mặt quái dị, trong tay cầm các loại pháp khí kỳ quái. Công kích vừa rồi chính là do bọn hắn phát ra. Năm tên động chân. Hóa ra là cất giấu chiêu này. Sắc mặt Ngư Tai ngưng trọng, Ngư Tai hai bên gương mặt không ngừng bò ra côn trùng đen như mực giống như là nanh vuốt yêu ma. Nhìn đến đây, Ngư Tai không khỏi cười khổ, nhìn về phía Trư Quỷ Vương, nói, tiểu tử này âm độc hung ác, nhóm chúng ta phải liều mạng rồi. Không có khả năng, vì sao hắn lại có nhiều ác chủ bài như vậy? Trư Quỷ Vương tự lẩm bẩm, một tên nhà quê làm sao có thể có nhiều pháp thuật cường lực như vậy? Oanh! Không để hai người suy nghĩ nhiều, công kích như mưa dông gió bão trút xuống. Chỉ năm tên quỷ vương hợp lực lại đã đủ để ngăn chặn cao thủ âm dương cảnh, bây giờ còn có Thái Bạch sát trận và vô sinh hắc kiếp. Ba thứ đơn độc đi lên, đã có thể đối mặt với động chân mà không rơi xuống hạ phong. Mấy cái này cộng lại, liền để nội tâm bọn họ vô cùng tuyệt vọng, bị đánh đến liên tục bại lui, không có bất cứ sức phản kháng gì. Oanh! Phích lịch đại tướng một búa đập rơi Trư Quỷ Vương, sát khí và thực vật ùa lên, bao phủ hắn lại. Mấy người giao đấu hơn trăm cái hiệp, mỗi một lần đều là hai người Trư Quỷ Vương ăn thiệt thòi, có đến vài lần suýt chết. Nhóm chúng ta trốn đi trước, chờ một lát lại để cho đại nhân ra tay. Trư Quỷ Vương có chút hối hận, sớm biết rõ liền không khinh địch như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới Lục Khiêm lại mạnh mẽ như vậy, suýt chút nữa khiến hắn mắc lừa. Trở về lại để đại nhân rút da của hắn. Ngư Tai oán hận nói. Tuy nói nơi đây bị che đậy, không cách nào rời đi, cũng không thể truyền tống tin tức. Nhưng động chân hậu kỳ đã lĩnh ngộ vũ cực chi lực, dù đánh không lại đối phương, cũng có biện pháp chạy trốn, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Trư Quỷ Vương ngông cuồng cũng là vì cái này, bởi vì biết mình sẽ không chết, cho nên mới cuồng vọng như vậy. Xoạt. Nghĩ tới đây, Trư Quỷ Vương phá vỡ không gian, trước mặt xuất hiện một cái lỗ thủng hình tròn, nhìn qua hư không, giống như đã để mắt tới Lục Khiêm trong cõi U Minh. Hừ. Trư Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, lần tiếp theo tới, sẽ lấy đầu người này xuống. Đến lúc đó nhất định hung hăng làm nhục người này, cướp đoạt bảo vật ở trước mặt hắn, lăng nhục nữ nhân của hắn, báo mối thù ngày hôm nay. Ngay tại thời điểm hai người sắp bước vào vết nứt không gian, một thanh âm hùng hậu vang lên sau lưng hai người. Không phải ngươi vẫn muốn nhìn tầng thứ 10 là cái gì sao? Hai người vô ý thức ngẩng đầu, tiếp theo thấy được một màn kinh khủng. Chỉ thấy đỉnh đầu xuất hiện một màu đen như mực. màu đen này không phải là đen bình thường, mà là thứ hấp thu tất cả quang mang trước khi hồng mông chưa mở. Cái này, không biết Trư Quỷ Vương nghĩ tới điều gì, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kinh khủng, nhìn thấy màu đen như mực này, giống như nhìn thấy ác ma trong chỗ sâu nhất của địa ngục. Cái này, Ngư Tài cũng ý thức được, rốt cuộc giờ phút này hắn không sợ trời không sợ đất, tự cho mình là cao cao tại thượng cũng cảm thấy sợ hãi. Soạt, vô gian hắc ám bao phủ bọn hắn. Vô gian địa ngục, lại là vô gian địa ngục. Trước khi bị nuốt hết, Trư Quỷ Vương hoảng sợ rống to, không ngờ ngươi lại ngấp nghé quyền hành Hoàng Tuyền Thiên Tử. Những người khác có lẽ không biết, nhưng làm người trong Hoàng Tuyền, đương nhiên biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Đây là biểu tượng của Hoàng Tuyền Thiên Tử, vô gian địa ngục uy hiếp đám người Hoàng Tuyền, như một thanh kiếm sắt treo trên đầu. Vô gian địa ngục đại biểu cho Hoàng Tuyền Thiên Tử, và người lọt vào mắt xanh của Hoàng Tuyền Thiên Tử, đại biểu cho một loại quyền hành cường đại. Trên cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người có danh tiếng, đại biểu cho tương lai Hoàng Tuyền. Rất rõ ràng, Lục Khiêm không phải loại người này, hẳn đã thông qua một loại phương pháp nào đó thăm dò quyền hành của Hoàng Tuyền Thiên Tử. Soạt. Lục Khiêm không nói gì, mặc cho hắc ám nuốt hết hai người. Lúc sắp chết đến nơi, Trư Quỷ Vương cũng nghĩ thoáng, đau thương cười một tiếng, nói, ha ha, Lục Khiêm, người trốn không thoát đâu, lão tử ở vô gian địa ngục chờ ngươi. Soạt. Vô gian địa ngục triệt để thôn phệ hai người, từ thời khắc này đến thời điểm cuối cùng, bọn hắn sẽ tiếp nhận tra tấn vô cùng vô tận, thẳng đến vĩnh hằng. Hai người này không phải loại tham sống sợ chết, nhưng khi nhìn thấy vô gian địa ngục lại bị sợ đến như vậy, có thể thấy được nó khủng bố cỡ nào. Khiến cho Lục Khiêm đều muốn tự mình đi vào thể nghiệm một phen. Đương nhiên, chuyện này chỉ là ý nghĩ. Hiện tại Lục Khiêm còn không có triệt để nắm giữ cái đồ chơi này, nếu thật sự đi vào chưa nhất định có nắm chắc trở ra. Giết Trư Quỷ Vương cũng không đại biểu vạch mặt cùng Phàn Khôi, Lục Khiêm còn có kế hoạch tiếp theo. Hắn thu hồi pháp bảo và thần thông, ngồi xếp bằng ở Phong Đô Sơn. Ba canh giờ sau. Sư. Một đạo quang mang phá vỡ mà đến, dừng ở trước mặt Lục Khiêm, tán thành một vành lửa. Đây là tín hiệu yêu nguyệt gửi tới. Lục Khiêm lặng lặng chờ đợi, ngưng thần nhìn qua bầu trời, không biết đang chờ đợi cái gì. Oanh. Quang mang sáng chói xuyên phá hư không, chiếu lên đại địa thành một mảnh trắng như tuyết. Thất tinh tụ hợp, tinh quang rơi vãi. Giống như bảo kiếm đâm xuyên đêm tối, đồng thời xen lẫn tiếng gầm giận dữ. Bắc Âm Quỷ Vương, nạp mạng đi. Khặc khặc, lão phu cũng tới. Thịnh sự như thế, có thể nào không có lão phu? Nương theo tinh quang mà đến, là ba cái thân ảnh hùng vĩ, khí thế từng cái bàn bạc, ma diễm ngập trời. Đây là ba tên quỷ vương bên ngoài Đông Hải. Ba người này đều là vương giả tranh đế thất bại mười mấy vạn năm trước. Cho dù tranh đế thất bại, bọn hắn cũng có thể sau khi chết Đông Sơn tái khởi, kéo theo thuộc cấp, cát cứ một phương thổ địa. Ba người kết thành liên minh, mang theo ngàn vạn thuộc cấp, cùng đối phó Ngũ Đế, chính là thế lực nổi danh nhất bên này. Trăm vạn quỷ binh, phờ đen phần phật. Pháp thuật đầy trời nổ cho Đại La đảo lung lay, hòn đảo chia năm xẻ bảy. Những người này là yêu nguyệt dẫn tới, Lục Khiêm muốn dùng mấy người kia để che giấu sự thật Trư Quỷ Vương và Ngư Tai bị mình giết. Đồng thời dẫn dụ Phàn Khôi, gia hỏa này một ngày không ra, liền không cách nào ám toán hắn. Tới thật đúng lúc. Lại là ba tên quỷ vương động chân, người có lực cạnh tranh âm phủ chi chủ nhất. Bắt được ba người này, tu vi năm tên quỷ vương hẳn là sẽ càng mạnh hơn một chút, tiền thiên kiến một chủng cũng sẽ sinh trưởng. Lục Khiêm đứng dậy, trong tay cầm một cây gậy gỗ kỳ quái. Vừa rồi vì kiểm tra năng lực mới, nên không dùng đồ vật này, hiện tại phải thí nghiệm trên thân ba người. Thái Dương. Cung điện Hoàng Kim. Âm chủ và Dương chủ ngồi ở trong đại điện trống trải. Bỗng nhiên, một đạo quang mang bay tới, dừng ở trước mặt hai người. Âm chủ nhẹ nhàng chạm vào quang mang, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Ha ha, bình tĩnh lâu, rốt cục Lục Khiêm cũng động thủ. Lục Khiêm có thể quấy đảo thế cục sao? Đôi mi thanh tú của Dương chủ cau lại, có chút không hiểu. Đương nhiên, ngươi nhìn xem, hắn đã thành lập nên âm ti ở Đại Càn, nhất định có thể quấy đảo phong vân. Trải qua mấy trận đại chiến, quỷ hồn lưỡng giới đơn giản là nhiều đến không cách nào tưởng tượng, không chỉ có nhân gian, mà cả tu hành giới đều nước tràn thành lục. Lục Khiêm tới chính là thời điểm đúng. Đi, nhóm chúng ta lại phát động tổng tiến công. Sắc mặt âm chủ có chút hưng phấn, nói, ta có dự cảm, lần này nhóm chúng ta nhất định có thể tìm được đường về. Chỉ hy vọng như thế đi, nhóm chúng ta ở bên này chết quá nhiều người rồi. Dương chủ nhẹ nhàng hít một hơi. Ha ha, không có việc gì, lần này nhất định thành công, trận pháp đã chuẩn bị xong chưa? Đừng hỏi nữa, đã sớm làm xong từ ngàn vạn năm trước rồi. Dương chủ cười nói. Hoàng Tuyền âm ti. Phàn Khôi buồn bực ngồi trên ghế, tùy ý lật qua lật lại sinh tử bộ, bỗng nhiên hai hàng chữ phía trên biến mất. Hả? Ánh mắt Phàn Khôi ngưng lại, bỗng nhiên đứng dậy. Hoàng Tuyền địa phủ. Bên trong phán quan đại điện, Phàn Khôi phán quan bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc. Chỉ thấy tên tuổi trên sinh tử bộ trên biến mất hai hàng này chính là thủ hạ của hắn. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là ai? Phàn Khôi phán quan lớn tiếng gầm thét, lập tức lật ngược cái bàn trước mặt, bút mực nghiêng giấy rơi ào ào xuống đất, quỷ thần bên cạnh bị dọa đến không dám động đậy, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, chỉ sợ mình bị giận chó đánh mèo. Đều lăn ra ngoài cho lão tử. Phàn Khôi phán quan hét to với thủ hạ. Đám quỷ thần như được đại xá, nhào nhào đi ra ngoài cửa, vị đại nhân này thật khó hầu hạ, hơi một tí là muốn giết người. Ở lại nơi này rất có thể đã chết rồi, Phàn Khôi phán quan bảo bọn hắn lăn ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Tất cả mọi người rời đi, trong phòng trở nên vắng vẻ. Phàn Khôi phán quan dạo bước tại chỗ, trong đầu nhanh chóng suy tư. Hắn đang tự hỏi đến cùng là ai giết hai người? Thành Hoàng? Hay là tên phế vật luân hồi ti kia? Lục Khiêm bị hắn vô ý thức bỏ qua, mặc dù Lục Khiêm có khả năng cao hơn, nhưng rõ ràng thực lực của hắn căn bản không xứng. Bên đại càng lại là địa phương mình không chạm đến, làm sao có thể lọt ra tin tức? Chẳng lẽ là Lục Khiêm mật báo? Cũng không phải không có khả năng kia, chỉ cần để Thành Hoàng mai phục ở nơi đó là có thể giết chết hai người. Thế nhưng ngẫm lại, vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn để cho hai người đi qua hoàn toàn là suy nghĩ nhất thời, quyết định chốc lát, ngoại trừ ba người bọn họ, căn bản không có những người khác biết rõ. Mặc kệ như thế nào, hai người kia chết rồi, tương đương với đoạn mất phụ tá đắc lực của hắn. Chắc chắn Phàn Khôi phán quan phải đi điều tra một cái, dù Lục Khiêm không có hiềm nghi, cũng khó thoát khỏi có liên quan. Nếu chết ở bên kia, vậy sẽ phải có lý do, chỉ ít chôn cùng đám người Trư Quỷ Vương. Nghĩ tới đây, Phàn Khôi phán quan đứng dậy, muốn tiến về đại càn tinh. Răng rắc. Phàn Khôi phán quan chỉ một ngón tay, hư không vỡ ra một vết nứt, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Soạt. Vừa ra đi, liền thấy mấy thân hình to lớn đánh nhau phía trên hư không. Ba người vóc dáng cao lớn như núi, đang vây công một long lân kim giác màu vàng sậm. Kim giác thần long mình đầy thương tích, long huyết màu vàng kim vương vãi khắp nơi, đại địa cũng biến thành màu hoàng kim, thậm chí tinh khí long huyết thúc đẩy sinh trưởng ra mấy con yêu quái. Phàn Khôi phán quan xuất hiện đúng vào lúc này. Oanh. Một viên hỏa cầu nóng bỏng nện xuống, Phàn Khôi phán quan nhanh mắt nhanh tay, phán quan bút hoành không mà ra, trong nháy mắt hỏa cầu nổ tung, ánh lửa tự động vòng qua Phàn Khôi phán quan. Một màn này hấp dẫn ánh mắt đám người. Trong nháy mắt kim giác thần long nhìn thấy Phàn Khôi phán quan, lập tức hoảng sợ nói, Phàn Khôi phán quan, cuối cùng ngươi cũng tới. Phàn Khôi phán quan nghe vậy liền nổi giận nói, ngươi còn dám nói chuyện. Lát nữa lão tử lột da của ngươi. Chuyện không liên quan đến ta, quỷ vương bị bọn hắn giết. Âm âm. Vừa dứt lời, một bộ ma hỏa nóng bỏng sượt qua người, đây là một tấm phù lục cổ đồng. Vết rỉ loang lỗ hiện ra vẻ tang thương, chính giữa có một cái đầu lâu lộ ra hỏa diễm. Lục Khiêm liên tục né tránh, trên trời truyền đến một trận tiếng cười. Đây chính là trợ giúp của ngươi. Một tên quỷ vương khắp người vẽ lấy đường vân kỳ quái cười nói. Đây là Đại Phạm Quỷ Vương. Đại Phạm Quỷ Vương là bại tướng dưới tay Xích Đế hơn 200.000 năm trước, một tay vô thiên tiêu ngục không ai có thể địch lại, một khi thi triển ra, toàn bộ thiên địa đều biến thành lò luyện. Soạt. Trong nháy mắt nhìn thấy Phàn Khôi phán quan xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ thẫm. Thiên địa nóng bỏng giống như hỏa lô, thổ nhưỡng trên toàn bộ hòn đảo bị đốt thành nham tương, biến thành một mảnh biển lửa. Vô số quỷ thần tán thân ở nơi này, vĩnh viễn không siêu sinh. Trung tâm lò luyện có thể so với mặt trời, trong chốc lát thiêu đốt toàn bộ nham thạch và sắt thép thành thể khí, ngay cả cặn cũng không còn. Phàn Khôi phán quan tức giận nhìn về phía ba tên quỷ vương, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn đến đây, hắn có chút tin tưởng là ba người này ra tay. Lục Khiêm chỉ có một người, nơi này lại không có Thành Hoàng, người duy nhất có thể giết chết đầu heo và ngư tai, cũng chỉ có mấy tên gia hỏa trước mắt. Phàn Khôi phán quan cười lạnh lấy ra sinh tử bộ, cầm bút lông viết lên phía trên. Không phải vì giúp Lục Khiêm, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể để cho người ta hủy đi địa phương này. Không tốt. Trong lòng ba người Đại Phạm Quỷ Vương dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như đại họa sắp rơi xuống đầu, giờ phút này bọn hắn mới chú ý tới tu vi Phàn Khôi phán quan có chút không đúng, đây không phải động chân phổ thông. Đáng tiếc nhận ra thì đã trễ, tên của bọn hắn đã bị đổi đi. À, đột nhiên một tên quỷ vương trong đó kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân hình nổ thành một đoàn huyết vụ. Sinh tử bộ phát ra quang mang, danh tự phía trên từ màu đen biến thành màu đỏ, đại biểu cho chấp hành xong xuôi. Liều mạng với bọn hắn. Lúc này đám người mới ý thức được đối phương không có đơn giản như trong tưởng tượng, có thể là cao thủ âm dương cảnh. Đại Phạm Quỷ Vương hung hăng cắn răng một cái, cả người giống như hóa thành một vầng mặt trời, chói lọi như lưu tinh, dù chết cũng không lui phóng tới chỗ Phàn Khôi Phán Quan. Hắn biết không thể trốn, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, chỉ có bí quá hóa liều mới có một tia hy vọng sinh tồn. Hơn nữa, nhìn qua đối phương không phải là người bản giới, cao thủ ngoại giới xuất hiện ở chỗ này, nhất định Ngũ Đế sẽ đến đây tra rõ ràng, lúc đó chính là thời khắc mình chạy trốn thành công. Một bên khác, khe hở lưỡng giới, đại quân trăm vạn tu sĩ đánh đến nổi nhiệt. Phía dưới nhân gian, Quỷ Vương đắm chìm đã lâu bắt đầu trắng trợn công thành đoạt đất, sinh linh đồ thán, quỷ thần họa loạn nhân gian, mọi người khi còn sống bị ác quỷ thôn phệ, sau khi chết lại biến thành ác quỷ mới. Giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Rất nhiều tu sĩ khi còn sống không đội trời chung với quỷ hồn, sau khi chết lại nhanh chóng biến thành quỷ hồn, trung thành ủng hộ, là lợi kiếm đồ sát nhân tộc. Trên đời hiện ra 12 tên quỷ vương, từng cái đều có lực lượng cường đại, còn có rất nhiều người là lão bằng hữu mấy chục vạn năm trước, bọn họ đang mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị báo mối thù một tiễn năm đó, miếu thờ nhân gian bị đả kích nghiêm trọng. Trật tự vương triều đã sụp đổ, trên cơ bản Đại Tần vương triều rơi vào trạng thái nửa diệt vong, ngay cả thủ đô đều ra không được. Thời điểm Phàn Khôi Phán Quan và mấy người chiến đấu, hoàng đế cũng phát hiện ra dị thường. Tại sao lại có người? Hoàng đế kinh ngạc nói. Nội tâm Thanh Đế hơi động, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của Lục Khiêm, thế là nói với hoàng đế, đại nhân, ta biết rõ người phía dưới là ai. Người đi một chuyến đi. Hoàng đế nói. Vừa dứt lời, Thanh Đế liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Đế một đường bay đến, rất mau đã tới Đại La Đảo. Đây là vị trí Vạn Tiên quần đảo trước kia, hóa ra Lục Khiêm trốn ở chỗ này. Chỉ thấy cách đó không xa có một người mặc quan phục dạ xoa, cùng một đầu hoàng kim thần long. Thần long hóa thành nhân hình, chính là bộ dạng Lục Khiêm. Oanh! Trong nháy mắt hình thấy Lục Khiêm, Thanh Đế không có hai lời, sau lưng bay ra ngàn vạn đào hoa kiếm khí đâm rách vạn dặm hư không, sát cơ lành lạnh. Lục Khiêm và Phàn Khôi giết ba tên quỷ vương, bỗng nhiên cảm ứng được đỉnh đầu có sát khí, liền đối đầu ánh mắt với hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Phàn Khôi nói, Phán Quan đại nhân hắn chính là Thanh Đế. Phán Quan đại nhân! Hắn chính là Thanh Đế. Nhìn thấy Thanh Đế xuất hiện, Lục Khiêm lập tức quay đầu nhìn về phía Phàn Khôi Phán Quan nói. Không đợi Phàn Khôi Phán Quan nói cái gì, đột nhiên Thanh Đế ngừng tay, vững vàng dừng ở giữa không trung, ánh mắt tập trung trên người Phàn Khôi Phán Quan, tràn đầy vẻ đề phòng. Dường như cách ăn mặc của người trước mắt này giống với người U Minh Hoàng Tuyền. Kết hợp với cách xưng hô của Lục Khiêm, rốt cục Thanh Đế cũng xác định người trước mắt này chắc chắn là người Hoàng Tuyền U Minh. Nghĩ tới đây, Thanh Đế không chút do dự ra tay. Sau lưng xuất hiện một cái cây to lớn, thụ mộc thương thiên, chống đỡ cả tòa thương khung. Hư không mọc ra vô số thực vật, trong phạm vi mấy vạn dặm tạo thành một mảnh thực vật hải dương. Gió nhẹ lướt qua, hải dương màu xanh lục rung rung tác hưởng. Hai người ở giữa hải dương, tất cả xung quanh đều là tinh khí dư thừa, sinh cơ nồng đậm giống như muốn hòa tan toàn bộ bọn hắn, triệt để dung nhập vào phiến hải dương này. Thân ảnh Thanh Đế biến mất không thấy gì nữa, ẩn tàng trong mảnh hải dương kỳ quái này. Soạt. Lúc này, một cành cây tráng kiện đánh thẳng xuống hai người, đừng nhìn đây chỉ là một cái nhánh cây, lực lượng mang tới hoàn toàn không yếu hơn so với một ngọn núi, thậm chí còn hơn, chỉ ít so với ngọn núi còn muốn linh hoạt. Hư không hơi vặn vẹo, hải dương màu xanh lục thôn phệ mà đến, lại là vô số nhánh cây động, mỗi một phiến lá còn sắc bén hơn đao, lá cây màu sắc khác nhau, đường vân trên đó đại biểu cho các loại pháp thuật. Một đạo của Thanh Đế tinh túy ở chỗ dùng lực lượng mênh mông đến bao phủ kẻ địch, ở trước mặt lực lượng cường đại, tất cả kỹ xảo đều là hư vô. Hàng trăm ngàn pháp thuật cùng oanh kích xuống, sinh ra lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Toàn bộ bầu trời bị lây nhiễm ngũ thải, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi bốn phương. Đây là tuyệt chiêu vạn pháp chi hải của Thanh Đế. Người bình thường căn bản không cách nào ở cùng một thời gian phóng ra mấy chục vạn đạo pháp thuật khác nhau. Nhưng Thanh Đế khác biệt, Thanh Đế dựa vào tiên thiên kiến mộc, lấy bộ rễ không ngừng rút ra năng lượng từ trong hư không, cùng một thời gian phóng ra mấy chục vạn pháp thuật, vẫn có thể làm được. Đáng ghét. Sát cơ của Phàn Khôi Phán Quan lóe lên một cái rồi biến mất, không chỉ có đối với Thanh Đế, mà còn đối với Lục Khiêm. Nếu như không phải do gia hỏa này, mình cũng sẽ không bị Thanh Đế vây công, không lâm vào cục diện bế tắc như thế. Hiện tại mình tính là bị ép vào cục diện bế tắc, có lý do không thể không ra tay. Nếu như không ra tay, Thanh Đế sẽ hủy đi cái địa phương này, như vậy âm ty Lục Khiêm thành lập cũng sẽ như nước chảy, chết mất hai tên thủ hạ quan trọng, giờ lại ném đi địa phương này, chỉ sợ cơ hội thăng tiến sẽ rơi vào trên người Thành Hoàng. Hừ. Phàn Khôi Phán Quan hừ lạnh một tiếng, lấy ra sinh tử bộ, lần sau lại tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, liên tục huy động Phán Quan bút trong tay, viết ra từng cái hoàng tuyền âm triện ở trên không trung. Oanh! Bầu trời xuất hiện cửa lớn đen như mực, khí tức cổ lão tang thương lan ra, hai bên cửa là hai bức tượng ác quỷ dạ xoa hình thái khác nhau trông rất sống động, giống như một giây sau sẽ thoát ly mà ra. Đây là quỷ môn quan, mà truyền thuyết thường nói một ngày nào đó sẽ phóng ra vô số ác quỷ. Rống. Ngao ô vô số ác quỷ già xoa, biền bức quả đen, cương thi tà linh, các loại yêu ma quỷ quái không ngừng từ trong cửa lớn đi tới. Những yêu ma quỷ quái này và mấy chục vạn pháp thuật đụng vào nhau thành một khối, bộc phát ra sóng công kích mạnh mẽ, đủ mọi màu sắc dao động thôn phệ phạm vi mấy vạn dặm. Tất cả sự vật nằm trong lực phá hoại cường đại, cho dù là tinh thần, cũng không cách nào chống đỡ một kích này của bọn hắn, bị hủy diệt thành tro bụi. Đây chính là lực lượng của cao thủ âm dương cảnh. Nguyên thần có thể hủy diệt một phương đại địa, động chân có thể diệt tuyệt toàn bộ sinh linh trên một ngôi sao, thủ đoạn của âm dương ở trên một tầng càng thêm mạnh mẽ, giao thủ với nhau, tùy tiện phá hủy một ngôi sao là không đáng kể. Sóng xung kích cũng nuốt sống Lục Khiêm, dưới ánh mắt của Phàn Khôi Phán Quan, Lục Khiêm hét thảm một tiếng, cả người bị sóng xung kích phân giải thành nguyên tử nhỏ bé, hoàn toàn hồn phi phách tán. Phàn Khôi Phán Quan thấy thế liền sửng sốt một cái, hắn không nghĩ tới Lục Khiêm lại tùy tiện tử vong như vậy, vốn cho rằng gia hỏa này còn có thể chống đỡ lâu một chút. Ồ, Phàn Khôi Phán Quan nhíu mày, kinh ngạc phát ra thanh âm, chỉ thấy chỗ địa phương Lục Khiêm tử vong có một gốc cây con. Lá cây xanh nhạt tỏa ra sinh cơ bừng bừng, lại quanh quẩn ma khí đen như mực, sinh và tử, hai loại trạng thái mâu thuẫn lẫn nhau, đồng thời xuất hiện trên gốc cây con này. Tiên Thiên Kiến Mộc. Dù sao kiến thức của Phàn Khôi Phán Quan cũng rất rộng rãi, lập tức nhận ra thực vật trước mắt, đồ vật này chỉ có Thanh Đế mới có, vậy mà lại xuất hiện trên người Lục Khiêm. Không trách được. Phàn Khôi Phán Quan tự lẩm bẩm, lòng bàn tay mở ra, đang muốn chộp lấy cây giống từ trong hư không. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải bắt lại món bảo vật này, hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua pháp bảo đẳng cấp này. Cũng không thể trách Lục Khiêm trưởng thành nhanh chóng như vậy, hóa ra là có đồ vật này. Đáng tiếc hắn không có phúc cầm được bảo vật, rơi vào trong tay của mình. Ngươi dám? Thanh Đế nhìn thấy một màn trước mắt, còn mắt lập tức đỏ lên. Đây chẳng phải là bảo vật mình luôn mơ ước, mưu đồ nhiều năm, nửa đường bị Lục Khiêm cướp một lần, bây giờ nhìn thấy bảo vật, làm sao có thể tùy tiện để nó rời đi? Ha ha, cái đồ vật này hẳn là của ngươi đúng không? Ngươi có duyên có được, đi đây. Phàn Khôi Phán Quan đắc ý cười to, nắm thật chặt cây con, thân hình bay về phía hư không. Nhìn thấy Tiên Thiên Kiến Mộc, tất cả điểm đáng ngờ ngày trước đều lộ ra, xem ra giữa Lục Khiêm và Thanh Đế có bí mật không thể cho ai biết, chỉ ít trước đó có lẽ hai người đã hợp tác qua. Thanh Đế nhìn thấy Phàn Khôi Phán Quan rời đi, bản thân cũng đuổi theo. Hai người một trước một sau, một người đuổi một người trốn, vừa đánh vừa đi, chỗ đi qua, hư không đứt gãy, tinh thần hủy diệt. Vô số địa phương bên trong hư không đều bị hai người hủy đến thất tinh bát tao. Mỗi lần Phàn Khôi Phán Quan muốn xuyên qua hư không rời đi, đều bị Thanh Đế đuổi rất sát, căn bản không dám buông lỏng cảnh giác. Cái đồ chơi trong tay này giống như không phải cây giống, mà là mệnh tử của Thanh Đế vậy, gia hỏa kia hoàn toàn mất đi lý trí. Hay là trả lại cho hắn? Tính cách Phàn Khôi Phán Quan thận trọng, thời điểm cầm đồ vật của Lục Khiêm rất khẳng khái, dù sao thực lực cũng không bằng hắn, bây giờ đối mặt mạnh một kẻ địch mạnh, lại không nhịn được muốn nhượng bộ. Soạt. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng, một thanh trường kiếm đã xẹt qua cổ của hắn, suýt chút đem chặt đứt đầu lâu đi xuống. Phàn Khôi Phán Quan nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng nhiên ngừng lại, đã trốn không thoát, vậy liền so tài xem thực hư. Hết chương 959. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.